Chương 7521 nếu không, không có ai sẽ tin tưởng, chỉ dựa vào tu vi Tô Dịch hôm nay, đã có gan làm như vậy. Quả thực có chút kỳ quái, vì sao chưa từng vận dụng ngoại vật dãy ruộng, chẳng lẽ tam thiên liên giới này còn có thể giam cầm tất cả ngoại vật hay sao? Ngay cả Nam Cực lão quân cũng nhìn không thấu, nhíu mày không thôi. Nhưng lúc này, Ngu Khách Tăng ngồi khoanh chân lại thở dài, vươn người đứng lên, nói một câu, đa tạ các hạ nương tay, bần tăng thua tâm phục khẩu phục. Thanh âm truyền khắp toàn trường, mọi người lại thiếu chút nữa hoài nghi nghe lầm. Cũng đã chiếm hết ưu thế vây Tô Dịch ở trong Phật Diễm, vì sao phải nhận thua? Trong đàn tràng tinh không, tam thiên liên giới thiêu đốt ầm ầm tiêu tán, hào quang ảm đạm xuống, như giấy vụn thiêu đốt tới cực điểm tung bay. Tất cả ánh sáng đều theo đó yên lặng biến mất, mà bóng người Tô Dịch thì rõ ràng lộ ra ở tầm nhìn của mọi người. Áo bào xanh như ngọc, phiêu nhiên xuất trần, toàn thân thế mà hoàn toàn không có một tia thương thế. Cái này, mọi người sửng sốt, khó có thể tin. Chưa nói tới lưu tình, chỉ là muốn xác minh một phen thực lực hôm nay mà thôi. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Trong lòng hắn thì cũng có chút hoảng hốt, thì ra hôm nay, mình cũng đã cường đại đến loại trình độ này rồi. Chỉ là, Ngu Khách Tăng tuy lợi hại, nhưng tựa như vẫn không thể kiểm tra ra bản thân rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Tô Dịch quả thực rất hoang mang. Thật sự là trong một đoạn thời gian qua, đạo hạnh của hắn đột phá lột xác quá nhanh. Trước khi ở Ngô Đồng Thiên bế quan, hắn đã có thể đánh chết tuyệt thế đạo tổ, chấn áp ý chí pháp thân của thiên khiển giả, kiếm bổ thiên tù chi lực của định đạo giả. Mà ở trong 8 tháng bế quan, tu vi của hắn một đường đột phá đến nguyên thủy cảnh hậu kỳ, lại dung hợp một bộ phận truyền thừa kiếm đạo cùng tâm đắc tu luyện của kiếp thứ nhất. Thậm chí, ngay tại nửa tháng đó trước khi quyết đấu, hắn còn từ trong vỏ kiếm trúng rượu, dung hợp một bộ phận truyền thừa kiếm đạo của tâm ma kiếp thứ nhất để lại. Tất cả cái này mang cho Tô Dịch biến hóa to lớn, khiến hắn cũng không có thời gian đi tự mình xác minh chiến lực rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu biến hóa. Cho nên, trong lòng mới có hoang mang này. Ngu Khách Tăng chắp hai tay, nói, lưu tình hay không, trong lòng bần tăng tự có đáp án. Sau trận chiến này, Phật môn tổ đình ta tất vâng theo ước định, bần tăng cũng sẽ làm gương cho binh sĩ, tự mình tới tiền tuyến Bỉ Ngạn. Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi đàn tràng tinh không. Đột nhiên, có người hỏi, Ngu Khách Tăng, nương tay trong miệng ngươi, rốt cuộc có ý tứ gì? Đây cũng chính là điều trong lòng mọi người kinh nghi. Bởi vì ở sau khi Tô Dịch bị nhốt tam thiên liên giới kia, mọi người căn bản chưa từng nhìn thấy Tô Dịch ra tay. Ngu Khách Tăng lại không để ý tới, đứng ngoài sân, lặng im không nói. Không có ai biết, một trận chiến này mang cho hắn rung động là to lớn cỡ nào, phàm là có một tia cơ hội xoay chuyển, hắn sao có thể chủ động nhận thua. Mà lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô Dịch cũng đã xảy ra biến hóa. Cho dù không rõ Tô Dịch thắng như thế nào, nhưng mọi người đều ý thức được, thực lực Tô Dịch hơn xa bọn họ dự đoán đơn giản như vậy. Không đánh mà khuất phục người ta, cái này con mẹ nó mới gọi là phong phạm cao nhân. Vương Chấp Vô vỗ đùi, nhiệt tình ca ngợi thành tiếng. Rất nhiều người không nói gì. Cái này nào gọi là không đánh? Rõ ràng cũng đã kịch liệt tranh phong có phải không? Tô Dịch, ở trước một trận quyết đấu tiếp theo, ngươi có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Nam Cực lão quân mở miệng. Tô Dịch lại nói, không cần nghỉ ngơi, tiếp tục đối chiến là được. Toàn trường lại xôn xao một phen, một câu, liền hiển lộ ra Tô Dịch ở lúc quyết đấu với Ngu Khách Tăng, vẫn chưa bị thương. Nếu không, sao có thể không mượn thời cơ này tĩnh dưỡng? Tô đạo hữu đã có khí phách như vậy, ta tự nhiên ngay lập tức phụng bồi. Bỗng nhiên, một bóng người bỗng dưng xuất hiện ở trong đàn tràng tinh không. Là Không Tẫn của Ma Môn Nhất Mạch. Một cái thế ma tổ lấy tâm địa từ bi tự xưng. Hắn râu tóc rối bời, làn da trắng bệch trong suốt. Ở lúc vừa đến cửu khúc thiên lộ, từng tuyên bố đối với tâm ma kiếp thứ nhất, sẽ cho Tô Dịch một cơ hội muốn chết không được. Tiếng nghị luận ở đây đều yên lặng xuống. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía đàn tràng tinh không. Một lần này, cuối cùng có thể mượn tay Không Tẫn, xem trên thân Tô Dịch này rốt cuộc giấu cổ quái như thế nào. Có người khẽ nói, Không Tẫn là ngạo thế truyền kỳ của Ma Môn Nhất Mạch, địa vị cao, không ở dưới đám người bất thắng Hàn, Tuân Khanh. Dứt bỏ các nhân vật cấp thủy tổ kia không nói, ở giới tu hành vận mệnh Bỉ Ngạn, Không Tẫn nghiễm nhiên chính là chí cường giả trong đạo tổ cảnh Ma Môn. Trước mắt, có Không Tẫn ra tay, tự có thể tiến một bước thăm dò chi tiết của Tô Dịch. Mời. Tô Dịch thu hồi bầu rượu, dáng vẻ nhàn tản ra hiệu một phen. Ra ngoài dự liệu, Không Tẫn lại nhếch miệng, cười, nói, chờ chút, ta muốn hỏi một câu, Tô đạo hữu có dám cùng ta chỉ lấy lực lượng nhục thân quyết đấu hay không? Đề nghị này, tỏ ra rất đột ngột. Không ít người đều nhíu mày, không hiểu ý đồ của Không Tẫn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cũng có người lộ ra vẻ mặt kinh dị, mơ hồ hiểu Không Tẫn đây là muốn làm cái gì. Tô Dịch, ngươi có thể từ chối. Nam Cực lão quân đột nhiên mở miệng, quy củ quyết đấu, cũng không có những chuyện lộn xộn này. Nói xong, hắn nhìn quét Không Tẫn một cái, rõ ràng có chút bất mãn. Không Tẫn thì cười nói, tiền bối yên tâm, Tô đạo hữu có thể từ chối. Tô Dịch lại thuận miệng nói, có thể, ta chỉ hy vọng, ngươi thật sự có thể cho ta muốn chết không được. Không Tẫn nheo mắt, nói, ta trước giờ là tâm địa từ bi, khẳng định để đạo hữu được như nguyện. Thanh âm còn quanh quẩn, bóng người Không Tẫn đột nhiên hóa thành một cơn bão màu máu. Cơn bão như mũi dùi, hướng về Tô Dịch phóng đi. Lực lượng khí huyết thật khủng khiếp. Rất nhiều người động dung, điều mà ma môn nhất mạch mọi người biết rõ nhất, chính là tu vi thể phách vô cùng hung hãn. Thiên hạ thể tu ngàn ngàn vạn, nhưng nhục thân chứng đạo tổ nguyên thì thuộc về ma môn tổ đình không thể nghi ngờ. Dù là Phật môn trượng lục kim thân, bất phôi pháp thể các vô thượng truyền thừa, so sánh với thần thông nhục thân của ma môn vẫn như cũ hơi thua một chút. Mà Không Tẫn làm người mạnh nhất cấp bậc đạo tổ ma môn nhất mạch, nhục thân hắn cường đại, tự nhiên không cần nhiều lời. Tựa như một đòn này, cơn bão màu máu kia hội tụ lực lượng khí huyết, ít ỏi một luồng đã có thể đánh nát tinh tú, ép gãy không gian. Khi hội tụ thành cơn bão, uy năng hủy diệt cỡ nào có thể nghĩ mà biết khủng bố bao nhiêu. Tô Dịch dừng chân tại chỗ không nhúc nhích. Cơn bão màu máu kia dữ dội giết đến, tiếng xé gió chói tai, tiếng nổ vang xé rách không gian tràn ngập toàn bộ đàn tràng tinh không. Mà cơn bão màu máu kia phóng ra lực lượng hủy diệt khủng bố, thì như núi lửa ngưng tụ vạn cổ bùng nổ, muốn mang tất cả đều xé nát hủy diệt. Mọi người theo bản năng đều nheo mắt. Đám người Dư Hưu, Bác Vân Quân cho dù đặt mình ngoài đàn tràng, tâm thần vẫn như cũ bị chấn nhiếp, sợ mất vía, đầu óc trống rỗng. Mà Tô Dịch thì ở một khắc này đánh ra một quyền. Tay phải giơ lên, gập khuỷu tay nắm tay, năm ngón tay như mũi kiếm, đơn giản trực tiếp đánh ra một quyền. Như Nam Cực lão quân, Bất Thắng Hàn, Tuân Khanh những người này đều ở một chớp mắt này cảm giác được, bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch nhìn như không có khí tức, thực ra lại như một cái lò lớn loạn thế. Ở một chớp mắt tung ra cú đấm này chợt sôi trào. Còn chưa chờ tiến một bước cảm giác, tiếng va chạm kinh thiên động địa theo đó vang lên. Cơn bão màu máu chợt nổ tung. Trong vô số huyết quang bắn tung tóe, bóng người Không Tẫn như thanh kiếm sắc bén bắn ngược ra. Ở trước người hắn, rõ ràng có một quầng sáng nắm đấm. Nắm đấm kia nghiễm nhiên có thế thẳng tiến không lùi, tuy bị Không Tẫn lấy hai tay ngăn trở, lại mang theo thân thể của hắn không chịu khống chế bay ngược. Ở trên hư không đục ra một vết rách thật lớn thẳng tắp. Cuối cùng, ở cách ước chừng mấy ngàn trượng, Không Tẫn quát khẽ một tiếng, mới cuối cùng triệt tiêu hết lực lượng một nắm đấm này, ổn định bóng người. Mà một thân lực lượng nhục thân khí huyết của hắn, đều ở lúc này cuồn cuộn không thôi. Lại nhìn Tô Dịch, thì đứng yên tại chỗ, không chút sức mẻ, chỉ có một bộ áo bào xanh bay phất phới, ngược lại làm nền cho bóng người tuấn tú, của hắn càng thêm có cảm giác không thể lay động. Toàn trường yên tĩnh, mọi người đều bị kinh động. Ra đầu phát tê. Ở dưới tình huống chỉ so đấu lực lượng nhục thân, ai dám tưởng tượng Tô Dịch lực lượng nhục thân cấp bậc nguyên thủy cảnh kia, vậy mà lại đáng sợ như thế. Không Tẫn, ma môn chí cường giải nhục thân thành tổ. Vậy mà cũng bị một quyền đánh bay. Nam Cực lão quân mí mắt giật giật, cũng thiếu chút nữa hoài nghi nhìn lầm rồi. Gã này sẽ mượn bí bảo nào đó có liên quan với lực lượng nhục thân khí huyết, hay không? Hoặc là nói, một quyền đó của hắn căn bản không phải lực lượng nhục thân thuần túy. Có người lẩm bẩm. Rất hoài nghi đối với điều này. Đúng vậy, thế này cũng quá khác thường. Lực lượng nhục thân của Không Tẫn, có thể ép ngang đại giới, quyền vỡ nhật nguyệt, giết tuyệt thế đạo tổ cũng chỉ là chuyện của một quyền. Tồn tại như vậy, sao có thể bị một kiếm tu nguyên thủy cảnh một quyền đánh bay? Người rung động nhất, tự nhiên là Không Tẫn. Hắn nhìn như chật vật, nhưng vẫn chưa bị thương. Nhưng một quyền này của Tô Dịch, lại như đánh ở trong lòng hắn, khiến hắn cũng bị kinh động, bỗng sinh ra cảm giác hoang đường. Đến tiếp. Không Tẫn quát to một tiếng, cả người như chịu kích thích rất lớn, chiến ý như cột khói báo động dựng thẳng lên trời, kích động tinh không. Lực lượng khí huyết quanh thân hắn sôi trào, trực tiếp như hóa thành một vầng mặt trời màu máu chói mắt, đánh về phía Tô Dịch. Điều không thể tưởng tượng là, chỉ thần thông nhục thân mà thôi, nhưng lại dẫn phát đại đạo dị tượng như cấm kỵ, ở trên không đàn tràng tinh không hiện ra ức vạn hư ảnh thần ma, che cả bầu trời. Thế này quá khủng bố, mạnh đến mức khiến mọi người ở đây biến sắc. Nhưng đối mặt một đòn này, Tô Dịch vẫn như cũ là đơn giản đánh ra một quyền. Mặt trời màu máu âm ầm chia năm xẻ bảy. Hư ảnh ức vạn thần ma trên bầu trời đều bị chấn vỡ, như tầng mây tán loạn biến mất. Mà Không Tẫn thì một lần nữa bị đẩy lui. Lui ra mấy chục trượng, Tô Dịch thì không mất một cọng tóc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều này, mắt mọi người dại ra. Lại là một quyền, đánh lui Không Tẫn. Nếu nói quyền đầu tiên là bất ngờ. Vậy quyền thứ hai đâu có thể nào vẫn là bất ngờ. Điều kỳ quái nhất là, Tô Dịch vận dụng, thật là lực lượng nhục thân, mà không phải tu vi kiếm đạo của hắn. Cái này con mẹ nó. Nam Cực lão quân hít vào ngụ khí lạnh, khóe mắt liếc Tâm Ma đại lão ra một lần, lại thấy người sau ngồi ở nơi đó thờ ơ, từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu nhìn lấy một cái. Một chớp mắt này, Nam Cực lão quân đột nhiên có chút hiểu rồi. Không phải Tâm Ma đại lão ra không để ý thành bại, mà là hắn đối với chuyển thế chi thân của mình có tự tin tuyệt đối, cho nên mới sẽ tỏ ra thờ ơ như vậy. Toàn trường đang chấn động, Bất Thắng Hàn không khỏi nhíu mày, như một lần nữa nhận thức Tô Dịch. Tuân Khanh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, ở chỗ sâu trong ánh mắt có phù văn huyền ảo chợt xuất hiện, như đang thôi diễn cái gì. Những người khác cũng vẻ mặt khác nhau. Đôi mắt Vương Chấp Vô sáng lên, kích động vung vẩy cánh tay, muốn nói cái gì, lại chỉ bật ra một chữ địch thanh âm chấn động bầu trời, rung động đến tâm can. Tất cả cái này, quả thực quá rung động lòng người. Mà còn chưa chờ từ trong rung động lấy lại tinh thần, Không Tẫn đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, ra tay lần nữa. Toàn thân hắn thiêu đốt kim quang đẹp đẽ lấp lánh, khí huyết ầm ầm tựa như đại đạo đang kích động, toàn bộ đàn tràng tinh không chấn động hẳn lên. Không Tẫn giờ khắc này, mặt đầy sát khí, như liều mạng. Nhưng ở chỗ sâu trong đáy mắt hắn, lại bình tĩnh như băng tuyết. Quyết tuyệt mang một môn thần thông nhục thân đắc ý nhất, cũng mạnh nhất của mình cuộc đời này thi triển ra. Môn thần thông này, tên Thiên Nhật Dòng Kim. Khí huyết như nấu chảy vàng, đại đạo chiếu khắp người. Huyệt khiếu 80000 cái, nhất khiếu nhất càn khôn. Ma môn thủy tổ từng bình luận, Không Tẫn về sau cơ hội bước vào trung cực chi cảnh, là ở có thể mang Thiên Nhật Dòng Kim tu luyện đến lực lượng mỗi một huyệt khiếu, đều có được lực lượng mặt trời nung chảy vàng hay không. Mà bây giờ, Không Tẫn mang môn vô thượng thần thông này phóng thích ra tới cực điểm. Một chớp mắt đó, tinh không cũng trở nên đẹp đẽ chói mắt, bị ánh vàng rực rỡ bao trùm, uy năng hủy diệt vô song ép vỡ tinh không, chấn động thập phương đều run rẩy hỗn loạn. Trong mơ hồ, như có tiếng hỗn độn thần ma giống to đang quanh quẩn. Không Tẫn bắt đầu liều mạng. Trong lòng mọi người chấn động. Trên khuôn mặt không một gợn sóng kia của Tô Dịch, cũng không khỏi hiện lên một phần kinh ngạc. Không sừng sững tại chỗ bất động nữa. Hắn bước ra một bước, tay áo tung bay. Lực lượng nhục thân như trời long đất lở nổ vang, trong kinh lạc huyệt khiếu quanh thân, đều có kiếm ý mênh mông tựa như hỗn độn dâng trào ra. Quả thật, Tô Dịch là kiếm tu. Nhưng tu vi của hắn mỗi một lần đột phá, đều từ trong ra ngoài, chiếu cố tu vi, nhục thân, thần hồn, tâm cảnh cùng đại đạo. Ngoài ra, ở những năm qua, nhục thân hắn từng trải qua không biết bao nhiêu lần lột xác như phá rồi lập, niết bàn tân sinh, tới bây giờ, một thân khí huyết, gân cốt, kinh lạc, huyệt khiếu sớm rèn luyện đến trình độ người khác không thể tưởng tượng. Lúc này, một thân lực lượng nhục thân này bị Tô Dịch toàn lực vận chuyển, vẫn như cũ đánh ra một quyền. Phanh! Một tiếng nổ vang kinh thiên. Đàn tràng tinh không bao trùm lực lượng khí huyết màu vàng mênh mông lấp lánh cỡ nào, như tầng mây màu vàng đẹp đẽ. Nhưng ở một khắc này, tầng mây màu vàng lại chợt run lên. Sau đó, xuất hiện vô số vết rách thật lớn như khe rãnh, ở trong tiếng va chạm kinh thiên động địa chia năm xẻ bảy. Ánh lửa màu vàng càn quét tán loạn, mà trong hư không thì xuất hiện một vết rách thật lâu không tiêu tan, thẳng tắp xuyên qua đàn tràng tinh không. Đó là dấu vết Tô Dịch một quyền đánh ra, thẳng tiến không lùi, đánh vỡ thần thông Thiên Nhật Dòng Kim, đánh ở trên người Không Tẫn, khiến toàn thân hắn ngã xuống ở bên cạnh đàn tràng tinh không. Nhục thân cường đại vô cùng kia đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, có rất nhiều máu tươi tỏa ra khí tức đại đạo chảy ra. Đòn thứ ba, Không Tẫn liều mạng ra tay vẫn như cũ bị đánh lui. Hơn nữa bị thương trong người. Kết quả như vậy khiến mọi người đều run sợ, trợn mắt há hốc mồm. Mà bóng người Tô Dịch thì bỗng dưng biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở trước người Không Tẫn, một cước đạp xuống. Đạo thể Không Tẫn nổ tung, đổ thành mưa máu đầy trời. Một màn tanh máu bá đạo này làm ngoài sân sinh ra một tràng tiếng kinh hô, không ít người biến sắc hẳn. Không Tẫn đã chết, bị một kiếm tu nguyên thủy cảnh một cước đạp chết. Không đúng. Sau đó, một màn không thể tưởng tượng xảy ra, vô số mưa máu kia đột nhiên hội tụ lại, một lần nữa ngưng tụ ra bóng người Không Tẫn. Hơn nữa, khí tức trên người thế mà không có bao nhiêu dấu hiệu suy yếu. Toàn trường nhất thời chấn động. Ngược lại đám người Bất Thắng Hàn, Tuân Khanh cũng không kỳ quái. Nhục thân tu luyện đến trình độ bực này của Không Tẫn, quả thực chính là tồn tại khó giết chết nhất của thế gian. Lực lượng khí huyết hầu như rất khó bị hoàn toàn hủy diệt. Trừ phi có thể một hơi mang cả người hắn chấn áp ở trong lò luyện tiến hành luyện hóa, nếu không, muốn giết chết Không Tẫn, hy vọng xa vời. Nhưng trước mắt quyết đấu, là tranh đấu nhục thân, Tô Dịch trừ phi vi phạm lời hứa, lấy ra ngoại vật, nếu không, đừng hòng thật sự đánh chết Không Tẫn. Tô Dịch, chỉ bằng lực lượng nhục thân, ngươi không giết được ta. Không Tẫn vẻ mặt lạnh lùng, cũng không có bao nhiêu xấu hổ và giận dữ. Tài không bằng người, còn không đến mức để hắn bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Đây là ngươi ý đồ ở trước khi quyết đấu. đề xuất muốn quyết đấu lực lượng nhục thân với ta. Tô Dịch đánh giá không tẫn, chưa ra tay nữa. Nhục thân bị hủy, đúc trở lại, theo lẽ thường mà nói, tất sẽ trả giá một chút. Nhưng không tẫn rõ ràng khác, một thân lực lượng khí huyết vẫn như cũ có thể xưng là cường thịnh, hoàn toàn nhìn không ra một tia dấu hiệu suy yếu. Không sai. Không tẫn nhếch miệng cười, tranh phong như vậy, ta đủ để cam đoan khiến mình đứng ở thế bất bại. Người muốn giết ta, tuyệt đối si tâm vọng tưởng. Thật sao, ta không tin. Tô Dịch đột nhiên tiến lên một bước, chợt ra quyền. Ầm, quyền kinh chợt hóa thành một vòng xoáy như thông thiên triệt địa, lấy thế bẻ gãy nghiền nát mang không tẫn chấn áp chém giết ngay tại chỗ. Mắt thường có thể thấy được, theo vòng xoáy xoay tròn, trực tiếp giống như cối xay nghiền áp, mang nhục thân không tẫn hoàn toàn nghiền nát hết. Nhưng theo sương mù màu máu bốc hơi, bóng người không tẫn khôi phục lần nữa. Cảnh tượng như bất tử bất diệt này, khiến không biết bao nhiêu người âm thầm kinh hãi. Tô Dịch, thu tay lại đi, ngươi không làm gì được ta. Ánh mắt không tẫn lạnh nhạt, ta thừa nhận, ngươi ở trên tu luyện nhục thân, tuyệt đối có thể xưng kinh thế hãi tục, thiên hạ vô nhị, nhưng dù sao không phải thể tu thật sự, không rõ nhục thân rèn luyện đến trình độ cực điểm. Một thân khí huyết, đại đạo, ý niệm đều sớm kết hợp với thiên địa, thân ta tức vũ trụ tức thân ta, đại đạo bất diệt, ta bất bại. Tô Dịch lại một lần ra tay, biến quyền thành trưởng, ngưng tụ một bàn tay che trời, chấn áp không tẫn trong đó. Thân thể không tẫn nổ tung, còn chưa chờ lực lượng khí huyết của hắn ngưng tụ, đã bị bàn tay che trời kia giam cầm ở lòng bàn tay. Theo Tô Dịch phát lực, lòng bàn tay lộ ra vòng xoáy như lực lượng cấm kỵ, nháy mắt mang lực lượng khí huyết của không tẫn cũng hoàn toàn gạt bỏ. Nhưng ngay sau đó, một tiếng cười nhạo vang lên, lại thấy khu vực nơi xa, bóng người không tẫn thế mà lại một lần nữa bỗng dưng xuất hiện. Những người xem cuộc chiến kia đều sắp há hốc mồm rồi, hít vào ngụm khí lạnh, không thể tưởng tượng đây là thần thông cỡ nào. Nam Cực lão quân thì nhớ tới Ma Môn Thủy Tổ. Ở trong tồn tại cấp thủy tổ của vận mệnh Bỉ Ngạn, Ma Môn Thủy Tổ thu hút ánh mắt người ta nhất, chính là mạng cứng. Như hoàn toàn đánh không chết, vô cùng khó chơi. Không tẫn hôm nay, cũng nghiễm nhiên đã có một ít phong thái của Ma Môn Thủy Tổ, thu hút ánh mắt người ta. Tô Dịch, một trận chiến này coi như người ta ngang tay như thế nào? Không tẫn mở miệng, nếu không, tiếp tục chiến đấu, ngươi cũng không thay đổi được kết cục không thể giết ta. Mà ngươi còn có rất nhiều đối thủ, nếu tiếp tục tiêu hao như vậy với ta, chịu thiệt nhất định là ngươi. Thật ra, có thể mang không tẫn bức bách đến tiếp nhận cục diện hòa này, đã làm người ta rung động. Đổi làm người khác, đối mặt không tẫn như bất tử bất diệt, sợ là đã tiếp nhận kết quả như vậy. Nhưng, Tô Dịch chưa? Hắn quyết định thử chút nữa. Bước ra một bước, Tô Dịch lại một lần nữa ra tay. Trong ánh mắt không tẫn hiện lên một tia khinh thường, không cam lòng. Nhưng không cam lòng lại như thế nào? Ma môn nhất mạch giai đều nhục thân chứng đạo thành tổ, lấy nhục thân áp đảo đại đạo, nào phải tùy tiện ai cũng có thể giết chết. Cần biết, câu cửa miệng thủy tổ ma môn nhất mạch bọn họ thường xuyên treo chính là hai chữ, muốn chết. Lần này, Tô Dịch vẫn như cũ đánh ra một quyền. Cũng không khác gì lúc trước. Không tẫn vẫn như cũ chưa từng ngăn trở một quyền này, bóng người bị đánh nổ tung. Nhưng một lần này, không tẫn lại bỗng sinh ra cảm giác kinh sợ. Tất cả đại đạo của hắn đều ở nhục thân, mà lực lượng nhục thân khí huyết thì sớm kết hợp ở trong toàn bộ đàn tràng tinh không. Cho dù nhục thân của hắn bị hoàn toàn mài mòn hủy diệt, nhưng chỉ cần đàn tràng tinh không còn, vẫn có thể khôi phục lại. Nhưng một quyền này của Tô Dịch không chỉ đánh vỡ nhục thân không tẫn. Quyền kình vô cùng bá đạo kia còn theo đó khuếch tán, lấy thế quét ngang thập phương, mang toàn bộ đạo tràng tinh không bao phủ. Ở trong mắt người ngoài, một quyền này của Tô Dịch cũng không khác gì trước đó. Nhưng không tẫn lại kinh hãi muốn chết. Lực lượng trong quyền kình kia phóng ra, vô cùng huyền bí thần dị, làm hắn trong nháy mắt đã dự cảm được nguy cơ chí mạng. Tên kia vậy mà lại quan sát được bí mật đại đạo của ta. Không tẫn vừa sinh ra ý niệm này, liền chợt phát hiện, nhục thân mình sau khi nổ tung, tất cả lực lượng khí huyết, tất cả ý niệm đều gặp phải đả kích chí mạng chưa bao giờ có. Đó là một loại lực lượng đại đạo vô cùng cổ quái, như có thể chặt đứt nhân quả, bổ ra mệnh số, chém đứt tất cả lực lượng vô hình yếu ớt không thể thăm dò. Một tích tắc này, không tẫn cũng không khỏi kinh hãi, kiềm chế không được nữa, ngay lập tức mở miệng, ta nhận thua. Mau thu tay lại. Thanh âm gần như phát điên truyền khắp đàn tràng tinh không. Nhận thua. Mọi người đều cả kinh, không rõ không tẫn trước đó còn không sợ hãi, vì sao lại ở lúc này thái độ khác thường, vô cùng sốt ruột nhận thua. Ngay sau đó, bọn họ đã hiểu. Theo Tô Dịch thu tay lại. Quyền kình khuếch tán đàn tràng tinh không kia cũng theo đó biến mất. Mà bóng người không tẫn khi một lần nữa xuất hiện, lại hoàn toàn không giống với trước đó. Thân thể tàn phá, tóc tai bù xù, cả người đặt mông ngã ngồi xuống đất. Sắc mặt trắng bệch, một thân khí huyết suy yếu ảm đạm. Trên khuôn mặt kia của hắn vẫn mang theo một sự chấn động. đó là nỗi khiếp sợ vẫn còn sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong đàn tràng tinh không, Không Tẫn kẻ mạnh nhất tổ cảnh của Ma Môn nhất mạch ngã ngồi dưới đất, khí huyết suy yếu, tinh thần suy sút. Tô Dịch chắp tay sau lưng, đứng ở đó, áo bào xanh tung bay, cả người không có bất cứ một tia thương thế nào. Cao thấp lập tức phân ra. Mọi người thấy tất cả cái này, đều trầm mặc. Không Tẫn đã thua. Chủ động nhận thua. Từ quyết đấu bắt đầu, ở trong vật lộn nhục thân đã bị lần lượt đánh tan, vẫn luôn ở hoàn cảnh xấu. Cho dù lấy nhục thân cường đại đến gần như bất tử bất diệt kia của hắn, ở một khắc cuối cùng rõ ràng không chịu nổi, không thể không nhận thua. Mặc cho ai cũng ý thức được, Tô Dịch đã nương tay. Bởi vì dựa theo quy củ quyết đấu, tất phân thành bại, có thể phân sinh tử. Cho dù Tô Dịch đánh chết Không Tẫn ngay tại chỗ, cũng không tính trái với quy củ. Không ngờ, ngươi lại sẽ lựa chọn nương tay. Không Tẫn lẩm bẩm. Giữa Ma Môn nhất mạch và Kiếm Đế Thành ân oán thật lớn, Kiếm Đế Thành bị diệt, Ma Môn nhất mạch cũng là một trong những thủ phạm. Cho nên, bản thân Không Tẫn cũng rất bất ngờ, Tô Dịch làm chuyển thế chi thân đại lão ra Kiếm Đế Thành, chưa mượn cơ hội này tiêu diệt hắn. Đừng tự mình đa tình, người như ngươi, chết trận ở chiến trường tiền tuyến chuộc tội càng tốt hơn. Tô Dịch thản nhiên nói. Không Tẫn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng chưa nói gì, đứng dậy nói, yên tâm, Ma Môn nhất mạch ta tự sẽ tuân thủ hứa hẹn. Xoay người rời khỏi đàn tràng tinh không. Trước sau Ngu Khách Tăng nhận thua, lại có Không Tẫn thảm bại, hai trận đối chiến mang tới cho mọi người ở đây rung động cùng trùng kích thật lớn, cũng khiến cái nhìn của mọi người đối với Tô Dịch xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không khí cũng trở nên nặng nề, bởi vì mọi người đều ý thức được quyết đấu trở nên khó giải quyết. Lúc trước bọn họ đều còn lo lắng Tô Dịch có thể sống sót hay không, còn sợ Tô Dịch bị người khác giành trước tiêu diệt, nhưng bây giờ đã không ai dám cho rằng như vậy nữa. Tô Dịch, lần này ngươi cần nghỉ ngơi hay không? Nam Cực lão quân mở miệng dò hỏi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch mang theo thưởng thức không chút nào che giấu, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Không cần. Tô Dịch khẽ lắc đầu, lấy ra bầu rượu ngửa đầu uống một ngụm. Tốt, vậy thì tiếp tục. Nam Cực lão quân cũng nhìn ra, Tô Dịch ở sau khi trải qua hai trận đối chiến, vẫn chưa bị thương, tiêu hao rõ ràng cũng không lớn. Rất nhanh, kẻ quyết đấu thứ ba xuất hiện ở đàn tràng tinh không. Lỗ Chuyết. Người truyền kinh của Nho gia nhất mạch, viện chủ đời thứ ba của thư viện, một trong các Nho gia chí thánh người vận mệnh Bỉ Ngạn đều biết. Hắn dáng vẻ uy nghiêm, nho bào đai lưng rộng, khuôn mặt võ vàng, theo hắn xuất động, ánh mắt toàn trường đều theo đó hội tụ qua. Người các đại đạo thống cấp thủy tổ ở đây lần này phái ra quyết đấu, không ai không phải đầu sỏ trong đạo thống của mình, thân phận và địa vị đều vô cùng cao quý. Mà Lỗ Chuyết tuyệt đối xem như tồn tại đứng đầu trong đó. Làm người truyền kinh của Nho gia, cũng ý nghĩa hắn đối với truyền thừa của Nho gia nhất mạch có trình độ thâm hậu hơn, xa người khác có thể so sánh. Theo xuất hiện ở đàn tràng tinh không, Lỗ Chuyết nói, không biết Tô đạo hữu nguyện cùng ta trên đại đạo tranh phong một hồi hay không? Đại đạo tranh phong, ý nghĩa không dùng bất cứ ngoại vật nào, so đấu chính là đạo hạnh thật sự của mình. Nếu đổi làm trước đó, khẳng định sẽ có người cho rằng, hành động này của Lỗ Chuyết không khỏi ức hiếp người ta. Dù sao, Tô Dịch là tu vi nguyên thủy cảnh, vốn ở trong hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Nếu không có ngoại vật, lấy cái gì để chiến? Chẳng qua, sau khi kiến thức hai trận quyết đấu Tô Dịch đánh bại Ngu Khách Tăng, Không Tẫn, ai còn dám cho rằng như vậy? Có thể. Tô Dịch khẽ gật đầu. Mời. Lỗ Chuyết ngồi khoanh chân, hai tay đặt ở trên đầu gối. Hầu như cùng lúc, ở trên người hắn có vô số kinh thư văn tự thần diệu lộ ra, rực rỡ như châu ngọc, chiếu sáng tinh không. Văn tự chảy xuôi như tinh hà cuồn cuộn, vờn quanh đỉnh đầu Lỗ Chuyết, diễn hóa ra vạn cổ sử xanh dâng trào như dòng sông. Xuân thu đại nghĩa như cảnh tượng hoành tráng, gió tuyết lẫm liệt. Một chớp mắt, toàn bộ đàn tràng tinh không đều là tiếng tụng kinh, tựa như có viễn cổ thánh hiền đang đọc bí mật thiên địa, giáo hóa chúng sinh. Tô Dịch vung tay áo bào, chém ra một kiếm. Đại chiến lập tức bùng nổ. Ở trong mắt người ngoài, trận này hoàn toàn khác với trước đó, lại đặc biệt rung động lòng người. Có vô số kinh thư diễn hóa, lộ ra đại đạo dị tượng thánh nhân vi thiên địa lập tâm, vi chúng sinh lập mệnh, vi vạn thế khai thái bình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đại đạo truyền thừa kia chỉ thuộc về Nho gia, có đại thế huy hoàng vô lượng, dung hợp với năm tháng luân chuyển, thế sự biến thiên, tựa như mang vạn cổ sử xanh chi khí đều hiện ra, cho người ta đại thế thuận thì sống, chống thì chết. Ngẫu nhiên, sẽ có kiếm khí hiện ra, bổ ra vô số kinh thư đạo văn, xuyên thủng dòng sông năm tháng, nghịch chuyển sử xanh chìm nổi. Kiếm khí xuất hiện cực ít, cũng chưa từng có dị tượng thần diệu to lớn bao nhiêu. Lại nghiễm nhiên có uy thế đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thế không thể cản. Không biết bao nhiêu người vì thế chấn động. Ngay cả Nam Cực lão quân cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết Lỗ Chuyết, được Nho Gia Thủy Tổ Khâm định làm người truyền kinh, càng là một thánh nhân duy nhất của Nho Gia nhất mạch có hy vọng ở trên đại đạo sánh vai Nho Gia Thủy Tổ. Nếu tìm hiểu kỹ, trình độ lỗ chuyết trên đại đạo, thậm chí so với Ngu Khách Tăng, Không Tẫn càng thâm hậu hơn một chút. Luận đạo với hắn, tuyệt thế đạo tổ đều đã sớm không đủ tư cách. Hơn nữa, một ít nhân vật cấp thủy tổ, thậm chí sớm mang lỗ chuyết coi là người cùng thế hệ đối đãi, lỗ chuyết khiếm khuyết, đơn giản là còn chưa đặt chân trung cực chi cảnh. Nhưng, đột phá cảnh giới không làm khó được lỗ chuyết. Nho Gia nhất mạch sở dĩ sắp xếp lỗ chuyết đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, chính là vì sáng tạo cơ hội cho lỗ chuyết đi trùng kích trung cực chi cảnh. Nam Cực lão quân nhìn ra được, lỗ chuyết trước mắt sớm đã không thiếu nội tình chứng đạo trung cực chi cảnh, lúc nào cũng có khả năng đột phá cảnh giới. Một trận chiến này chém giết đến cuối cùng, toàn bộ đàn tràng tinh không hoàn toàn bị kinh thư vô tận mênh mông phủ kín, văn tự lấp lánh chói mắt tựa như sóng triều dâng trào, mênh mông cuồn cuộn. Thật sự thuyết minh cái gì gọi là mênh mông như biển. Mà ở trong biển kinh thư mênh mông vô cùng này, có kiếm khí như cầu vồng thoát ẩn thoát hiện, khiến người ta cũng căn bản không thể nhìn ra huyền cơ thật sự mỗi một đạo kiếm khí kia chất chứa. Dù là như thế, khi thấy một màn bực này, vẫn như cũ mang cho mọi người rung động thật lớn. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau, mọi người mắt đau đớn, trong tầm nhìn hoảng hốt nhìn thấy, ở trong văn tự kinh thư mênh mông như biển kia, có một mảng kiếm khí theo gió vượt sóng, cắt qua mặt biển vô số văn tự hội tụ thành, nhảy dựng lên, như trăng đầy trời xanh, chiếu sáng thập phương. Đâm đau đớn mắt, chính là hào quang một đạo kiếm khí kia phóng ra. Sau đó, một tiếng cảm khái như vui vẻ, như thỏa mãn vang lên, kiếm đạo như vậy, đẹp thay diệu thay. Theo thanh âm, tất cả dị tượng bao trùm trong đàn tràng tinh không ầm ầm tiêu tán. Lỗ chuyết ngồi khoanh chân vươn người đứng lên, giơ hai tay áo, chắp tay nói, nhận được lưu tình, lão hủ cam bái hạ phong. Nhận thua rồi. Ngoài sân nhất thời xôn xao một trận. Nhưng mọi người đều chú ý tới, rõ ràng đã nhận thua, lỗ chuyết lại không có bất cứ uể oải cùng không cam lòng gì. Trong ánh mắt ngược lại mang theo một tia vui vẻ sung sướng từ đáy lòng. Tô Dịch thở dài một hơi, nói, khách khí rồi. Lỗ chuyết khẽ lắc đầu, tuyệt đối không phải khách khí, lấy trình độ kiếm đạo của đạo hữu, muốn thắng ta tuyệt đối không phải việc khó. Nói xong, hắn thế mà lại một lần nữa hướng Tô Dịch chắp tay hành lễ, trải qua một trận chiến này, lão hủ trái lại có điều ngộ ra khác, khám phá ngưỡng cửa trung cực, đa tạ. Một câu, long trời lở đất, khiến toàn trường vang lên kinh hô. Không, có ai ngờ được, lỗ chuyết vị Nho Gia thánh nhân này, lại sẽ ở trong một trận chiến này khám phá một tầng bí mật trung cực. Đám người bất thắng Hàn, Tuân Khanh đều không khỏi động dung. Tô Dịch thì dây dây mi tâm, nói, bị ngươi coi là đá mai đao, ngươi cũng quả thực nên cảm tạ ta. Lỗ chuyết mỉm cười, sau hôm nay, Nho Gia nhất mạch ta tự sẽ thực hiện hứa hẹn, mà ta cũng sẽ tử thủ tiền tuyến. Dứt lời, xoay người rời khỏi đàn tràng tinh không. Khi cất bước, ở trên người lỗ chuyết có khí tức lột xác kỳ dị tối nghĩa đang lưu chuyển, dẫn lên không biết bao nhiêu người chú ý. Nam Cực lão quân cũng không khỏi cảm khái. Lỗ chuyết này tuy đạt được một cơ hội đột phá cảnh giới, nhưng tương tự cũng bởi vậy sẽ đi tiền tuyến chém giết, đáng sao? Xem vẻ mặt lỗ chuyết, hiển nhiên cho rằng là đáng. Đại khái, đây là buổi sáng nghe đạo, tối chết đi cũng cam lòng Nho Gia tôn kính. Mà Tô Dịch có thể ở trong đại đạo tranh phong chiến thắng lỗ chuyết, không thể nghi ngờ cũng tiến một bước chứng minh, cho dù không dùng ngoại lực, Tô Dịch cũng đã có được thực lực lực áp các đạo tổ mạnh nhất này một cái đầu. Sự thực như vậy, không thể nghi ngờ quá mức kinh thế hãi tục. Dù sao, Tô Dịch chỉ là tu vi nguyên thủy cảnh. Mọi người ngoài sân hiển nhiên cũng ý thức được một điểm này, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng càng thêm khác biệt. Kế tiếp, lục tục lại trình diễn một rồi lại một hồi quyết đấu. Hơn 10 đạo thống cấp thủy tổ kia, cường giả phái ra, thực lực đại khái tương đương với Ngu Khách Tăng, Không Tẫn, Lỗ Chuyết. Không ít thậm chí còn kém xa ba người bọn Lỗ Chuyết. Tự nhiên không phải đối thủ của Tô Dịch. Mỗi một trận quyết đấu kế tiếp, cũng đều rất đặc sắc, đều có nơi hấp dẫn người ta. Có người lựa chọn tiến hành thần hồn chém giết với Tô Dịch. Có người lựa chọn luận đạo tranh phong cùng Tô Dịch. Thu hút người ta chú ý nhất, thuộc về một trận chiến giữa bản võ bất quy cùng Tô Dịch. Vị đầu sỏ yêu đạo bản võ thị này, ở trước khi khai chiến, từng kêu gào hoặc là Tô Dịch giết chết hắn, hoặc là hắn giết chết Tô Dịch. Còn từng nhiều lần khiêu khích, tranh cãi với Vương Chấp Vô. Ở lúc hắn ra sân, tự nhiên nhận hết chú ý. Vương Chấp Vô đâu có thể nào không mượn cơ hội sinh sự, lập tức hô lên, bản võ bất quy người nếu nhận thua, chính là cháu nội của tất cả mọi người ở đây. Thanh âm cứ phải nói là vang dội. Lúc ấy, sắc mặt bản võ bất quy cũng âm trầm xuống. Đổi làm trước khi khai chiến, không có ai sẽ cho rằng, bản võ bất quy sẽ không bắt được Tô Dịch một kiếm tu nguyên thủy cảnh như vậy. Nhưng phải biết, ở trước khi bản võ bất quy xuất chiến, Tô Dịch đã liên tục thắng 9 trận. Chưa từng bị thương, chưa từng xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. điều kỳ quái nhất là, giữa đường còn chưa từng nghỉ ngơi hồi phục. Tất cả cái này, sớm khiến mọi người đều cảm thấy áp lực chưa bao giờ có, một ít cường giả còn chưa xuất chiến, đều đã không dám vọng ngôn có thể là đối thủ của Tô Dịch. Ở dưới tình huống cỡ này, bàn võ bất quy cũng không được bao nhiêu người xem trọng. Chẳng qua, không giống với người khác, bàn võ bất quy khi xuất chiến, không kiêng kỵ gì, dốc hết con bài chưa lật chém giết với Tô Dịch. Càng triệu ra hỗn độn bí bảo sát khí cấm kỵ bực này. Nghiễm nhiên như liều mạng. Đây vẫn là đối thủ đầu tiên tính, tới trước mắt không hề giữ lại vận dụng ngoại vật chém giết với Tô Dịch. Mà điều khiến tất cả mọi người chấn kinh là, Tô Dịch lại vẫn tay không như cũ. Hành động tự đại này, càng kích thích bàn võ bất quy sát khí như sôi trào. Nếu Tô Dịch vận dụng ngoại vật, cho dù cuối cùng thua, cũng không tính là gì. Nhưng nếu hắn ở dưới tình huống vận dụng ngoại vật, lại thua trước Tô Dịch tay không, vậy không thể nghi ngờ quá mất mặt. Nhất định danh dự quét rác, trở thành trò cười trong mắt các đạo thống lớn của Bỉ Ngạn. Cho nên, bàn võ bất quy hoàn toàn bất chấp mọi giá. Không chỉ vận dụng con bài chưa lật, lại càng không tiếc tự tổn hại đạo hạnh làm trả giá, thi triển ra các loại thuật cấm kỵ. Rốt cuộc, Tô Dịch đã bị thương. Cũng là lần đầu tiên từ khi quyết đấu đến bây giờ bị thương. Khi thấy một màn như vậy, không biết bao nhiêu người tâm tình quay cuồng. Bị thương, mà không phải bị trấn áp. Hơn nữa, bàn võ bất quy càng liều mạng, vận dụng con bài chưa lật cùng cấm thuật càng nhiều, cũng càng làm nền Tô Dịch tay không khủng bố. Tô Dịch là không có con bài chưa lật sao? Không. Làm chuyển thế chi thân của đại lão gia Kiếm Đế Thành, mệnh quan thiên hạ đều biết, ai không rõ, trong tay Tô Dịch có rất nhiều đại sát khí không thể tưởng tượng. Dưới tình huống bực này, hắn lại chậm chạp chưa dùng, chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Cho dù bàn võ bất quy liều mạng, Tô Dịch cũng có lòng tin ở dưới tình huống không dùng ngoại vật hạ được gã. Quả nhiên, không ra ngoài mọi người đoán trước, chỉ một lát sau, Tô Dịch trực tiếp xuống tay hung ác. Lấy uy lực một kiếm bất ngờ, thế như trẻ che phá hủy tầng tầng ngăn cản của bàn võ bất quy, nháy mắt chấn áp hắn. Toàn thân, bàn võ bất quy đập xuống đất, thất khiếu chảy máu, thân thể xuất hiện rất nhiều vết nứt, xương cốt không biết gãy bao nhiêu cái. Còn chưa chờ hắn dãy giụa, Tô Dịch đã sớm đạp một cước ở trên người hắn, khiến một thân đạo hạnh của hắn hoàn toàn bị áp chế, ngay cả một ngón tay cũng không nâng lên nổi. Thấy một màn này, mọi người đều vẻ mặt phức tạp. Rung động có, hoang mang có. Ở trước khi quyết đấu, không ai có thể tưởng tượng Tô Dịch chỉ dựa vào thực lực bản thân, cũng có thể đủ mạnh đến trình độ nghịch thiên như thế. Sau khi liên tục thắng 9 trận, càng ở dưới tình huống tay không, mạnh mẽ chấn áp bàn võ bất quy. Điều này bảo ai dám tin? Hạng người ở đây đều là tồn tại đặt chân đỉnh đạo tổ cảnh của vận mệnh Bỉ Ngạn, ai có thể không rõ điều này ý nghĩa cái gì? Nguyên thủy cảnh cũng nghịch thiên như thế, nếu thành tổ thì sao? Nếu đặt chân trung cực chi cảnh thì sao? Về sau đại đạo của Tô Dịch thành tựu, chỉ sợ xa xa không chỉ sánh vai đại lão gia đơn giản như vậy. Thật đúng là đảo điên nhận biết của chúng ta. Nam Cực lão quân cảm thán một tiếng, có lẽ đây là nguyên do đại lão gia năm đó, ở lúc đỉnh phong nhất lựa chọn chuyển thế trùng tu. Cách đó không xa, Tầm Ma Kiếp thứ nhất ngồi khoanh chân, chưa từng quay đầu. Bàn võ bất quy, ngươi tuyệt đối đừng sợ, tuyệt không thể nhận thua. Ngoài đàn tràng, Vương Chấp Vô lớn tiếng ồn ào, đừng quên, ngươi cũng không chỉ một lần kêu gào, hoặc ngươi chết, hoặc Tô Dịch chết, nếu sợ, thì có lỗi cái tên bất quy đó của ngươi. Bị Tô Dịch dẫm ở dưới chân, bàn võ bất quy vốn xấu hổ và giận dữ muốn chết, Vương Chấp Vô vừa nói ra đoạn lời này, chọc giận hắn cũng sắp nổ phổi rồi. Lão tử nào phải hạng người sợ chết? Bàn võ bất quy trợn mắt muốn nứt, còn không đến lượt chi vô trùng người nói ra nói vào. Phanh! Tô Dịch một cước đá bàn võ bất quy ra khỏi đàn tràng tinh không. Nhớ tuân thủ hứa hẹn, đi tiền tuyến giết địch. Tô Dịch giọng điệu bình tĩnh. Rất nhiều người kinh ngạc. Đều không ngờ, Tô Dịch sẽ buông tha bàn võ bất quy như vậy. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, Tô Dịch đối chiến đến bây giờ, đã thắng liên tiếp 10 trận, còn chưa từng thật sự hạ tử thủ. Cần biết, Kiếm Đế Thành cùng không ít thế lực cấp thủy tổ ở đây là tử địch. Ân oán rối rắm lẫn nhau, thù như biển. Ai có thể tưởng tượng, Tô Dịch chưa từng mượn cơ hội này tiến hành thanh toán. Hừ, ngươi yên tâm, bàn võ thị ta còn không đến mức lật lọng. Bàn võ bất quy nhặt lại một mạng, sắc mặt vẫn rất khó coi, cũng không cảm kích. Tô Dịch trái lại cũng không bất ngờ. Ở trong mắt hắn, giết những kẻ này không khỏi đáng tiếc, để bọn họ đều tử thủ ở chiến trường tiền tuyến chuộc tội, mới đáng giá nhất. Tô Dịch không lo lắng ai dám đổi ý, dù sao. Quy củ của trận quyết đấu này vốn chính là do kiếp thứ nhất của mình, cùng thủy tổ các thế lực cấp thủy tổ kia cùng nhau chế định. Vương Chấp Vô thấy vậy, trong lòng không cam, ngoài miệng thì thổn thức cảm khái, không hổ là tô ca của ta, nhìn xem bố cục này, nhìn xem lòng dạ này, hạng người ở đây, người nào có thể so sánh. Ít nhất đổi là ta, bàn võ bất quy lão tôn tử kia sớm đã chết. Thanh âm khuếch tán toàn trường. bàn võ bất quy hận không thể lập tức bóp chết tên khốn kiếp này, đã xong hay chưa? Tô Dịch, cần nghỉ ngơi hay không? Nam Cực lão quân dò hỏi lần nữa. Tô Dịch ở trong một trận chiến này đã bị thương, máu nhuộm áo bào xanh, hơn nữa liên tục tiến hành 10 trận quyết đấu kịch liệt, tất nhiên cũng đã tiêu hao cực lớn. Nhưng một lần này, Tô Dịch vẫn từ chối. Đối thủ còn lại, còn có 7 người, ở trong thời gian kế tiếp lục tục ra sân quyết đấu. Tuy rung động bởi chiến lực của Tô Dịch, nhưng không thể không nói, các đối thủ kia, dù sao cũng là tồn tại đỉnh phong đến từ các đại thế lực cấp thủy tổ. Ý chí chiến đấu không những chưa từng bị lay động, ngược lại càng thêm cường thịnh, nghiễm nhiên coi Tô Dịch là đại địch thật sự, dốc sức mà chiến. Cho nên kế tiếp mỗi một trận quyết đấu, thậm chí so với trước đó càng kịch liệt hơn, càng rung động lòng người hơn. Dù là Tô Dịch, cũng nhiều lần bị thương. Nhất là đối chiến cùng Pháp gia nhất mạch Tuân Khanh, Tô Dịch toàn bộ thân thể đều bị đánh vỡ, khiến toàn trường chấn động. Đáng tiếc, cuối cùng kẻ thua vẫn là Tuân Khanh. Lực lượng nhục thân Tô Dịch so với ma môn nhất mạch không tẫn còn có hơn, ở sau khi bị đánh vỡ, liền nháy mắt khôi phục lại, hoàn toàn không ảnh hưởng chiến lực của hắn. Ngược lại là Tuân Khanh, bị Tô Dịch từng bước áp chế, cuối cùng vị Trung Hưng chi tổ Pháp gia nhất mạch này không thể không nhận thua, ảm đạm lui ra. Thẳng đến một canh giờ rưỡi sau, Tô Dịch lại liên tiếp thắng lợi 5 trận. Hơn nữa chưa từng vận dụng ngoại vật. Chỉ lấy hai chữ rung động, đã không cách nào hình dung cảm thụ trong lòng mọi người ở đây. Cho dù ai thù ghét Kiếm Đế Thành nữa, cũng không thể không thừa nhận, Tô Dịch nghiễm nhiên đã có phong phạm vô địch. Không ít người đều hoài nghi, trừ phi cấp thủy tổ ra tay, nếu không trong đạo tổ cảnh thiên hạ này, sợ là tìm không ra người có thể đối chiến cùng Tô Dịch nữa. Đổi lại mà nói, Tô Dịch nghiễm nhiên đã có được nội tình đệ nhất nhân dưới thủy tổ. Ở đây còn sót lại hai đối thủ. Một là Vương Chấp Vô, xếp hạng cuối cùng. Một là Bất Thắng Hàn của Tam Thanh Quan. Khi Bất Thắng Hàn ra sân, không khí toàn trường rõ ràng xảy ra biến hóa. Rất nhiều người lộ ra vẻ mặt kinh dị. Ở vận mệnh bỉ ngạn, Bất Thắng Hàn có quá nhiều danh hiệu đủ để rung động cổ kim. Đạo nhân mạnh nhất dưới Tam Thanh Thủy Tổ. Kiếm tu chiến lực mạnh nhất đạo môn nhất mạch. Đạo môn thần quân, tổ cảnh vô địch. Vạn cổ tới nay một tổ sư duy nhất kiêm truyền thừa Thái Thanh, Thượng Thanh. Ngọc Thanh Tam Mạch vào một thân, lại trò giỏi hơn thầy. Danh hiệu tương tự, còn có rất nhiều. Người nổi tiếng nhất định có lý do của họ. Mà Bất Thắng Hàn, sớm đã lạnh nhạt đối đãi hư danh. Trong mười mấy thế lực cấp thủy tổ ở đàn tràng tinh không này, mạnh như đám người không tẫn, Tuân Khanh, Ngu Khách Tăng, có lẽ có thể coi là cùng thế hệ của Bất Thắng Hàn. Nhưng, Bất Thắng Hàn tuyệt đối thuộc về nhân vật lãnh tụ bên trong cùng thế hệ. Mà lúc này, theo hắn xuất hiện ở đàn tràng tinh không, tự nhiên cũng thành tiêu điểm toàn trường chú ý. Nam Cực lão quân cũng không khỏi nheo mắt, trong lòng sinh ra sự chờ mong chưa bao giờ có. Một ít tồn tại cấp nguyên lão của ẩn thế giả, từ rất sớm đã cho rằng, ở trên con đường thành tổ toàn bộ vận mệnh bỉ ngạn, thật sự có thể ở tổ cảnh xưng vô địch, có thể đếm trên đầu ngón tay. Bất Thắng Hàn được công nhận là một vị. Hơn nữa, không có ai sẽ nghi ngờ một điểm này. Mà trước mắt, trận quyết đấu này sắp trình diễn giữa Bất Thắng Hàn cùng Tô Dịch, không thể nghi ngờ có thể xác minh ra, rốt cuộc ai có thể ở trên con đường thành tổ xưng vô địch. Ta cho ngươi thời gian nghỉ ngơi, khi nào hoàn toàn khôi phục lại, khi đó lại ra tay cũng không muộn. Bất Thắng Hàn mở miệng. Hắn mặc đạo bào, đầu đội mũ đuôi cá, dung mạo như thiếu niên, phong tư cực kỳ xuất chúng, tùy ý đứng ở nơi đó, xuất trần giống như mây trôi chân trời. Theo một lời của hắn thốt ra, không ít người động dung. Tô Dịch giờ phút này, đã liên tục chinh chiến 15 trận, máu nhuộm áo dài, gương mặt tái nhợt, bề ngoài tuy nhìn không ra thương thế, nhưng ai cũng rõ, Tô Dịch tất nhiên đã tiêu hao thật lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới tình huống bực này, Bất Thắng Hàn có thể làm ra quyết đoán như vậy, đủ để phụ trợ ra tính tình hắn quang minh cỡ nào. Từ một mặt cũng có thể nhìn ra, ở sau khi thấy đủ loại chiến tích nghịch thiên của Tô Dịch, Bất Thắng Hàn vẫn như cũ có tự tin tuyệt đối. Không cần. Tô Dịch từ chối lần nữa. Trong mắt hắn, Bất Thắng Hàn so với đối thủ khác cũng không khác biệt bao nhiêu. Ta đã chạm vào bậc cửa trung cực chi cảnh, ngươi xác định không cần nghỉ ngơi hồi phục một phen. Bất Thắng Hàn phất ống tay áo, vươn ra tay phải, lòng bàn tay hướng lên trời, năm ngón tay hơi khép lại. Một luồng đại đạo dao động thần bí cấm kỵ, cũng theo đó ở trong lòng bàn tay hắn dâng trào ra. Tuy rất mờ mịt, nhưng khi cảm giác được một luồng khí tức này, Nam Cực lão quân là người đầu tiên không thể bình tĩnh, giật mình nói, thật là một ít thần vận của trung cực cảnh, chỉ là... Không đợi nói xong, Bất Thắng Hàn đã nói, chạm vào bậc cửa mà thôi, còn chưa bước một chân vào trong đó, tự nhiên không cần thiết khoe khoang. Nói rát bình thản, nhưng toàn trường đã sớm chấn động hẳn lên. Nho gia thánh nhân Lỗ Chuyết lúc trước đối chiến với Tô Dịch, dù sao cũng là ở trong đối chiến cùng Tô Dịch đạt được cơ hội đột phá cảnh giới, khám phá bí mật trung cực chi cảnh. Cũng Bất Thắng Hàn lại khác. hắn sớm đã chạm vào bậc cửa trung cực chi cảnh, lãnh hội được phong cảnh tốt đẹp của trung cực chi cảnh. Trong lòng Vương Chấp vô căng thẳng, khai chiến đến nay lần đầu tiên bắt đầu lo lắng cho Tô Dịch. Tô Dịch ánh mắt chăm chú nhìn một luồng khí, tức kia ở lòng bàn tay bất thắng hàn một lúc, nói, ta sẽ ngoại lệ xuất kiếm vì ngươi. Ý ở ngoài lời, vẫn như cũ là từ chối đề nghị nghỉ ngơi hồi phục. Điều này làm không biết bao nhiêu người kinh ngạc, không thể tưởng tượng Tô Dịch vì sao sẽ kiên trì như thế. Bất thắng hàn hơi trầm mặc, nói, mời. Tô Dịch không nhiều lời nữa, cất bước ra, chủ động tấn công. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi hắn đối chiến đến bây giờ, lựa chọn chủ động ra tay, hơn nữa chưa từng có bất cứ sự giữ lại nào nữa. Theo bước ra một bước, trên bóng người tuấn tú kia lộ ra hỗn độn tiên quang tối nghĩa thần dị, đại đạo pháp tắc đan sen. Một thân kiếm ý thì theo đó liên tiếp kéo lên, lao vút lên tinh không, chấn động thập phương hư không run rẩy hỗn loạn. Mơ hồ có thể thấy được, ở phía sau bóng người Tô Dịch, có ba loại đại đạo dị tượng hoàn toàn khác nhau hiện ra, đều tràn đầy sắc thái thần bí cấm kỵ, làm người ta không thể thấy rõ huyền cơ trong đó. Dù là như thế, một màn này vẫn dẫn phát chấn động lớn, không biết bao nhiêu người mở to hai mắt. Đây, chẳng lẽ mới là thực lực thật, sự của Tô Dịch. Bởi vì trong đối chiến trước đó, vô luận gặp hung hiểm cỡ nào, Tô Dịch còn chưa từng hiển lộ khí thế không thể tưởng tượng như vậy. Điều này ý nghĩa cái gì, mọi người sao có thể không rõ? Bất thắng hàn không khỏi nhíu mày, trách không được gã này không muốn tiếp nhận đề nghị của mình đi chữa thương, thì ra là có chỗ dựa khác. Chẳng qua, như thế mới tốt. Bất thắng hàn lơ đãng nhìn tâm ma đại lão ra một lần. Đối phương ngồi khoanh chân, vẫn như cũ chưa từng xoay người, cô quạnh như đá. Chờ lúc Tô Dịch gặp nạn, xem ngươi còn có thể ngồi được hay không. Ở chỗ sâu trong đôi mắt không chút dao động kia của bất thắng hàn, lặng yên hiện lên một mảng mũi nhọn hừng hực như điện quang. Đàn tràng tinh không đang chấn động. Khí tức trên thân Tô Dịch tối nghĩa kỳ dị, sinh ra uy áp cường đại, cũng vượt xa tưởng tượng. Theo cất bước, trực tiếp giống như gõ trống trời, dẫn phát đại đạo cộng hưởng, rơi vào trong tai người xem chiến đấu, càng như ầm ầm đánh vào trong tim. Bác Vân Quân, Dư Hưu các nhân vật đạo hạnh chỉ ở đạo chân cảnh này mỗi người đột ngột biến sắc, quyết đoán chặt đứt tất cả cảm giác. Mà trong lòng bọn họ, đều bỗng dưng sinh ra cảm giác cay đắng thật sâu. Bọn họ sớm nhận rõ, mình và Tô Dịch đã sớm không phải người cùng thế hệ, đối với Tô Dịch cũng có cảm giác theo không kịp. Nhưng hôm nay chỉ là xem chiến đấu mà thôi, lấy đạo hạnh của bọn họ thế mà không chịu nổi một thân đại đạo uy áp kia của Tô Dịch. Đả kích như vậy, không thể nghi ngờ quá mức nặng nề. Thật mạnh. Một khắc này, Không Tẫn, Ngu Khách Tăng, Tuân Khanh, Lỗ Chuyết các đầu sỏ cái thế trước đó đều thua ở dưới tay Tô Dịch, mỗi người cũng không cách nào bình tĩnh. Bởi vì bọn họ lúc này mới ý thức được, Tô Dịch trước đó đối chiến, cho dù là tay trần, thế mà vẫn giữ lại thực lực. Hầu như cùng lúc, bất thắng hàn khuôn mặt như thiếu niên, đạo bào trên người chợt căng phồng lên, bay phất phới. Ở trên người hắn, rõ ràng cũng có ba loại đại đạo dị tượng hoàn toàn khác nhau hiện ra, phân biệt là lực lượng Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh. Ba loại đại đạo, đại biểu cho quy tắc bí mật chí cao nhất của đạo gia nhất mạch, mà nay bị một mình bất thắng hàn hòa hợp ở một thân. Trong tích tắc, trong đàn tràng tinh không kia hiện ra các loại dị tượng không thể tưởng tượng. Có Tam Thập Tam Thiên, Thanh Hư Động Thiên, Đạo Gia Phúc Địa vân vân. Ngoài ra, còn có Tử Khí, Đạo Cương, Huyền Lôi. Vô số lực lượng bổn nguyên đạo gia thần diệu đan xen ở trong đó. Lập tức, đàn tràng tinh không tựa như hóa thành một đạo gia tịnh thổ, biểu hiện hết khí tượng to lớn thần thánh. Còn chưa chờ mọi người thấy rõ, bất thắng hàn đã chợt ra tay. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch phất tay áo, tiếng kiếm ngân vang như kinh thế theo đó ầm ầm vang vọng. Trong tích tắc, đàn tràng tinh không như lập tức sụp đổ. Ở trên thân Tô Dịch cùng bất thắng hàn đều lộ ra đủ loại đại đạo dị tượng, tựa như hóa thành chân thật, bắt đầu ầm ầm va chạm. Tiếng kiếm ngân trào dâng như sôi sục, kiếm khí xé rách không gian. Nhật nguyệt trầm luân, vạn tượng tan vỡ hủy diệt, đại đạo dị tượng như cấm kỵ ở trong trận đối chọi này, nghiễm nhiên hiện ra cảnh tượng tận thế trời sập đất nứt, đại đạo băng hà. Tất cả đều như bị đánh nổ, ở trong hủy diệt khô kiệt tĩnh mịch. Vì thế, toàn bộ đàn tràng tinh không biến thành một mảng mờ mịt hỗn độn, rung chuyển, sụp đổ, hỗn loạn. Chỉ có hai bóng người chém giết ở trong cảnh tượng hỗn độn như sụp đổ kia, ngoài ra, cũng không thấy rõ thứ khác nữa. Ngẫu nhiên, sẽ có tiếng kiếm ngân đinh tai nhức óc vang triệt, có đạo gia thần âm chợt nổ vang. Càng nhiều thời điểm, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hỗn độn mờ mịt vô tận đang càn quét, đang cuồn cuộn. Đám người Không Tẫn, Ngu Khách Tăng đều phóng thích cảm giác, nhìn chằm chằm một trận chiến này. Nhưng mặc kệ bọn họ vận chuyển bí pháp cỡ nào, lại đều không thể nhìn thấu chi tiết cụ thể của một trận chiến này. Chỉ có thể nhìn thấy, bất thắng hàn và Tô Dịch đang kịch liệt chém giết, đều tự thi triển vô thượng kiếm đạo, sát phạt nhanh chóng, khủng bố vô cùng. Nhưng lại rất khó thấy rõ, hai người vận dụng thủ đoạn cỡ nào, ai lại ở thượng phong. một ít người không cam lòng, thử mang thần thức vươn vào đàn chàng tinh không, kết quả lại ngay lập tức gặp cắn trả, thần thức bị hủy, thần hồn thiếu chút nữa bị thương nặng. Ngay lập tức, không ai dám mạo muội thử nữa. Nhưng càng là như thế, ngược lại càng làm người ta cảm thấy run sợ. Từng trận quyết đấu lúc trước, đều xa không khủng bố bằng một trận chiến này lúc này trình diễn. Chỉ có một mình Nam Cực lão quân, mang cảnh tượng trong chiến trường thu rõ ràng vào đáy mắt. Tam thanh nhất mạch, nhất khí hóa tam thanh, phân biệt nắm giữ thiên, địa, chúng sinh chi đạo. Thượng thanh pháp thiên, thái thanh pháp địa, ngọc thanh pháp chúng sinh. Cho nên, một thân đạo nghiệp của Bất Thắng Hàn, dung hợp bí mật thiên địa chúng sinh, quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Tự nhiên, trình độ kiếm đạo hắn, thi triển, cũng có lực lượng thiên địa chúng sinh. Ra ngoài Nam Cực lão quân dự kiến, trên người Tô Dịch cũng dung hợp có ba loại đại đạo quy tắc thần dị khó lường. Một cái tối nghĩa u ám, không có gì bất ngờ hẳn là luân hồi. Một cái lộ ra khí tức cấm kỵ như vận mệnh, hẳn là đại đạo có liên quan với vận mệnh đại đạo không thể nghi ngờ. Một cái khác giống như đại khư sâu không lường được, lại khiến Nam Cực lão quân có chút không nắm chắc. Nhưng mặc kệ như thế nào, ba loại đại đạo này giao dung lẫn nhau, cũng khiến một thân chiến lực của Tô Dịch trở nên hoàn toàn không giống với trước đó. Nếu ở trong từng trận quyết đấu lúc trước, Tô Dịch quyết đoán thi triển chiến lực bực này, sợ là sẽ thắng càng thêm thoải mái, cũng càng thêm thong dong. Nhưng Tô Dịch lúc này lại bị áp chế. Thế công của Bất Thắng Hàn không chỉ nhanh như điện, còn vững đến đáng sợ, hát nước không lọt, từng bước áp sát. Hắn mỗi một lần ra tay, như thiên địa chúng sinh chi tôn, bất cứ hạng người nào đối kháng với hắn, tựa như bị thiên địa vứt bỏ, bị chúng sinh cùng nhau đối địch. Mơ hồ có uy thế nghịch chi giả vong. Rất nhanh, trên người Tô Dịch đã xuất hiện từng vết kiếm nhìn ghê người, máu tươi bắn tung tóe. Nam Cực lão quân cũng nhìn mà hết hồn. Bất Thắng Hàn nhìn như chỉ chạm đến bậc cửa trung cực chi cảnh, nhưng thủ đoạn hắn bày ra khủng bố, thậm chí mơ hồ đã có phong thái của trung cực chi cảnh. Toàn bộ đàn tràng tinh không đều bị Bất Thắng Hàn hóa thành thiên địa của mình, kiếm khí trong tay hắn tựa như chúng sinh. Mà Tô Dịch đang bị thiên địa áp chế, bị chúng sinh bài xích cùng đả kích. Từ bên ngoài nhìn lại, thì bày ra một mảng cảnh tượng dung chuyển như hỗn độn, trừ Nam Cực lão quân, căn bản không thể thấy rõ tất cả cái này. Tô Dịch cũng nên vận dụng ngoại vật rồi. Nếu không, trận chiến này sợ là phải thua không thể nghi ngờ. Nam Cực lão quân thầm nghĩ, Bất Thắng Hàn quá đáng sợ, quả thực sớm không phải không tẫn, ngu khách tăng những người này có thể so sánh. Mà Tô Dịch cũng đã dốc hết đạo hạnh, lại ở trong kiếm đạo tranh phong không ngừng bị thương, tiếp tục như thế, sao có thể bất bại. Nhưng Nam Cực lão quân lại đã đoán sai. Tô Dịch căn bản không tính vận dụng ngoại vật. Cho dù trên người bị thương càng lúc càng thê thảm nặng nề, cũng chưa từng làm như vậy. Hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Tiếp tục như vậy, cho dù cuối cùng thi triển con bài chưa lật nghịch chuyển thế cục, sợ cũng không hạ được Bất Thắng Hàn. Nam Cực lão quân nhíu mày, vô cùng khó hiểu. Cần biết, Bất Thắng Hàn tồn tại bực này, trong tay cũng không thiếu con bài chưa lật, cũng nhất định không có khả năng cho Tô Dịch cơ hội nghịch chuyển lật ngược thế cờ. Vừa nghĩ tới đây, toàn trường vang lên một tiếng nổ tung nặng nề như sấm. Trong lòng Nam Cực lão quân căng thẳng, biến sắc hẳn. Bởi vì một khắc này, Bất Thắng Hàn đột nhiên phát động, lấy chiến lực so với lúc trước mạnh hơn một phần nháy mắt đánh giết Tô Dịch. Đạo thể, thần hồn của Tô Dịch đều ở trong tích tắc nổ tung, bị các loại tam thanh quy tắc thần dị lao đi. Một màn tanh máu này, kích thích Nam Cực lão quân thiếu chút nữa kêu ra. Đánh vỡ đầu, hắn cũng không ngờ, Bất Thắng Hàn lại vẫn giữ lại thực lực. Ở lúc Tô Dịch bị thương thê thảm nặng nề tới cực điểm, một hơi hạ sát thủ, chuyển thế chi thân đại lão ra kiếm đế thành, cứ như vậy không còn nữa. Trái tim Nam Cực lão quân cũng đang run rẩy. Kết quả như vậy, khiến hắn nhất thời cũng khó tiếp nhận. Cùng lúc đó, ngoài sân vang lên một đợt tiếng kinh hô. Đám người ngu khách tăng, không tẫn, Tuân Khanh cũng đều biến sắc hẳn. Bọn họ không thể thấy rõ chi tiết chiến đấu, lại đã mơ hồ nhìn thấy, Bất Thắng Hàn gạt bỏ Tô Dịch. Đây là lực lượng chạm đến bậc cửa trung cực cảnh có được. Tô Dịch sơ ý rồi, không nên tay không. Bất Thắng Hàn này, quả thực quá đáng sợ. Tô Dịch, cứ như vậy xong rồi. Các đại nhân vật kia từng thua Tô Dịch, ai cũng tâm tình phức tạp, không thể bình tĩnh. Tương tự cũng giống với Nam Cực lão quân, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Mà trong đàn tràng tinh không, Bất Thắng Hàn thở hắt ra một hơi, tâm tình kích động, không uổng công mình ẩn nhẫn đến lúc này, cuối cùng trấn áp chém giết Tô Dịch ở đây. Không ai biết được, vì lần này có thể tiêu diệt Tô Dịch, hắn vì thế chủ tính bao lâu. Trước mắt, cuối cùng được như nguyện, trừ vui sướng, thậm chí cũng không tránh khỏi có một loại cảm giác như nằm mơ. Ta còn chưa vận dụng con bài chưa lật đâu, ngươi sao lại đã? Bất Thắng Hàn lẩm bẩm. Nhưng khóe mắt hắn lơ đãng liếc qua, khi nhìn thấy tâm ma đại lão gia hãy còn khoanh chân ngồi, chưa từng quay đầu, không khỏi ngẩn ra. Tô Dịch đã chết, cũng không thể khiến ngươi quay đầu. Khi trong đầu vừa toát ra ý niệm này, một thanh âm lạnh nhạt bất thình lình vang lên, ta còn chưa chết, tự có cơ hội lĩnh giáo con bài chưa lật của ngươi. Ánh mắt Bất Thắng Hàn chợt co lại, bỗng nhiên nhìn về phía xa. Nơi xa, trong cảnh tượng hủy diệt như hỗn độn, bóng người Tô Dịch, không biết khi nào một lần nữa xuất hiện, hướng về bên này đi tới. Vốn bóng người hắn cực kỳ mơ hồ hư ảo, nhưng theo cất bước hành tẩu, bóng người lại lặng yên trở nên ngưng thực. Thẳng đến khi ánh mắt Bất Thắng Hàn nhìn qua, Tô Dịch không những sống lại, hơn nữa trên người không có dấu vết bị thương. Điều này sao có thể? Mình rõ ràng mang đạo thể cùng thần hồn của hắn đều đã đánh chết lao đi, vì sao còn có thể xuất hiện? Hơn nữa, thương thế thê thảm nặng nề hắn trước đó gặp phải cũng không thấy nữa. Giờ khắc này, Bất Thắng Hàn cũng thiếu chút nữa hoài nghi mình nhìn lầm. Còn sống. Nam Cực lão quân cũng bị dọa giật mình, hắn trước đó trong lòng sinh ra đau thương, còn đang tiếc hận không thôi vì Tô Dịch chết. Nào ngờ chỉ chớp mắt mà thôi, Tô Dịch lại sống rồi. Cùng lúc đó, mọi người ngoài sân đều chú ý tới một màn này, đều không khỏi dại ra ở đó, trợn mắt há hốc mồm. Tình huống gì vậy? Không Tẫn thì chấn động nói, cái này không chỉ có là đúc lại đạo thể, ngay cả thần hồn cũng được đúc lại, thậm chí thương thế trên thân cũng không thấy nữa. Không Tẫn rất thất thố. Làm đạo tổ mạnh nhất ma môn nhất mạch nhục thân thành tổ, nhục thân của hắn có thể xưng bất tử bất diệt, nhưng cũng chỉ như thế. Nhưng Tô Dịch lại khác, sau khi bị giết chết, không những sống lại, thậm chí còn xảy ra một hồi biến hóa như thay da đổi thịt. Điều này bảo Không Tẫn làm sao không chấn động. Ngươi sao lại làm được? Bất Thắng Hàn hít sâu một hơi. Đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, như muốn nhìn thấu toàn bộ bí mật của Tô Dịch. Tô Dịch thuận miệng nói, một ít chiêu trò nho nhỏ của mệnh quan nhất mạch mà thôi. Thật sao? Bất Thắng Hàn nhíu mày, hắn lúc này mới ý thức được, mình đã đánh giá thấp Tô Dịch, đối phương sở dĩ có gan tay trần, không chỉ vì chiến lực nghịch thiên. Vậy ta trái lại muốn xem, ngươi có thể sống mấy lần? Ánh mắt Bất Thắng Hàn lặng yên trở nên lạnh lẽo, dẫn trước ra tay. Hắn hoài nghi, Tô Dịch là đang giả thần giả quỷ. Dù sao bị giết chết một lần, không có khả năng không có trả giá. Có lẽ, giờ phút này Tô Dịch đang ở thời điểm suy yếu nhất, tự nhiên không thể cho đối phương cơ hội kéo dài thời gian khôi phục. Đại đạo nổ vang, kiếm ý như sôi trào. Toàn bộ đàn tràng tinh không, một lần nữa lâm vào trong cảnh tượng hỗn độn sụp đổ hỗn loạn kia. Mà một lần này, Bất Thắng Hàn đã không giữ lại nữa. Trên thực tế, lúc trước đánh chết Tô Dịch, hắn đã bại lộ, giữ lại nữa cũng là làm điều thừa, hoàn toàn không cần thiết. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch cũng ra tay. Điều khiến Bất Thắng Hàn cả kinh là, Tô Dịch thế mà chưa từng ở trạng thái suy yếu. Một thân khí cơ ngược lại so với trước khi bị giết càng mạnh hơn một phần. Tuy vẫn như cũ không thể khiến Bất Thắng Hàn quá kiêng kỵ, nhưng loại biến hóa từ tử mà sinh, đạo hạnh tinh tiến này, khiến hắn chấn động không thôi. Chiêu trò nho nhỏ của mệnh quan nhất mạch, rõ ràng là nói bậy. Cái này rất có thể là một môn bí pháp cấm kỵ liên lụy đến tu bổ tính mạng, nghịch chuyển sinh tử. Tâm niệm chuyển động. Ánh mắt Bất Thắng Hàn càng thêm lạnh lẽo kiên định. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Có thể giết Tô Dịch một lần, hắn liền có thể giết Tô Dịch lần thứ hai. Đại chiến kịch liệt trình diễn, toàn bộ đàn tràng tinh không đều đang kịch liệt lay động. Nam Cực lão quân cũng xem mà có chút cố sức. Cũng không phải đạo hạnh hắn không đủ, mà là Bất Thắng Hàn cũng tốt, Tô Dịch cũng thế. Sát phạt thuật vận dụng đều mỗi cái một cấm kỵ cùng không thể tưởng tượng hơn. Nếu muốn khám phá huyền cơ giấu trong sát chiêu của mỗi người bọn họ, không thể nghi ngờ quá khó. Đến cuối cùng, Nam Cực lão quân dứt khoát từ bỏ ý nghĩ đi cân nhắc những thứ này, chỉ chuyên chú vào xem chiến đấu. Nam Cực lão quân vốn cho rằng, chịu đau khổ lần trước, Tô Dịch lần này có lẽ sẽ thay đổi sách lược, lấy ra ngoại vật đối địch. Nhưng lại vẫn như cũ không có. Dẫn tới chỉ một lát sau, Tô Dịch liền lại bị chém giết đến mức cả người là máu, chồng chất vết thương. Chưa thể chống đỡ bao lâu, đã một lần nữa bị đánh giết ngay tại chỗ. Đạo thể và nguyên thần ở trong tích tắc nổ tung. Cho dù là lần thứ hai thấy cảnh tượng tanh máu như vậy, vẫn như cũ khiến Nam Cực lão quân trái tim cũng thắt lại, sắc mặt lại thay đổi. Mà Bất Thắng Hàn rõ ràng hấp thu giáo huấn lần trước, ở một chớp mắt đó đánh chết Tô Dịch, liền thi triển một môn bí thuật, nhấc lên đạo gia lôi cương dập trời dập đất, mang đạo thể cùng thần hồn bị hủy kia của Tô Dịch hoàn toàn bao trùm, ngay lập tức đã bị đánh giết thành tro kiếp. Đây, đã là lần thứ hai Bất Thắng Hàn đánh chết Tô Dịch. Nam Cực lão quân cùng mọi người ngoài sân không khỏi ra đầu phát tê, tâm thần quay cuồng, chấn động bởi chiến lực khủng bố của Bất Thắng Hàn. Một lần này, ngươi còn có thể sống lại. Ánh mắt Bất Thắng Hàn lóe lên. Chém giết đến bây giờ, hắn cũng bị thương, chưa nói là nặng, nhưng cũng tỏ ra có chút chật vật, một thân tu vi cũng đã tiêu hao không ít. Theo bản năng, Bất Thắng Hàn lại nhìn chỗ tâm ma đại lão ra một lần. Khi nhìn thấy đối phương vẫn ngồi im chưa từng quay đầu, trong lòng Bất Thắng Hàn bỗng trầm xuống, chẳng lẽ còn chưa chờ nghĩ tiếp, ở trong ánh mắt hắn, liền thấy được bóng người Tô Dịch. Hơn nữa, một lần này hắn thấy rõ, Tô Dịch tựa như từ trong hư vô đi ra, bóng người hư ảo mờ mịt. Mà sau khi hiện ra, liền trở nên ngưng thực. Liếc một cái, khiến người ta không khỏi có một loại cảm giác từ không sinh có, sinh tử luân chuyển. Lại sống rồi. Nam Cực Lão Quân cùng mọi người ngoài sân đều sửng sốt. Một lần này, bọn họ đều thấy rõ, Bất Thắng Hàn sau khi đánh chết Tô Dịch, càng thi triển bí pháp, mang tất cả dấu vết Tô Dịch lưu lại đều mài mòn hủy diệt. Dưới tình huống bực này, cũng còn có thể sống sót, cái này đã không phải kỳ tích, mà là quỷ dị. Trái với nhận biết cùng lẽ thường, sắc mặt Bất Thắng Hàn thay đổi không ngừng, trầm giọng nói, toàn bộ khu vực của đàn tràng tinh không này, đều chưa từng lưu lại một tia dấu vết của ngươi, vì sao ngươi lại có thể sống sót, chẳng lẽ nói. Ngươi âm thầm mượn lực lượng chu hư quy tắc của cửu khúc thiên lộ này. Không trách hắn hoài nghi như vậy. Dù sao, việc sinh tử, tự có giới định, sinh chính là sinh, tử chính là tử. Trên đời này tu đạo giả nào ở sau khi bị hủy đạo thể cùng thần hồn, hoàn toàn lau đi tất cả dấu vết, còn có thể sống lại. Quả thực thái quá. Trong đó, tất nhiên giấu huyền cơ. Mà Bất Thắng Hàn rất hoài nghi, tính mạng bổn nguyên của Tô Dịch, rất có thể đã sớm dung nhập trong chu hư quy tắc của cửu khúc thiên lộ, mới có thể liên tiếp hai lần sống lại. Cái này không phải không có tiền lệ. Như năm đại thiên khiển giả của Mệnh Hà Khởi Nguyên, có thể làm được một bước này. Mà Tô Dịch làm mệnh quan, có lẽ tu vi kém xa thiên khiển giả, nhưng bằng vào thủ đoạn của mệnh quan nhất mạch, muốn làm được một bước này tuyệt đối không phải việc gì khó. Người nghĩ nhiều rồi. Nam Cực Lão Quân bỗng mở miệng, có lão hủ tọa trấn nơi đây, nếu Tô Dịch có hành động bực này, ta sớm đã ngay lập tức phát hiện, tuyệt đối sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào gian lận. Lời nói vang dội, nói năng có khí phách. Bất Thắng Hàn nhíu mày không nói, chỉ nhìn chằm chằm Tô Dịch. Hiển nhiên, hắn không tin lý do của Nam Cực Lão Quân. Sắc mặt Nam Cực Lão Quân lặng yên âm trầm hơn không ít, Tam Thanh Thủy Tổ cũng đáp ứng, do ta đến giám sát quyết đấu hôm nay, ngươi chẳng lẽ còn không tin? Tô Dịch thuận miệng nói, hắn không phải không tin, chỉ là khó có thể tiếp nhận mà thôi. Bất Thắng Hàn hừ lạnh một tiếng, thật sao, vậy thử chút nữa. Kế tiếp, hắn không nói một lời nào nữa, toàn lực ra tay. Tô Dịch cũng không nói lời thừa, cứng đối cứng với hắn. Đại chiến lại nổi lên. Chẳng qua tâm tình mọi người đã hoàn toàn khác với lúc trước, bởi vì đều phát hiện, ở sau khi bị giết chết lần thứ hai, một lần nữa sống lại, thực lực Tô Dịch không ngờ rõ ràng mạnh lên một phần. Cho người ta cảm giác, giống như hắn chỉ cần ở giữa sinh tử trải qua một lần, bản thân liền có thể thực hiện một hồi lột xác. Nếu tiếp tục như vậy, chẳng phải ý nghĩa, Tô Dịch bị giết chết số lần càng nhiều, số lần mạnh lên cũng sẽ càng nhiều. Nếu như thế, Bất Thắng Hàn sao còn có cơ hội thắng lợi. Ý thức được một điểm này, mọi người đã không biết nên hình dung tâm tình như thế nào, hoàn toàn không thể tưởng tượng, Tô Dịch rốt cuộc là như thế nào làm được một bước này. Đại chiến rất kịch liệt, vượt xa lúc trước. Nam Cực Lão Quân chấn động phát hiện, Tô Dịch đã sắp đánh ngang tay với Bất Thắng Hàn. Tuy vẫn như cũ kém một chút, nhưng đã không xa. Nói không chừng, khi Tô Dịch bị giết chết sống lại lần nữa, đã có thể thật sự cân sức ngang tài với Bất Thắng Hàn. Trong thời gian kế tiếp, Bất Thắng Hàn quả thực như liều mạng, Tô Dịch cũng dốc hết toàn bộ. Trên thân hai người đều không ngừng bị thương. Chẳng qua, so sánh mà nói, thương thế của Tô Dịch càng nặng hơn một ít. Cảnh tượng thảm thiết tanh máu đó, Nam Cực Lão Quân nhìn mà cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Hắn tu hành đến nay đã không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng làm nguyên lão ẩn thế sơn, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy một hồi quyết đấu hung tàn tanh máu như thế. Một trận chiến này, tạm không nói cuối cùng thắng bại như thế nào, tuyệt đối có thể liệt vào một trận chiến mạnh nhất trên con đường thành tổ từ trước tới nay. Không có một trong những. Đến cuối cùng, Bất Thắng Hàn chợt vung tay áo bào, trong tích tắc biến cố chợt sinh ra. Một cây kiếm gỗ, một bức tranh gào thét lao ra. Kiếm gỗ hiện ra màu đen, chuôi kiếm đỏ sẫm, thân kiếm bao trùm ở trong một tầng hỗn độn lôi quang kỳ dị thần bí. Đây là hỗn độn bí bảo, tên là Nguyên Cương. Một cây đạo kiếm Tam Thanh Thủy Tổ liên thủ tế luyện mà thành, được xưng sát phạt trọng khí số một đạo gia. Mà một bức tranh kia khi trải ra, lộ ra cảnh tượng thần bí của đạo gia Bát Cảnh Cung. Bảo vật này gọi là Bát Cảnh Đồ, cũng là hỗn độn bí bảo. Nghe nói nó uy năng mạnh mẽ, có thể luyện chu hư tinh, hải thành cho tàn, có thể thu thiên địa tứ cực vào trong đó, có thể trấn chư thiên vạn linh như tù nhân. Khi Bất Thắng Hàn bất thình lình tung ra hai món đại sát khí này, đúng là thời điểm Tô Dịch bị thương thê thảm nặng nề nhất. Nam Cực Lão Quân lập tức hiểu, Bất Thắng Hàn tính ở cùng lúc đánh chết Tô Dịch, hoàn toàn trấn hắn trong Bát Cảnh Đồ. Như thế, Tô Dịch nào còn có cơ hội sống lại. Nhưng cũng ngay tại một chớp mắt này, một thân khí thế của Tô Dịch không ngờ biến đổi. Trên bóng người tuấn tú kia, hỗn độn tiên quang tung bay, mệnh luân, huyền khư, luân hồi ba loại đại đạo luân chuyển lẫn nhau, như thật sự kết hợp cùng một chỗ, giao dung lẫn nhau, bảo vệ xung quanh ở bóng người Tô Dịch, trình diễn kỳ quan không thể tưởng tượng. Đàn tràng tinh không ầm ầm sôi trào. Toàn bộ cửu khúc thiên lộ cũng theo đó chấn động. Phóng mắt chung quanh, trên trời dưới đất tất cả đều đang chấn động, đang cộng hưởng với một thân đại đạo kia của Tô Dịch. Nam Cực lão quân, cùng mọi người ngoài sân đều cảm nhận được một phần uy áp không cách nào hình dung, tựa như cảm nhận được uy thế lẫm liệt đến từ trời xanh. Còn chưa chờ phản ứng, theo một tiếng kiếm ngân kỳ dị, Tô Dịch chém ra một kiếm. Đó là Ly Am kiếm, nở rộ ra hỗn độn kiếm quang ngập trời, như một thác nước hỗn độn, mài mòn hủy diệt không gian, giận dữ chém ra. Ầm. Đàn tràng tinh không run rẩy hỗn loạn, xuất hiện vô số vết nứt, thế mà có dấu hiệu sụp đổ. Mà ở dưới một kiếm này, Bất Thắng Hàn bổ ra kiếm gỗ nguyên cương, cùng với Triệu Gia Bát Cảnh Đồ, vậy mà đều bị chấn động tới rên rỉ run rẩy, bị hỗn độn kiếm quang vô cùng khủng bố kia trực tiếp hất bay đi. Mà Bất Thắng Hàn thì bị một kiếm đánh ra khỏi đàn tràng tinh không. Hắn vốn bị thương rất nhiều, tuy không thê thảm nặng nề như Tô Dịch, cũng có thể gọi là trọng thương. Mà nay bị một kiếm đánh bay, bóng người cũng gặp phải tàn phá nghiêm trọng, thân thể như đồ sứ nứt ra vô số vết nứt, máu tươi tung bay như thác. Còn chưa chờ đứng vững bóng người, thân thể đã hoàn toàn tàn phá. Khi thần hồn lao ra, đã xuất hiện ở ngoài đàn tràng tinh không. Trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng, giống như khó có thể tin. Cần biết, lúc trước là lần đầu tiên hắn không hề giữ lại sử dụng ngoại vật. Hơn nữa, một hơi lấy ra hai đại sát khí, tự nghĩ có thể thoải mái hạ được Tô Dịch. Ai có thể ngờ, ở dưới một đòn khủng bố như tuyệt sát này, Tô Dịch lại một kiếm phá nó, đánh vỡ đạo thể của hắn, ngã xuống ở ngoài đàn tràng tinh không. Khói bụi cuồn cuộn, khí tức hủy diệt càn quét trong đàn tràng tinh không, ánh lửa đại đạo chói mắt, chiếu khuôn mặt Bất Thắng Hàn lúc sáng lúc tối. Hắn tựa như nằm mơ, ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn Tô Dịch cầm kiếm mà đứng trong đàn tràng tinh không, sững sờ không nói. Một kiếm thật đáng sợ. Nam Cực lão quân vẻ mặt đầy nét chấn động, cũng thất thố. Thật sự là cũng không ngờ, Tô Dịch hãm thân trong nguy cơ bất thình lình chém ra một kiếm này, vậy mà lại bá đạo như thế. Nghiễm nhiên như bẻ gãy nghiền nát, một hơi đánh gục Bất Thắng Hàn. Điều này làm Nam Cực lão quân cũng không khỏi hoài nghi, Tô Dịch lúc trước sở dĩ không dùng ngoại vật, chính là vì chờ đợi ở một khắc này trong một hành động hạ Bất Thắng Hàn. Nếu thật sự như vậy, Tô Dịch quả thực đã làm được. Bất Thắng Hàn thua rồi. Cái này, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngoài sân chấn động, mọi người cũng đều bị kết quả như vậy làm kinh ngạc. Bọn họ đều chưa từng thấy uy lực một kiếm này của Tô Dịch, chỉ nhìn thấy một màn Bất Thắng Hàn bị đánh bay ra khỏi đàn tràng tinh không. Dẫn tới, tất cả đều có cảm giác bất ngờ không kịp phòng bị, nhất thời chưa phục hồi tinh thần. Dần dần, khói bụi lan tỏa, cảnh tượng đàn tràng tinh không trở nên rõ ràng có thể thấy được. Tô Dịch một tay cầm kiếm, bóng người bị thương thê thảm nặng nề bị máu tươi thấm ướt đẫm, nhìn như vô cùng chật vật, nhưng rơi vào trong mắt mọi người. Bóng người tuấn tú kia của hắn lại như sống lưng chống đỡ mảng tinh không kia, cho người ta cảm giác không thể phá vỡ, không thể lay động. Toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Mà tâm ma đại lão gia vẫn chưa từng quay đầu, cứ như vậy khoanh chân ngồi, đưa lưng về đàn tràng tinh không cùng mọi người. Chỉ có bên môi nhắc lên một chút độ cong như có như không. Một kiếm này, diệu. Tinh trống vắng tĩnh, khắp nơi không tiếng động. Bất Thắng Hàn thua rồi. Đạo thể bị đánh vỡ, thần hồn cũng bị thương. Kết quả như vậy, hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Cần biết, ngay tại vừa rồi, Bất Thắng Hàn từng liên tục hai lần cường thế chấn áp chém giết Tô Dịch. Nhưng ai ngờ, ở thời điểm hắn vận dụng hai món đại sát khí, muốn lần thứ ba đánh chết Tô Dịch, lại thua. Đổi lại mà nói, Bất Thắng Hàn lúc trước vận dụng tuyệt đối là thủ đoạn sát phạt mạnh nhất, lại vẫn bị đánh bại. Điều này làm người ta quá rung động cùng khó hiểu. Ngươi vẫn luôn lấy ta làm đá mài đao. Đột nhiên, Bất Thắng Hàn trước sau trầm mặc không nói mở miệng, hắn chỉ còn lại thần hồn, vẻ mặt tuy vẫn rất bình tĩnh, nhưng khuôn mặt lại đầy âm trầm. Không sai, Tô Dịch chưa phủ nhận. Hắn lấy ra bầu rượu, ngửa đầu uống một hớp lớn, lúc này mới thản nhiên nói, một đoạn thời gian gần đây, ta trước sau không rõ mình rốt cuộc cường đại bao nhiêu, gặp được ngươi đối thủ như vậy, tự nhiên phải quý trọng gấp đôi, mượn cái này hoàn toàn xác minh một phen thực lực bản thân. Mọi người, không biết mình cường đại bao nhiêu. Cho nên lấy Bất Thắng Hàn vị đệ nhất kiếm tu đạo môn tổ cảnh này, một vị tồn tại khủng bố đã chạm đến bậc cửa trung cực để xác minh. Đây là lời con người nói. Bất Thắng Hàn nhíu mày, nhưng trước đó ngươi từng hai lần bị ta đánh chết, cái này cũng là đang xác minh thực lực. Tô Dịch gật đầu nói, đúng, ta đang xác minh một môn bí pháp, trước đó ngươi cũng kiến thức được rồi, lấy đạo hạnh của ngươi, không thể thật sự giết chết ta. Toàn trường xôn xao một trận, lúc trước mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Không nghĩ ra Tô Dịch vì sao có thể chết mà sống lại. Hiển nhiên, tất cả cái này đều có liên quan với một môn bí pháp kia trong miệng Tô Dịch. Ta thật không ngờ, mới đến Mệnh Hà khởi nguyên mấy năm, ngươi đã có thể có được đạo nghiệp bực này. Bất Thắng Hàn khẽ nói. Trong thanh âm, Phá Lệ toát ra một tia bất đắc dĩ cùng buồn bã. Lời này vừa nói ra, mọi người đều bị xúc động, đồng cảm. Tô Dịch quật khởi quá mãnh liệt, cũng quá nhanh. Mấy năm trước ở trên dòng sông vận mệnh, cũng còn chưa đặt chân con đường thành tổ. Nhưng hắn hôm nay, đã liên tục thắng hơn 10 trận, càng đánh bại Bất Thắng Hàn vị nhân vật cấp đầu sỏ này, nghiễm nhiên có thể xưng vô địch ở tổ cảnh. Tất cả biến hóa này, quả thực không chân thực như nằm mơ. Tô Dịch cầm bầu rượu, thuận miệng nói, ở trong mắt các ngươi, ta là chuyển thế chi thân của đại lão gia Kiếm Đế Thành, là mệnh quan của Mệnh Hà Khởi Nguyên, có được chút thành tựu này hôm nay, không nên là đương nhiên. Mọi người trầm mặc. Đương nhiên cái rắm chó. Tiêu Tiễn cũng từng là mệnh quan, lại nuốt hận trên đời. Giang Vô Trần từng được xưng đệ nhất nhân dưới đế tọa, nhưng lại ngay cả con đường thành tổ cũng chưa từng bước lên. Tô Dịch ngươi hôm nay mới tu vi nguyên thủy cảnh, lại đã có được thực lực áp đảo tất cả đạo tổ thế gian, thành tựu như vậy, sao có thể dùng đương nhiên để hình dung. Nam Cực Lão Quân là một trong các nguyên lão ẩn thế sơn, từng tìm hiểu các loại sự tích tu hành của Tô Dịch cuộc đời này. Từ nhân gian giới, tiên giới đến dòng sông Kỷ Nguyên, thần vực, dòng sông vận mệnh, thẳng đến khi tới Mệnh Hà Khởi Nguyên này, Tô Dịch từ một tu sĩ hạ ngũ cảnh nho nhỏ, một đường chinh chiến tới bây giờ, từng trải qua không biết bao nhiêu sát kiếp hung hiểm. Có thể nói, mỗi một bước trên đường tu hành, có một tia vô ý, chính là kết cục vạn kiếp bất phục. Mà nay, Tô Dịch có thể có được nội tình cùng thành tựu như vậy, tuyệt đối không chỉ có dựa vào thân phận chuyển thế chi thân đại lão gia Kiếm Đế, thành cùng mệnh quan, có thể làm được. Bất Thắng Hàn nhìn chằm chằm Tô Dịch hồi lâu, cuối cùng không nói một lời, thu hồi kiếm gỗ nguyên cương cùng bát cảnh đồ, xoay người quay về trận doanh Tam Thanh Quan. Khi hắn đứng vững bóng người, nhục thân đã đúc lại. Hành động như vậy, không thể nghi ngờ đại biểu Bất Thắng Hàn đã nhận thua. Đến đây, Tô Dịch đã liên tục thắng 16 trận. Từng cường giả ở trong các đại thế lực cấp thủy tổ chỉ dưới cấp thủy tổ, đều lần lượt thua ở dưới tay này. Mà trước mắt, chỉ còn lại một đối thủ cuối cùng. Vương Chấp Vô. Cũng chính là đại đạo phân thân của Chi Vô Trung. Chỉ là, gã này trời sinh phản cốt, một lòng phất cờ hò reo cho Tô Dịch, sao còn có thể xuống sân quyết đấu với Tô Dịch. Thủy Tổ, tới ngày ra sân rồi. Một đồ cổ vô trung giáo nhắc nhở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Chấp Vô mắng to, đồ ngu. Lúc chúng ta vừa đến, ta không phải đã tỏ thái độ sao, vô trung giáo từ nay về sau hướng Kiếm Đế Thành nhận thua. Về phần ta sao? Còn chưa nói xong, toàn trường đã vang lên một tràng cười phá lên. Nam Cực Lão Quân cũng không khỏi lắc đầu. Chi Vô Trung có một đại đạo phân thân như vậy, cũng không biết nên cao hứng, hay bi ai. Tự nhiên phải ra sân. Đột nhiên, Vương Chấp Vô mở miệng, trong một bước, đã tới đàn tràng tinh không. Hả? Mọi người ngẩn ra, sâu sắc phát hiện, Vương Chấp Vô giờ phút này tựa như biến thành một người khác, trong cái giơ tay nhấc chân, tự có một tư thái siêu nhiên thong dong nhàn tản. Tiếng cười vang ở toàn trường, cũng ở một khắc này lặng yên lắng xuống. Mọi người kinh nghi, đều rõ ràng cảm thấy, ở trên người Vương Chấp Vô, có một luồng uy thế vô hình không cách nào hình dung, cường đại khiến lòng người run sợ. Tô Dịch lau máu tươi khóe môi, như có chút suy nghĩ, đại khái nhìn ra, Vương Chấp Vô giờ phút này đã bị ý chí Chi Vô Trung bản tôn của hắn thay thế. Chi Vô Trung, Nam Cực Lão Quân mở miệng. Vương Chấp Vô cười cười, từ cổ tay áo lấy ra một nắm hạt dưa, việc mình cắn, trước. Đó, để các vị chê cười rồi. Thấy một màn như vậy, các đồ cổ kia của vô trung giáo đều như chút được gánh nặng, thủy tổ đại nhân rốt cuộc hiển linh. Người khác ở đây cũng rốt cuộc xác định, Vương Chấp Vô trước mắt đã biến thành Chi Vô Trung. Đại lão gia, người nếu phản đối, ta lập tức đi. Chi Vô Trung đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tâm ma đại lão gia đưa lưng về mọi người mà ngồi. Chờ đợi một lúc lâu, Chi Vô Trung cũng chưa đạt được đáp lại. Tâm ma đại lão gia ngồi im bất động, căn bản chưa từng để ý tới Chi Vô Trung. Hắn không hề giận, chỉ cười cười, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, chỉ cần ngươi một câu, ta cũng sẽ lập tức rời khỏi, sẽ không làm khó dễ ngươi. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có tiếng của Chi Vô Trung đang quanh quẩn. Mà tâm tình mọi người thực ra sớm đã xảy ra biến hóa. Chi Vô Trung, một truyền kỳ siêu nhiên trên đời của vận mệnh Bỉ Ngạn, một vị đầu sỏ cấp thủy tổ, từng một tay sáng lập ra vô trung giáo đạo thống cấp thủy tổ như vậy. Người ở đây, trừ Nam Cực Lão Quân, tâm ma đại lão gia, tìm không ra một ai nữa có thể đánh đồng với Chi Vô Trung. Mà nay, hắn lấy phương thức đại đạo phân thân xuất hiện, trở thành một kẻ địch quyết đấu cuối cùng của Tô Dịch, bảo người ta làm sao không chờ mong. Lại thấy Tô Dịch nâng tay làm ra một cái động tác mời, nói, mời. Toàn trường chấn động. Tô Dịch vậy là đã đáp ứng ứng chiến. Cần biết, đó tuy không phải bản tôn Chi Vô Trung, nhưng cũng là đại đạo phân thân cấp thủy tổ, đủ có thể thoải mái nghiền áp bất cứ tổ cảnh nào. Mà Tô Dịch một khi thua, thì ý nghĩa không chỉ có chính hắn rất có thể gặp nạn mà chết, trên dưới Kiếm Đế Thành đều sẽ trở về chiến trường tiền tuyến Bỉ Ngạn. Ai dám tưởng tượng, Tô Dịch cứ như vậy đáp ứng. Tốt. Chi Vô Trung thu hồi hạt dưa còn thừa trong bàn tay, vung tay áo bào. Đàn tràng tinh không chấn động, vô số kiếm khí u ám như cho lửa chợt xuất hiện, bao trùm toàn bộ đàn tràng tinh không. Mà ở trong tầm nhìn của mọi người, đàn tràng tinh không hoàn toàn hóa thành một mảng bóng tối mờ mịt vô tận. Nhìn không thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa, nghe không được bất cứ thanh âm nào nữa. Cho dù là Nam Cực lão quân tồn tại cấp thủy tổ như vậy, thần thức cũng bị ngăn cản bên ngoài, cũng không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Cái này, toàn trường xôn xao một trận, mọi người nhìn nhau. Hiển nhiên, Chi Vô Trung không muốn để người ngoài nhìn trộm trận quyết đấu này, mới sẽ phất tay áo, che đậy đàn tràng tinh không. Nhưng lại không ai dám oán giận cái gì. Tính tình Chi Vô Trung, nhìn như điềm đạm ôn hòa, thực ra khó nói chuyện nhất, tính cách bướng bỉnh, sát phạt không kiêng kỵ. Ở trong đầu sỏ cấp thủy tổ của vận mệnh Bỉ Ngạn, Chi Vô Trung luôn luôn lấy coi trời bằng vung chứ danh. Nam Cực lão quân nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Tâm Ma đại lão gia. Dưới tình huống bực này, đối với Tô Dịch là bất lợi nhất. Một khi Chi Vô Trung quyết tâm muốn giết Tô Dịch, muốn ngăn cản cùng bổ cứu đều không kịp. Nhưng điều khiến Nam Cực lão quân bất ngờ là, cũng đã đến thời điểm bực này, Tâm Ma đại lão gia vẫn là một bộ tư thái thờ ơ. Giống như Tô Dịch sống chết, đã sớm không quan hệ với hắn. Một khắc này, Nam Cực lão quân thậm chí có một loại ảo giác, đại lão gia trước mắt không phải Tâm Ma, mà là bản tôn của hắn. Bởi vì quá trầm mặc rồi. Từ khai chiến đến bây giờ, chưa từng nói một chữ. Quả thực giống như đúc với đại lão gia tiếc chữ như vàng. Cuối cùng, Nam Cực lão quân lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Hắn chỉ là một người đốc chiến, vô luận ai thua ai thắng, điều hắn phải làm chỉ là giám sát, mà không thể nhúng tay. Thời gian trôi qua từng chút một. Toàn bộ đàn tràng tinh không thế mà lại không có lấy một chút động tĩnh. Lực lượng đại đạo u ám như than hồng giống một tầng vách ngăn cấm kỵ, mang tất cả bên trong hoàn toàn che đậy. Cũng đã trôi qua một khắc đồng hồ, lấy thực lực của Vô Trung giáo chủ, sớm nên hạ được Tô Dịch. Nhưng vì sao lại chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì? Có người khẽ nói. Khó mà nói, trên người Tô Dịch rất nhiều con bài chưa lật, mỗi một món đều có diệu dụng không thể tưởng tượng. Nếu muốn giết chết Tô Dịch, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Đừng quên, lần này Vô Trung giáo chủ chỉ vận dụng lực lượng phân thân, rõ ràng là không muốn lấy lớn bắt nạt nhỏ, mới sẽ như thế. Mọi người nghị luận, ở vận mệnh Bỉ Ngạn, Chi Vô Trung đã là thủy tổ Vô Trung giáo, cũng là giáo chủ Vô Trung giáo. Kỳ lạ nhất là Chi Vô Trung xưa nay không nhìn bối phận, cũng chưa từng phân chia bối phận, cho rằng trên đại đạo, chỉ phân cao thấp, không phân tôn ti. Chuyển nhân Vô Trung giáo, cũng có thể gọi hắn là đạo huynh. Chẳng qua, nói thì nói như vậy, thật sự dám làm như thế là ít ỏi không có mấy ai. Mọi người vẫn quen tôn xưng hắn là Vô Trung giáo chủ. Thẳng đến nửa canh giờ sau, mắt thấy đàn tràng tinh không kia vẫn không có một tia động tĩnh, mọi người đều càng thêm kinh nghi. Một trận chiến này, rốt cuộc kịch liệt đến trình độ nào, mới có thể duy. Chỉ mãi đến lúc này cũng chưa từng phân ra thắng bại. Không có ai biết. Không khí cũng trở nên nặng nề. Ngay tại lúc Nam Cực lão quân cũng đã cảm thấy không kiên nhẫn, trong lòng nghĩ cần cứng rắn ra tay, nhìn một chút cảnh tượng trong đàn tràng tinh không kia hay không, chợt một tiếng nổ vang lên. Lại thấy màn hào quang u ám kia bao phủ đàn tràng tinh không, ở giờ khắc này ầm ầm chia năm xẻ bảy, nổ thành mưa hào quang u ám tung bay đầy trời. Phân ra thắng bại rồi. Nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua. Trong đàn tràng tinh không, Tô Dịch ngã ngồi ở trong vũng máu, sắc mặt trắng bệch, trên thân đầy vết thương nhìn ghê người. Một thân khí cơ đều ở bên bờ vực sụp đổ khô kiệt. Mà ở cách Tô Dịch không xa, Chi Vô Trung đứng ở nơi đó, áo bào sạch sẽ, cả người không có bất cứ thương thế nào. Lập tức, mọi người chấn kinh, trợn to mắt. Tô Dịch, thua rồi. Một trận quyết đấu, kéo dài nửa canh giờ. Kết quả, Tô Dịch bị thương nặng, ngã ngồi trong vũng máu. Chi Vô Trung thì không tổn hao gì. Ai còn có thể không rõ điều này ý nghĩa thế nào? Không ngờ, Tô Dịch này cuối cùng lại thua Vô Trung giáo chủ. Bàn võ bất quy nhịn không được nói, các hạ vì sao không giết Tô Dịch? Rất nhiều người ánh mắt lóe lên, quả thực, giết Tô Dịch, tất cả tạo hóa trên người Tô Dịch đều sẽ thuộc về Chi Vô Trung. Hắn vì sao không nhân cơ hội giết? Thua con mẹ ngươi mà thua. Bỗng nhiên, Chi Vô Trung chửi ầm lên, con mắt chó nào của ngươi nhìn thấy Tô Ca Ta đã thua? Chi Vô Trung lão vương bát đản kia lại có thể nào là đối thủ của Tô Ca Ta? Toàn trường ngạc nhiên, lúc này mới chợt ý thức được, trước mắt đã không phải Chi Vô Trung, mà là Vương Chấp Vô. Nam Cực lão quân cũng cười khổ một trận, Vương Chấp Vô này nổi hung lên, thế mà ngay cả bản tôn của mình cũng mắng. Chẳng qua, trong lòng hắn cũng rất không bình tĩnh, một trận chiến này, Tô Dịch chẳng lẽ thực sự thắng Chi Vô Trung? Đồ chó, ngươi thật đúng là lòng lang dạ sói, không phải Tô ca của ta lưu tình, cái mạng hèn này của ngươi đã sớm không còn. Vương Chấp Vô vươn cổ, không kiêng nể gì mắng Bản Võ Bất Quy, mắng người sau mặt đỏ lên, hiện ra sự giận dữ. Nhưng vô luận Bản Võ Bất Quy hay người khác cũng đều rất hoang mang, không thể tưởng tượng Chi Vô Trung sao có thể thua. Trong nửa canh giờ đối chiến trước đó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Dù là các đồ cổ kia của Vô Trung giáo, cũng đều không hiểu ra sao. Nhưng, mặc kệ như thế nào, một trận quyết đấu cuối cùng này đã kết thúc. Tô Dịch liên tục thắng 17 trận, chưa từng thua một lần. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, đạo tổ của mười mấy đạo thống cấp thủy tổ kia sẽ toàn bộ trở về Bỉ Ngạn, tử thủ phía trên chiến trường tiền tuyến. Đi thôi. Trong đàn tràng tinh không, Tô Dịch vươn người đứng dậy, đi ra ngoài. Hắn toàn thân tàn phá, máu tươi đầm đìa, nhìn qua thê thảm chật vật như vậy. Nhưng nhìn bóng người hắn, mọi người lại thật lâu nói không ra lời. 17 trận chiến đấu, chưa từng nghỉ ngơi một lần, liên tục chinh chiến đến cuối cùng, hơn nữa chưa thua một lần. Chiến tích như vậy đã đủ để chứng minh, Tô Dịch hôm nay đã là hoàn toàn xứng đáng người số 1 dưới cấp thủy tổ. Không, hắn thậm chí còn có thể đọ sức với cấp thủy tổ, thắng lợi ở trong đối chiến cùng đại đạo phân thân của Chi Vô Trung. Đặt ở vận mệnh Bỉ Ngạn, cũng tìm không ra người thứ hai có thể so sánh với hắn nữa. Từ nay về sau, chỉ sợ chỉ có đầu sỏ cấp thủy tổ ra tay, có lẽ mới có thể ép hắn một bậc nhỉ. Có người cay đắng mở miệng, giọng điệu trầm thấp. Cấp thủy tổ, đó là trung cực cảnh. Vô luận là ở vận mệnh Bỉ Ngạn, hay ở dòng sông vận mệnh, đều đã là tồn tại đứng ngạo nghễ nơi cao nhất thế gian. Mà Tô Dịch đã có được nội tình đọ sức với thủy tổ, điều này bảo ai có thể không rung động. Cổ kim thế gian, cao thấp chư thiên, chỉ một người này. Ngu Khách Tăng chắp hai tay, trên mặt hiện lên một phần khâm phục tự đáy lòng. Giờ khắc này, đám người Tuân Khanh, Không Tẫn, Lỗ Chuyết lúc trước từng thua Tô Dịch cũng đều sinh ra xúc động. Tồn tại như Tô Dịch quả thực xứng với đánh giá như vậy. Bất Thắng Hàn lặng im không nói. Thua Tô Dịch khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Nhưng một khắc đó, khi đại đạo phân thân của Chi Vô Trung cũng thua, Bất Thắng Hàn trung quy không thể không tiếp nhận một sự thực. Người trẻ tuổi kia từng bị mình coi là tiểu bối, đã mang mình dẫm ở dưới chân. Điều hoang đường là, mình còn từng sinh ra chấp niệm, vẫn luôn khát vọng chiến một trận với bản tôn đại lão gia. Bây giờ mới ý thức được, mình trung quy cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, quá không biết tự lượng sức mình. Quyết đấu đã kết thúc. Tô Dịch cùng Vương Chấp Vô đều rời khỏi đàn tràng tinh không. Mà lúc này, Tầm Ma Kiếp thứ nhất vẫn luôn ngồi im bất động đột nhiên vươn người đứng dậy. Nam Cực Lão Nhi, quyết đấu đã kết thúc, chuyện kế tiếp, ngươi đừng quản, chỉ cần xem là được. Hắn xoay người, nhìn về phía Nam Cực Lão Quân. Nam Cực Lão Quân như ý thức được cái gì, đột nhiên biến sắc, bọn họ. Thật, sự đánh tới rồi. Tầm Ma Kiếp thứ nhất thản nhiên nói, từ một khắc đó quyết đấu, bọn họ đã xuất hiện, chẳng qua luôn bị ta ngăn cản ở ngoài cửu khúc thiên lộ mà thôi. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ, lại khiến Nam Cực Lão Quân không thể bình tĩnh. Thì ra, lúc trước Tâm Ma Đại Lão gia không phải ngồi im bất động, mà là vẫn luôn ra tay, ngăn cản đại địch. Thương thế như thế nào? Tâm Ma Kiếp thứ nhất cười tủm tỉm nhìn về phía Tô Dịch đang đi tới. Không đáng ngại. Tô Dịch thuận miệng đáp một câu. Một trận chiến trước đó với Chi Vô Trung, thật ra cũng không kéo dài nửa canh giờ, chỉ nửa khắc đồng hồ đã kết thúc. Ở trong đại đạo tranh phong, Tô Dịch quả thực xa xa không phải đối thủ của Chi Vô Trung. Vị tồn tại cấp thủy tổ này, cho dù dốc hết một thân đạo hạnh liều mạng cũng không được. Chỉ nửa khắc đồng hồ đã bị hoàn toàn áp chế, căn bản không thể dãy dụa. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không bất ngờ. Lúc trước ở Ngô Đồng Thiên đánh chết ý chí pháp thân 4 vị thiên khiển giả kia, hắn dốc hết tất cả con bài chưa lật cùng bảo vật mới cuối cùng đắc thắng. Mà Chi Vô Trung thì khác, vận dụng chính là một khối đại đạo phân thân, có được một bộ phận đạo nghiệp cùng tính mạng bổn nguyên của hắn. Đối chiến với gã ở dưới tình huống tay không, có thể chống đỡ thời gian nửa khắc đồng hồ, đối với Tô Dịch mà nói, đã rất ra ngoài dự kiến của hắn. Chẳng qua, cái này chỉ là đại đạo tranh phong. Ngay tại lúc Tô Dịch tính vận dụng ngoại vật đối chiến, Chi Vô Trung lại dừng tay. Vị tồn tại cấp đầu sỏ một tay sáng lập ra Vô Trung giáo này chỉ nói, năm đó ta cùng đại lão gia không chỉ một lần đối chiến, cứ đánh là thua, thua lại đánh tiếp, lúc này mới có Chi Vô Trung ta hôm nay. Cũng mới có Vô Trung giáo. Chi Vô Trung ta đời này chỉ thờ phụng một câu, chấp nhận được thua. Hôm nay trận chiến này, ta vốn không nên ra tay, nhưng ta biết dụng ý của Tâm Ma Đại Lão gia, sở dĩ mời ta xuất chiến, không có gì ngoài muốn ta lấy bản thân làm đá mài kiếm, mài cẩn thận một chút lưỡi kiếm của ngươi. Trước mắt, đã đủ rồi, không cần tái chiến. Nói xong một đoạn lời, ý chí thuộc về Chi Vô Trung liền biến mất không thấy, khối đại đạo phân thân này của hắn thì một lần nữa bị thần chí Vương Chấp Vô thay thế. Sau đó, liền có một màn vừa rồi trình diễn. Lúc này, đánh giá Tô Dịch, ánh mắt tâm ma kiếp thứ nhất có chút khác thường, nói, có thu hoạch hay không? Tô Dịch nghĩ một chút, nói, được lợi không phải là ít. Trải qua mười mấy trận chém giết chiến đấu, nhất là quyết đấu cùng Bất Thắng Hàn, Chi Vô Chung, khiến hắn xác minh ra cực hạn thật sự của bản thân ở nơi nào. Cũng lần lượt đào móc ra tiềm năng của bản thân. Nhất là nắm giữ đối với niết bàn lực, cũng đã thực hiện đột phá, có thể thực hiện biến hóa như từ tử mà sinh, phá diệt niết bàn. Chỉ cần một chút tính linh bất diệt, liền có thể ở chỗ cực điểm từ tử mà sinh, quả nhiên là cấm kỵ vô cùng. Như thế thì tốt. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, kế tiếp, ngươi cũng chỉ cần xem là được. Tô Dịch hơi trầm mặc, nói, ta cũng không giúp được. Chỉ có thể do ta đến. Tâm ma kiếp thứ nhất cười nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không đánh lại bọn hắn? Tô Dịch nhíu nhíu mày, nhịn không được lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Bọn họ là ai? Vương Chấp Vô không hiểu ra sao, nghe mà mơ hồ. Tâm ma kiếp thứ nhất cười ha ha, một chút trò vặt. Thanh âm còn quanh quẩn, nơi xa của quan ải thứ 9 kia, trong một mảng hỗn độn đi thông mệnh hà khởi nguyên, chợt sinh ra động tĩnh kinh thiên động địa. Ngay sau đó, một thanh âm uy nghiêm lạnh như băng nổ vang, trò vặt. Các hạ rất cuồng nha. Sau đó, một thanh âm trầm hùng vang lên, giao ra mệnh quan Tô Dịch, chúng ta lập tức rời khỏi. Nếu không, chúng ta nhất định huyết tẩy cửu khúc thiên lộ. Một thanh âm khác đằng đằng sát khí quát to. Không cần nói lời thừa, giết xuyên nơi đây trước. Khi mỗi một thanh âm vang lên, liền khiến tinh không run lên, rơi vào trong tai mọi người, như trời xanh tức giận, cảm nhận được cảm giác áp bách đập vào mặt. Mà ở một khu vực hỗn độn giữa cửu khúc thiên lộ cùng mệnh hà khởi nguyên, thì ở lúc này trở nên rung chuyển hỗn loạn. Như có người đang toàn lực tấn công, muốn giết xuyên mảng hỗn độn kia, giết đến trên cửu khúc thiên lộ này. Toàn trường xôn xao, cường giả của các đạo thống cấp thủy tổ kia, mỗi người đều kinh nghi không thôi. Mơ hồ đoán được người tới là ai rồi. Con mẹ nó, những kẻ này là ai thế, dám sủi như vậy, là sống lâu ngại phiền à? Vương Chấp Vô hùng hùng hổ hổ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tầm ma kiếp thứ nhất hung hăng vỗ bả vai Vương Chấp Vô, cười to nói, tiểu vương, mắng hay lắm, một ít thiên khiển giả mà thôi, thật đúng là coi mình thành chúa tể thay trời hành đạo. Thiên khiển giả. Vương Chấp Vô ngây ra đó, trừng lớn con mắt. Sợ rồi. Ánh mắt tâm ma kiếp thứ nhất trêu tức. Vương Chấp Vô kiên chỉ nói, có tiền bối, ta sợ cái quái gì? Tâm ma kiếp thứ nhất ngửa mặt lên trời cười to, nói rất hay. Tô, Dịch thì nhíu mày, nói, đừng thể hiện, chúng ta có thể rời khỏi cửu khúc thiên lộ, tới trên dòng sông vận mệnh. Giọng điệu hắn nghiêm túc trước nay chưa từng có. Không chạy được. Tâm ma kiếp thứ nhất khẽ lắc đầu, cũng không thể chạy, nếu không, cửu khúc thiên lộ này sợ là sẽ bị bọn hắn mượn cơ hội phá hỏng. Trong lòng Tô Dịch trầm xuống. Đang muốn nói gì? Lại thấy tâm ma kiếp thứ nhất vung tay áo. Toàn bộ cửu khúc thiên lộ chấn động như sôi trào. Mà Tô Dịch, Vương Chấp Vô, Nam Cực Lão Quân cùng với một đám cường giả đạo thống cấp thủy tổ nơi xa, thế mà đều bị dịch chuyển đến trong một mảng tinh không nơi cực xa. Lập tức, đàn tràng tinh không chợt xảy ra biến hóa, như một lạch trời, vắt ngang ở phía trước đám người Tô Dịch. Hầu như cùng lúc, một khu vực hỗn độn kia chợt nổ tung, ba bóng người vĩ ngạn vô cùng bỗng dưng xuất hiện. Phân biệt là Thiếu Hạo xách áo bào trắng, tay cầm bạch đế thương. Sơn Hành Hư mặc áo bào da thú, khuôn mặt già nua, tay nâng thương sơn ấn. Chuyên Du Thiên võ dáng người uy mãnh, áo bào màu mực, nắm giữ thần hỏa giám. Ba vị thiên khiển giả giết xuyên khu vực hỗn độn, ầm ầm giá lâm ở trên không quan ải thứ 9, chỉ khí tức trên thân tản mát ra, đã khiến tinh không chấn động, thập phương hư không sụp đổ tàn phá, khủng bố vô cùng. Quả nhiên là bọn hắn. Cái này, đừng lo lắng. Bọn hắn là hướng về phía Tô Dịch mà đến. Uy năng thật đáng sợ, ba vị thiên khiển giả này chỉ sợ đều là lấy bản tôn giá lâm. Một tràng tiếng kinh hô vang lên. Cường giả của mười mấy đạo thống cấp thủy tổ kia, tất cả đều nhận ra thân phận người tới, ai cũng biến sắc. Nơi này, chung quy không phải vận mệnh bỉ ngạn, mà là mệnh hà khởi nguyên. Mà ở mệnh hà khởi nguyên, thiên khiển giả mới là chúa tể thật sự. Cho dù là tồn tại cấp thủy tổ, cũng nhất định không phải đối thủ của thiên khiển giả. Nguyên nhân rất đơn giản, lực lượng chu hư quy tắc của toàn bộ mệnh hà khởi nguyên đều ở trong nắm giữ của thiên khiển giả. Không khí ở một khắc này chợt trở nên áp lực vô cùng. Mọi người đều dự cảm được thế cục nghiêm trọng. Trên không quan ải thứ 9, Thiếu Hạo Sách, Chuyên Du Thiên Võ, Sơn Hành Hư ba vị thiên khiển giả đứng trên hư không, mà ở phía trước, chỉ có tâm ma kiếp thứ nhất lẻ loi một mình đứng ở nơi đó. Không khí áp lực lòng người, phiền toái rồi. Nam Cực Lão Quân cau mày, là một trong các nguyên lão ẩn thế sơn, hắn sao có thể không rõ sự đáng sợ của thiên khiển giả. Lại là ba lão già này, xem ra thương thế của Thái Hạo Kình Thương quả thực rất nặng, nếu không nhất định sẽ không vắng mặt. Tô Dịch thầm nghĩ. ở trên người hắn, thương thế thê thảm nặng nề kia đang nhanh chóng khép lại biến mất. Tất cả cái này đều có liên quan với Niết Bàn lực. Lúc trước đối chiến cùng Bất Thắng Hàn, hắn từng bị giết chết 2 lần mà sống lại, thi triển đó là điểm đăng bổ mệnh thuật cùng Niết Bàn sinh diệt thuật, do Niết Bàn lực vận chuyển. Chỉ 3 tên các ngươi. Tầm Ma Kiếp thứ nhất cười mở miệng. Hắn áo dài tay áo rộng, thong dong nhàn nhã đứng ở nơi đó, trên mặt tràn đầy nụ cười, ai không biết còn tưởng rằng gặp bạn cũ. Đương nhiên không chỉ. Thiếu Hạo xách ánh mắt lạnh như điện, nhìn quét Tâm Ma Kiếp thứ nhất một cái, liền xa xa nhìn về phía đám người Tô Dịch chỗ xa hơn. Tam Thanh Quan, Phật Môn, Nho Gia, Ma Môn. Các ngươi mười mấy thế lực này, chẳng lẽ muốn đứng về phía Kiếm Đế Thành bên kia? Thiếu Hạo xách vẻ mặt lạnh nhạt, lời nói lạnh như băng, mang theo cảm giác áp bách đâm thẳng lòng người. Lập tức, cường giả các thế lực cấp thủy tổ kia trong lòng đều căng thẳng. Các hạ không cần hiểu lầm, chúng ta cùng Kiếm Đế Thành không phải một bọn. Bất Thắng Hàn vẻ mặt bình tĩnh nói, nếu các hạ không tin, hoàn toàn có thể bây giờ tránh ra một con đường, chúng ta tự sẽ rút khỏi nơi đây, đứng ngoài cuộc. Đám người Bàn Võ Bất Quy, Tuân Khanh cũng phụ họa, biểu đạt quan điểm tương tự. Đối với điều này, vô luận là Tô Dịch hay Tâm Ma Kiếp thứ nhất đều không kỳ quái, sẽ không so đo cái gì, cũng căn bản không trông cậy vào những người này sẽ hỗ trợ. Trong lòng Nam Cực Lão Quân thầm than, thế cục như vậy, quả thực rất vi diệu. Như Tam Thanh Quan, Phật Môn, Nho Gia các thế lực cấp thủy tổ này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sâu xa với những thiên khiển thần tộc kia. Cho nên, các thế lực này mới có thể ở Mệnh Hà khởi nguyên mở tổ đình mới, đâm chồi nảy lộc. Mà các thế lực này phần lớn thế như nước lửa với Kiếm Đế Thành. Ở dưới tình huống cỡ này, căn bản đừng hy vọng bọn họ sẽ đứng ở trên cùng chiếc thuyền với Tô Dịch, Tâm Ma Đại Lão gia. Muốn rời khỏi cũng được. Thiếu Hạo xách vẻ mặt lạnh nhạt, các ngươi cùng nhau ra tay. Bắt Tô Dịch, chúng ta tự nhiên sẽ không so đo việc hôm nay nữa. Nói xong, ở chỗ sâu trong đôi mắt hắn lặng yên hiện lên một phần sát khí lạnh lẽo. Nếu không, hôm nay nơi đây, các ngươi sợ là đều không đi nổi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, cường giả các thế lực cấp thủy tổ kia sắc mặt đều thay đổi. Đều không ngờ, Thiếu Hạo, sách làm thiên khiển giả, lại sẽ hạ đạt mệnh lệnh cứng rắn bá đạo như thế, muốn bức bách bọn họ cùng đi đối phó Tô Dịch. Dù là Bất Thắng Hàn cũng không khỏi nhíu mày, trong lòng rất không vui. Như thế nào, các ngươi không muốn? Chuyên Du Thiên Võ hừ lạnh một tiếng, đừng quên, nếu không có chúng ta cho phép cùng ủng hộ, các ngươi những đạo thống đến từ bỉ ngạn này, căn bản không thể đặt chân ở trong Mệnh Hà khởi nguyên. Trong lời nói, đã không chút nào che giấu ý uy hiếp. Sắc mặt đám người Bất Thắng Hàn, Bàn Võ Bất Quy, Không Tẫn đều âm trầm xuống. Bọn họ vốn không muốn nhúng tay, sao có thể ngờ được, các thiên khiển giả này thế mà còn uy hiếp đến trên đầu bọn họ. Mà lúc này, Sơn Hành Hư cũng mở miệng, thanh âm ù ù như sấm sét, các vị, đạo thống của mỗi người các ngươi đều có thủ không đợi trời chung với Kiếm Đế Thành, hôm nay chính là thời cơ tuyệt hảo diệt sát Tô Dịch, chúng ta cùng nhau liên thủ, lo gì việc lớn không thành. Vẻ mặt mọi người liên tục thay đổi. Ngược lại là Tô Dịch đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh nhạt quan sát, vẻ mặt trầm tĩnh kia chưa từng có bất cứ biến hóa nào. Các ngươi đến quá muộn rồi. Một khắc này, Nam Cực Lão Quân đứng ra, trầm giọng nói, các đạo hữu ở đây đều sẽ phụng mệnh rời khỏi Mệnh Hà khởi nguyên, tới chiến trường bỉ ngạn giết địch, không có khả năng nhúng tay việc hôm nay nữa. Tới bỉ ngạn giết địch. Thiếu Hạo xách cười lạnh một tiếng, lấy cớ mà thôi. Bổn tọa chỉ một câu, các ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Sơn Hành Hư ra vẻ thiện ý nhắc nhở, khuyên các ngươi tốt nhất cân nhắc, đừng quên, thế lực sau lưng mỗi người các ngươi, hôm nay còn cắm rễ ở Mệnh Hà khởi nguyên. Loại tác phong khí thế bức người này, cũng khiến vẻ mặt đám người Bất Thắng Hàn càng thêm âm trầm hẳn lên. Nhưng bọn họ lại đều không thể không cố kỵ tông môn của mình. Chính như Sơn Hành Hư nói, đắc tội thiên khiển thần tộc, tông môn mỗi người bọn họ chắc chắn sẽ gặp liên lụy. Hậu quả như vậy, ai muốn thừa nhận? Tầm Ma Kiếp thứ nhất cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, lại không nói chuyện nữa, tựa như là muốn xem, các thế lực cấp thủy tổ kia sẽ chọn như thế nào. Binh gia nhất mạch ta, sẽ không khuất phục. Bỗng nhiên, một vị binh gia lão tổ đứng ra, giọng điệu hùng hồn tỏ thái độ. Ở chỗ sâu trong con người Thiếu Hạo xách lóe lên sát khí, mặt không biểu cảm nói, ồ, còn có ai từ chối? Vô Trung giáo ta cũng không đáp ứng. Vương Chấp Vô kêu to, con mẹ nó, các ngươi đắc ý cái rắm. Thực cho rằng mình có thể một tay che trời. Phá lệ, một lần này các đồ cổ kia của Vô Trung giáo vẫn chưa ngăn cản Vương Chấp Vô, tỏ thái độ như vậy. Thiếu Hạo xách lạnh lùng nhìn quét Vương Chấp Vô một cái, ở Mệnh Hà khởi nguyên, với chúng ta mà nói, một tay che trời căn bản chưa đáng nói cái gì. Còn không, không khí càng thêm nặng nề. Nho gia nhất mạch ta, không đáp ứng. Lỗ Chuyết đứng ra, vẻ mặt bình tĩnh. Tốt, ánh mắt Thiếu Hạo xách càng thêm lạnh lùng. Đừng để ta hỏi nữa, các ngươi đều lần lượt tỏ thái độ đi. Chuyên Du Thiên Võ cùng Sơn Hành Hư cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm các thế lực lớn kia. Ra ngoài Tô Dịch dự kiến, giờ khắc này, Không Tẫn lại đứng ra, thản nhiên nói, ma môn nhất mạch ta cũng không phải là nô tài tùy tiện ai cũng có thể ra lệnh, cho dù là thiên khiển thần tộc các ngươi, cũng không được. Nói như vậy, các ngươi cũng không đáp ứng. Trên mặt Thiếu Hạo Sách đã có một phần sát khí khó nén dâng trào. Không sai. Không Tẫn cho ra câu trả lời rõ ràng. Phật môn nhất mạch ta, cũng không đáp ứng. Ngu Khách Tăng đứng ra, vẻ mặt không buồn không vui. Tất cả cái này, ra ngoài Tô Dịch dự kiến rất nhiều, ngay cả ba vị thiên khiển giả kia cũng không đoán trước được, sẽ xảy ra một màn như vậy. Vốn ở trong mắt bọn họ, các thế lực này phần lớn có thù oán với Tô Dịch, theo đạo lý mà nói, không nên liên thủ với bọn họ, cùng nhau tiêu diệt Tô Dịch mới đúng. Nhưng kết quả, lại xuất hiện lệch lạc. Mà kế tiếp, lục tục có thế lực cấp thủy tổ tỏ thái độ, không đáp ứng việc này. Một ít thế lực có mối thù lớn với Kiếm Đế Thành, cũng đều từ chối đề nghị của những thiên khiển giả kia. Đến về sau, ngay cả Bàn Võ Bất Quy cũng cắn răng một cái, đại biểu Bàn Võ Thị tỏ thái độ, tỏ vẻ sẽ không xuống sân. Đến đây, chỉ có Tam Thanh Quan chưa tỏ thái độ, các thế lực lớn khác, thuần một sắc đều đã từ chối. Tất cả cái này, khiến ba vị thiên khiển giả kia nhíu mày, sắc mặt đều trở nên băng lạnh đến cực điểm. Tô Dịch lấy ra bầu rượu ngửa đầu uống một ngụm, cho dù là địch, nhưng các thế lực cấp thủy tổ bỉ ngạn này, ngược lại cũng không làm hắn thất vọng. Bất Thắng Hàn, Tam Thanh Quan các ngươi là thái độ thế nào? Thiếu Hạo Sách nói, đừng quên, lúc trước Tam Thanh Quan các ngươi đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, vẫn là ta chọn Danh Sơn Phúc Địa cho các ngươi làm tổ đình. Nghe được lời này, Bất Thắng Hàn vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc mở miệng, giọng điệu bình tĩnh nói, ta đời này hận nhất, đó là cậy mang ân mà áp chế. Cách làm của các ngươi, khiến ta rất thất vọng. Sắc mặt Thiếu Hạo Sách, trầm xuống, các ngươi cũng không đáp ứng. Bất Thắng Hàn thản nhiên nói, không sai. Đến đây, mười mấy thế lực cấp thủy tổ ở đây, thế mà tất cả đều từ chối. Vương Chấp Vô Nhịn không được cười to, nên như thế. Còn mẹ nó Mệnh Hà Khởi Nguyên này nếu không nán lại được nữa, cùng lắm thì đi thôi. Lão tử cũng không tin, các thiên khiển giả này còn có thể mang chúng ta lưu lại hết. Nam Cực Lão Quân cũng cảm xúc dâng trào, rất vui mừng. Hắn đã đoán ra, vì sao các thế lực cấp thủy tổ này sẽ từ chối làm như vậy. Rất đơn giản, trước đó Tô Dịch ở trong quyết đấu đều để lại dư địa, chưa từng hạ tử thủ đối với bất luận kẻ nào. Dưới tình huống bực này, ai nếu lựa chọn hợp tác cùng thiên khiển giả đi đối phó Tô Dịch, cam đoan sẽ trở thành sỉ nhục cùng trò cười trong mắt các thế lực lớn ở Bỉ Ngạn. Về sau thủy tổ đạo thống mỗi người bọn họ, đều không ngẩng đầu lên được. Trái lại chưa đánh mất ngạo cốt của đạo thống Bỉ Ngạn. Phá lệ, Tâm Ma Kiếp thứ nhất hiếm thấy khen ngợi một câu. Các đạo thống này tuy từ chối những thiên khiển giả kia, nhưng cũng chưa nói sẽ đứng trên cùng chiếc thuyền với Kiếm Đế Thành. Dù như vậy, cũng đủ rồi. Mà đối mặt tất cả cái này, ba vị thiên khiển giả kia ai cũng giận dữ, sát khí trên người đều đã không che giấu được. Hiển nhiên, bọn họ không ngờ, thế mà không có một thế lực Bỉ Ngạn nào chịu vâng theo bọn họ sắp xếp. Kết quả như vậy, bản thân giống như đang khiêu khích quyền bính cùng uy nghiêm của bọn họ. Xem ra, chúng ta vẫn là đối đãi các ngươi quá tốt rồi. Thiếu Hạo Sách gằn từng chữ một, mang theo sát ý, đã như vậy, tự gánh lấy hậu quả. Chuyên Du Thiên Võ hừ lạnh một tiếng. Sơn Hành Hư chưa nói gì, chỉ là trong ánh mắt đã tràn đầy sát khí nồng đậm không tan. Các vị, các ngươi là bỏ qua ta rồi phải không? Tâm Ma Kiếp thứ nhất cười tủm tỉm nhìn ba thiên khiển giả kia, không kiêu không vội, không nóng không hấp tấp, rất thong dong. Thiếu Hạo Sách lạnh lùng nói, Tâm Ma đại lão gia mà thôi, thực cho rằng chúng ta không biết thân phận của ngươi. Chuyên Du Thiên Võ thì nói, một đạo tâm ma, lại có tư cách gì đáng giá chúng ta coi trọng? Sơn Hành Hư cười khục khục một tiếng, đừng nói như vậy, theo Định Đạo Giả đại nhân nói, đại lão gia Kiếm Đế Thành cũng là một vị đồng đạo từ Mệnh Hà Khởi Nguyên đi ra, nghe nói ở niên đại hỗn độn lúc ban đầu nhất, còn bị Định Đạo Giả đại nhân coi là đại địch cả đời. Sau đó, hắn đổi giọng điệu, tiếc hận nói, đáng tiếc, chỉ còn lại một luồng tâm ma, quả thực chẳng ra trò chống gì. Ba vị thiên khiển giả không chút nào che giấu thái độ khinh thường đó của mình. Tâm Ma Kiếp thứ nhất lại vẫn cười như trước, thổn thức nói, xem, so sánh với bản tôn ta tâm ma này thế mà lại bị xem thường đến bực này, thực con mẹ nó khó chịu nha. Xem thường Kiếm Khách đại ca, chính là xem thường chúng ta, vậy giết chết bọn hắn đám làm chó cho Định Đạo Giả này. Một chớp mắt này, một thanh âm đằng đằng sát khí bất thình lình vang lên. Trong hư không, một cái cây nhỏ màu đen bỗng dưng xuất hiện, tản mát ra khí sát phạt nặng nề, chấn động tinh không. Chính là Lăng Tiêu Tiên. Ngay sau đó, đám người Vân Trung Tiên hiện lên ở trong bức họa tinh hà, cổ man tiên tựa như thần ma đứng ở trong ánh lửa hỗn độn, thiên hình tiên hóa thành một cây hoa sen xanh tắm rửa lôi điện yểu điệu duyên dáng, kim diệu tiên, tham lăng tiên, thế mà lục tục xuất hiện. Uy năng khủng bố kia chiếu lên nhau, làm cả cửu khúc thiên lộ đều lâm vào trong một loại bầu không khí khủng bố to lớn. Thẳng đến khi Hồng Vân tiên hóa thành một tòa cổ đỉnh xuất hiện, bầu không khí nơi đây cũng áp lực đến cực hạn. Các tồn tại cấp thủy tổ của hỗn độn đời đầu này, cho dù chỉ còn lại lực lượng dấu ấn, nhưng vẫn như cũ giống mặt trời lấp lánh, chiếu khắp tinh không, như sử thi thần thoại. Cường giả của mười mấy thế lực cấp thủy tổ kia tất cả đều chấn động, đều bị một màn này kinh động. Nam Cực lão quân tâm tình cuồn cuộn, rốt cuộc rõ vì sao ở trước khi khai chiến, Tâm Ma đại lão ra dám tuyên bố, có thể ngăn cản tất cả kẻ thù bên ngoài cùng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ở cửu khúc thiên lộ này, thì ra còn có nhiều tồn tại khủng bố như vậy. Cũng không trách Tâm Ma đại lão ra sẽ lựa chọn ở cửu khúc thiên lộ, tiến hành một hồi quyết đấu như vậy. Chỉ có Tô Dịch yên lặng uống một ngụm rượu. Ra ngoài dự liệu là, ba vị thiên khiển giả đối với điều này tựa như cũng không cảm thấy bất ngờ. Sơn Hành Hư lắc đầu nói, chỉ bằng lực lượng dấu ấn của những hỗn độn sơ tổ sớm mất đi kia, xa không phải đối thủ của chúng ta. To mồm không biết ngượng. Thanh âm Hồng Vân Tiên từ trong đại đỉnh truyền ra, nơi này là cửu khúc thiên lộ, có lẽ tương thông với mệnh hà khởi nguyên, nhưng ở nơi này, thiên khiển lực các ngươi nắm giữ, không phải không thể đối kháng. Đúng lại như thế nào? Vẻ mặt Thiếu Hạo sắc lạnh nhạt, giết một tâm ma cùng các ngươi đám cô hồn dã quỷ này cũng là đủ rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất lại đột nhiên xoay người, nhìn về phía đám người Hồng Vân Tiên, nói, ta, sớm nói rồi, không cho phép các ngươi nhúng tay. Vì sao phải đi ra? Thực cho rằng một mình lão tử không xử được ba tên khốn kiếp kia. Toàn trường kinh ngạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mau tránh qua một bên đi. Trên mặt tâm ma kiếp thứ nhất không thấy nụ cười nữa. Hồng Vân Tiên, ngươi dẫn bọn hắn đi, nếu không, đừng trách ta nhất đao lưỡng đoạn với các ngươi. Trong lời nói, tràn đầy ý tứ không cho phép làm trái. Một khắc này, Tô Dịch cũng thu hồi bầu rượu, nói, các vị, còn xin cho hắn một cơ hội, tự hắn muốn tìm chết, vậy cứ tạo điều kiện cho hắn. Lời nói rất không khách khí, nhưng trên thực tế Tô Dịch đã sớm rõ, tâm ma kiếp thứ nhất tuyệt đối không có khả năng để các hỗn độn sơ tổ kia xuất chiến. Bởi vì một khi lực lượng dấu ấn tiêu tán, về sau cho dù mình nắm giữ luân hồi cùng niết bàn lực, cũng không cách nào đưa bọn họ hồi sinh trở về. Quả nhiên, chỉ thấy tâm ma kiếp thứ nhất mặt mày hớn hở, cảm khái nói, vẫn là chuyển thế chi thân của ta hiểu ta. Kiếm khách đại ca, ngươi, Lăng Tiêu Tiên còn muốn nói gì nữa, đã bị Hồng Vân Tiên ngăn cản. Đi, để bản thân hắn thể hiện một mình đi. Hắn chết rồi cũng không sao, chúng ta chỉ cần cam đoan, chuyển thế chi thân của hắn còn sống, là đủ rồi. Hồng Vân Tiên nói xong, đã nhắc lên tiên quang ngập trời, một hơi mang bóng dáng hỗn độn sơ tổ khác bao trùm, gào thét lao đi. Trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Mắt thấy một màn này, không biết bao nhiêu người kinh nghi, cảm thấy hoang mang, không rõ vì sao Tô Dịch, cùng tâm ma đại lão gia đều từ chối các tồn tại khủng bố kia hỗ trợ. Dù là ba vị thiên khiển giả kia cũng rất bất ngờ. Tô Dịch nói ngươi tìm chết, ta còn có chút nửa tin nửa ngờ. Bây giờ xem ra, ngươi, thật sự rất biết tìm chết. Ánh mắt Thiếu Hạo sách nghiền ngẫm. Tâm ma kiếp thứ nhất ngửa mặt lên trời cười to. Các ngươi nói, có thể một mình ta đã có thể hạ các ngươi, mới không muốn bị người khác nhúng tay hay không? Thử xem. Thiếu Hạo sách giơ lên bạch đế thương trong tay. Một chớp mắt, một uy năng cấm kỵ không cách nào hình dung khuếch tán ở trên thân Thiếu Hạo sách. Mảng tinh không đó hắn đặt chân cũng đang kịch liệt run rẩy. Tâm ma kiếp thứ nhất cười sắn lên ống tay áo, nói, được, đợi lát nữa các ngươi đừng cầu xin tha thứ, cũng không cho chạy. Thanh âm còn quanh quẩn, hắn hùng hổ bước ra một bước, ngay sau đó, bỗng xuất hiện ở trước người Thiếu Hạo sách. Phất tay áo, tay phải như lưỡi kiếm bổ ra. Đơn giản trực tiếp, lại nhanh như thuấn di, không nhìn thời không ràng buộc. Lực lượng một đòn bổ nhẹ nhàng kia, nhìn như không có bất cứ sự sắc bén nào. Nhưng khi bổ ra, mảng tinh không đó nơi Thiếu Hạo sách đặt chân, lại chợt vặn vẹo nổ tung, sụp đổ ra vô số vết nứt. Thiếu Hạo sách hừ lạnh một tiếng, vung thương đâm ra. Một luồng lực lượng như hủy thiên diệt địa khuếch tán ở giữa hai người, toàn bộ tinh không chợt rung chuyển, lâm vào sụp đổ. Bóng người Thiếu Hạo sách lay động một phen, bạch đế thương trong tay chấn động, đôi mắt không khỏi co lại, tâm ma này đạo hạnh thật khủng khiếp. Trách không được định đạo giả đại nhân từng liệt hắn vào đại địch. Ở trong một đòn này, hắn thiếu chút nữa cũng bị đánh lui. Tâm ma kiếp thứ nhất lại nhìn tay phải mình, thở dài, con mẹ nó, ta chút đạo hạnh này, quả thực kém xa bản tôn. Trong thanh âm tràn đầy phiền muộn, Tô Dịch trái lại biết, tâm ma kiếp thứ nhất không phải giả bộ. Lúc trước ở Hải Nhãn kiếp khư, một luồng lực lượng đạo nghiệp của bản tôn kiếp thứ nhất mà thôi, đã ở trong một đòn thoải mái chấn áp chém giết bản tôn Thái Hạo Kình Thương. Mang đi so sánh, tâm ma kiếp thứ nhất lại ở trong một đòn, chưa thể đánh bị thương Thiếu Hạo sách. Không thể nghi ngờ kém quá nhiều. Chẳng qua, giết các ngươi vẫn là đủ dùng. Tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên cười lên. Thanh âm còn quanh quẩn, hắn lại một lần nữa ra tay. Mà một khắc này, Trừ Thiếu Hạo Sách, Chuyên Du Thiên Võ cũng theo đó ra tay, cùng nhau giáp công tâm ma kiếp thứ nhất. Sơn Hành Hư thì bước ra một bước, băng qua không gian, tay nâng thương Sơn Ấn, hướng về Tô Dịch bên này đánh tới. Hiển nhiên, bọn họ tính chia binh hai đường, kiềm chế tâm ma kiếp thứ nhất, đồng thời lại bắt Tô Dịch. A! Nhưng theo tâm ma kiếp thứ nhất thét dài một tiếng, lại có một đạo kiếm khí bỗng dưng hiện ra, chém về phía Sơn Hành Hư. Sơn Hành Hư phất tay cứng đối cứng. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, một đạo kiếm khí này thế mà lại vô cùng khủng bố, tựa như dung nhập lực lượng bổn nguyên toàn bộ cửu khúc thiên lộ. Dưới một đòn, mang cả người hắn đều chấn động lui ra ngoài. Cùng lúc đó, theo hai tiếng va chạm kinh thiên động địa, Thiếu Hạo Sách cùng Chuyên Du Thiên Võ giáp công đối với tâm ma kiếp thứ nhất, thế mà cũng phân biệt bị một đạo kiếm khí bức lui, chấn động khiến khí tức toàn thân quay cuồng không thôi. Tất cả cái này đều xảy ra ở cùng một lúc, nhanh đến không thể tưởng tượng. Thậm chí không có ai nhìn thấy tâm ma kiếp thứ nhất là ra tay như thế nào, ba vị thiên khiển giả đã bị đồng loạt đẩy lui. Đám người nơi xa đều trố mắt, trong lòng sinh ra rung động vô cùng. Dù là ba vị thiên khiển giả không phải ý chí pháp thân, cũng không phải đại đạo phân thân, mà là bản tôn thật sự xuất hiện. Ai dám tưởng tượng, tâm ma đại lão gia lại ở dưới một đòn, nháy mắt bức lui ba vị thiên khiển giả. Trong đôi mắt Tô Dịch cũng không khỏi hiện lên một chút kinh dị. Chỉ có hắn rõ ràng cảm ứng được, tâm ma kiếp thứ nhất ở trong một đòn này, ngự dụng một luồng lực lượng cấm kỵ thần bí vô cùng. Đó là lực lượng bổn nguyên của cửu khúc thiên lộ. Nhưng lại có chút khác. Như một luồng lực lượng cấm kỵ phong ấn trong bổn nguyên cửu khúc thiên lộ. Hôm nay, một luồng lực lượng cấm kỵ này tính cả bổn nguyên cửu khúc thiên lộ, tất cả đều bị tâm ma kiếp thứ nhất đánh thức, trở thành đại sát khí do hắn nắm giữ. Tiểu vương, một đòn này dũng mãnh hay không? Tâm ma kiếp thứ nhất lớn tiếng hỏi. Vương Chấp Vô ngẩn ngơ, sau đó kích động kêu to, dũng mãnh. Ha ha, vẫn là tiểu tử ngươi hợp khẩu vị của ta, trách không được có thể trở thành huynh đệ tốt của chuyển thế chi thân của ta. Ngươi nhìn cho kỹ, kế tiếp còn có thứ so với thế này càng hung mãnh hơn. Tâm ma kiếp thứ nhất cười lớn, sớm đã ra tay lần nữa. Hắn áo bào tung bay, tay áo dài như đám mây cuồn cuộn, bước ra mỗi một bước, trực tiếp giống như trời xanh gõ trống trời, khiến tinh không ầm ầm nổ vang. Mà ở trên người hắn, thì có kiếm uy cấm kỵ như vô tận đang bốc hơi, đâm làm mắt người ta cũng sắp không mở ra được. Ba vị thiên khiển giả nhìn nhau một cái, ai cũng sát khí dâng trào, thi triển thiên khiển lực mỗi người nắm giữ, thúc giục hỗn độn bí bảo, vây công tâm ma kiếp thứ nhất. Bạch đế thương chói mắt, chỉ thần quang tản ra, đã đè sập tinh không, khủng bố đến mức làm người ta tim đập nhanh. Thương sơn ấn hóa thành ngọn núi hỗn độn, nối tiếp trời đất, phong cấm thời không, mơ hồ có thế trấn áp cổ kim. Thần hỏa giám thì nhấc lên sóng lửa đầy trời, diễn hóa ra dòng lũ diệt thế. Ba loại thiên khiển lực hoàn toàn khác nhau, phối hợp ba loại hỗn độn bí bảo, trải qua ba vị thiên khiển giả lấy chiến lực cấp thủy tổ đỉnh phong thi triển, uy năng cỡ đó, mạnh đến mức khiến Nam Cực lão quân cấp thủy tổ bực này hơi thở cũng cứng lại. Căn bản không cần nghĩ, đổi làm hắn tiến lên, chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Sẽ bị thoải mái trấn áp chém giết. Về phần người khác ở đây, đã sớm không thể thấy rõ bất cứ cảnh tượng nào. Trong tầm nhìn tràn đầy đại đạo thần huy mờ mịt vô ngần, tinh không loạn lưu tan vỡ sụp đổ, như thấy tai kiếp tận thế đang trình diễn. May mắn có tòa đàn tràng tinh không này làm lạch trời, che ở phía trước mọi người, chặn dư âm chiến đấu khủng bố kia. Nếu không, mọi người sợ là sớm bị lan đến. Tô Dịch cũng không cách nào thấy rõ chi tiết cụ thể của chiến đấu. Chỉ có thể từ trong khí, tức kiếm đạo khi chiến đấu chém giết kia quan sát ra một ít manh mối. Tầm ma kiếp thứ nhất rất hung mãnh. Căn bản không phải bị ba vị thiên khiển giả vây công, mà là một người đuổi theo ba thiên khiển giả đánh. Dưới mỗi một kiếm, thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi, mơ hồ có một loại uy thế vô thượng. Tuy không thấy rõ chi tiết chiến đấu cụ thể, lại có thể nhìn thấy, thần uy trên thân ba vị thiên khiển giả phóng thích đang bị chèn ép vô tình. Lúc mới bắt đầu, chiến đấu xảy ra ở phía trên quan ải thứ 9. Trong chớp mắt, ba vị thiên khiển giả này đã bị chém giết lui, đến một khu vực hỗn độn quán thông với mệnh hà khởi nguyên. Tiểu vương, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Thanh âm của tâm ma kiếp thứ nhất xa xa truyền đến. Mọi người đều hết biết phải nói gì. Ở trong chém giết khủng bố cỡ này, tâm ma đại lão ra sao còn có tâm tình nói chuyện tào lao? Chẳng qua, không thể không nói, loại tác phong nói cười cười này, tự có một loại đại phong lưu. Ngoài rung động lòng người, cũng làm mọi người ý thức được, ở trong trận chém giết này, tâm ma đại lão ra rõ ràng không rơi vào thế yếu. Tiếc nuối là, không cách nào nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu. Vương Chấp Vô thầm nghĩ, ta hai mắt một mảng tối om, cái gì cũng không nhìn thấy, lại có thể cảm giác được cái gì. Chẳng qua, miệng hắn thì lớn tiếng đáp lại, tiền bối đạo hạnh quá cao, vãn bối như kiến càng trên mặt đất nhìn trời xanh, chỉ hận nhãn lực không đủ, không thể chiêm ngưỡng phong thái tiền bối kiếm áp đại địch, đánh đau đám rùa kia, thực sự tiếc nuối. Tô Dịch không khỏi day day mi tâm. Hắn cuối cùng hiểu, vì sao tâm ma kiếp thứ nhất thưởng thức Vương Chấp Vô thằng nhãi này như vậy. Ha ha, vậy cho ngươi nghe tiếng vang trước. Tiếng cười to của tâm ma kiếp thứ nhất còn quanh quẩn, bỗng có một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết bị đau liền xa xa truyền đến. Là Thiếu Hạo Sách. Tiếng kêu thảm thiết đó rất chói tai, như gặp phải đòn nặng đáng sợ, khiến một vị thiên khiển giả cao cao tại thượng như chúa tể cũng không khống chế được, kêu lên. Sau đó, thanh âm của tâm ma kiếp thứ nhất vang lên, ai, đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa đã có thể đá nổ mệnh căn của thằng nhãi này. Mọi người, Thiếu Hạo Sách kêu thảm, thế mà là vì thiếu chút nữa bị đá nổ mệnh căn. Biết được là nguyên do này, mọi người cảm thấy vừa buồn cười vừa rung động. Đó là thiên khiển giả. Cao cao tại thượng, như chúa tể, nắm giữ trật tự quy tắc chu hư. Ai dám tưởng tượng, ở dưới tình huống lấy ba đấu một, Thiếu Hạo Sách lại sẽ thiếu chút nữa bị đá nổ chỗ yếu hại. Tô Dịch cầm bầu rượu, ngóng nhìn chiến trường nơi xa. Giờ khắc này, hắn đã không cố kỵ cái gì nữa, tâm cảnh lặng yên dung nhập trong chu hư quy tắc của cửu khúc thiên lộ. Trong một chớp mắt, trực tiếp giống như mở thiên nhãn. Đại chiến đang trình diễn trong chiến trường nơi xa, lộ ra rõ ràng ở trong cảm giác của Tô Dịch. Cùng lúc đó, Tô Dịch rốt cuộc phát hiện, ở trong bổn nguyên cửu khúc thiên lộ, quả thực phong ấn có một luồng lực lượng thần dị cấm kỵ. Mà lúc này, bổn nguyên cửu khúc thiên lộ cùng một luồng lực lượng thần dị cấm kỵ này đều đang bị tâm ma kiếp thứ nhất ngự dụng. Cho nên, tâm ma kiếp thứ nhất ở lúc kịch liệt chém giết với ba vị thiên khiển giả, mới có thể vững vàng chiếm thượng phong. Đại chiến rất kịch liệt. Khu vực hỗn độn kia đều đang rung chuyển, bày ra cảnh tượng sụp đổ. Đại đạo đang mài mòn hủy diệt điêu linh. Tâm ma kiếp thứ nhất tay áo bay bay, vung kiếm sát phạt, đè ba thiên khiển giả ra đánh, vô cùng hung mãnh ngang ngược. Chẳng qua, Tô Dịch lại chú ý tới, tâm ma kiếp thứ nhất tuy chiếm thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn cũng không bắt được đối thủ. Thật sự là, đạo hạnh của ba vị thiên khiển giả này cũng khủng bố vô cùng, mạnh đến mức làm người ta tim đập nhanh. Lúc trước không thể nhìn thấy chi tiết chiến đấu, trái lại không có bao nhiêu cảm xúc. Nhưng bây giờ đã khác, Tô Dịch như mở thiên nhãn, mang một thân khí tức đại đạo, thủ đoạn chiến đấu của ba vị thiên khiển giả thấy rõ trong lòng, cũng mới rốt cuộc nhận thức được, bản tôn của thiên khiển giả là khủng bố cỡ nào. Lúc ở Ngô Đồng Thiên, Tô Dịch từng chém giết ý chí pháp thân của bốn vị thiên khiển giả. Nhưng mang đi so sánh, thực lực của các ý chí pháp thân kia căn bản không thể đánh đồng với bản tôn. Hoặc là nói, căn bản không thể so sánh. Dù sao, lúc ấy các ý chí pháp thân kia đã không có hỗn độn bí bảo, cũng không cách nào ngự dụng chu hư quy tắc của mệnh hà khởi nguyên, bản thân chỉ là một đạo ý chí mà thôi. Nào có thể so sánh với bản tôn của mỗi người bọn họ. Thiên khiển giả cũng là đạo hạnh trung cực cảnh. Nhưng, thiên khiển giả lại không như thủy tổ trung cực cảnh khác. Như lúc trước, Tô Dịch từng đối chiến với đại đạo phân thân của Chi Vô Trung. Lúc ấy là đại đạo tranh phong, Chi Vô Trung chưa từng vận dụng ngoại vật và ngoại lực. Dù là như thế, Tô Dịch cũng chỉ có thể chống đỡ thời gian nửa khắc đồng hồ. Mà so sánh với đại đạo phân thân của Chi Vô Trung, bản tôn các thiên khiển giả kia không thể nghi ngờ mạnh hơn quá nhiều. Lại nắm giữ hỗn độn bí bảo cùng chu hư quy tắc. Điều này làm Tô Dịch không khỏi hoài nghi, đổi làm mình bây giờ dưới tình huống vận dụng các loại con bài chưa lật, sợ cũng xa xa không phải đối thủ của một vị thiên khiển giả. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không để ý. Chiến lực của hắn đã đến trình độ dưới trung cực có thể xưng vô địch. Mà tu vi của hắn mới chỉ nguyên thủy cảnh hậu kỳ mà thôi. Tô Dịch tự nghĩ, khi mình chứng đạo thành tổ, hẳn có thể trấn áp chém giết thiên khiển giả. Nếu mình là trung cực cảnh, hoàn toàn có thể thoải mái treo lên đánh thiên khiển giả cảnh giới tương đương. Đại chiến càng thêm kịch liệt. Ba vị thiên khiển giả rõ ràng đã động chân hỏa, thế công càng thêm khủng bố. Mà mượn cơ hội này, cũng khiến Tô Dịch tiến một bước quan sát được thủ đoạn chiến đấu của ba vị thiên khiển giả. Thiếu Hạo Sách tay cầm bạch đế thương, nắm giữ thiên khiển lực huyền mang quy tắc, lực sát phạt nặng nhất, uy thế hủy diệt tới cực điểm. Chuyên Du Thiên Võ nắm giữ huyền ất quy tắc, tựa như tổ nguyên của thiên hạ vạn thủy, diễn hóa ức vạn dòng nước, cuồn cuộn, mênh mông vô lượng. Điều khác thường nhất là, hỗn độn bí bảo thần hỏa giám của Chuyên Du Thiên Võ, là một món bảo vật hành hỏa, thiêu đốt như mặt trời, lại kết hợp hoàn mỹ một thân huyền ất quy tắc của hắn, hình thành một loại uy năng cấm kỵ nước lửa giao dung, âm dương đủ cả. Sơn Hành hư thế công bá đạo nhất, tay nâng thương sơn ấn, như nâng một ngọn núi hỗn độn chinh chiến, một thân lực lượng huyền từ bốc hơi, một luồng nhẹ nhàng đã có trọng lượng ép gãy tinh không. Ba vị thiên khiển giả, ba loại thiên khiển lực hoàn toàn khác nhau, lại đều cực kỳ cường đại. Lúc ở Ngô Đồng bí cảnh, Hoàng Thế Cực từng chuyên môn nói, thế gian năm vị thiên khiển giả, như thiên địa ngũ hành, phân biệt nắm giữ bổn nguyên lực trí cao có liên quan với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. như Hoàng Thế Cực nắm giữ phần tuyệt chi lực, đó là một trong năm đại quy tắc của Mệnh Hà Khởi Nguyên, Bổn Nguyên Hành Hỏa. Chẳng qua, cái này cũng không ý nghĩa, mỗi thiên khiển giả chỉ nắm giữ một môn đại đạo. Đối với bọn họ mà nói, cũng có thể phân biệt lấy thiên khiển lực bản thân nắm giữ làm lô đỉnh, đi dung nạp các loại đại đạo chu hư. Nói đến những bí ẩn này liên lụy đến căn bản đại đạo của thiên khiển giả, Hoàng Thế Cực vẫn chưa giữ lại. Mà nay, kết hợp bí ẩn Hoàng Thế Cực nói, khiến Tô Dịch ở lúc xem cuộc chiến, cũng lần lượt đạt được xác minh, tiến một bước quan sát được huyền bí của căn bản đại đạo thiên khiển giả. Trước mắt, có lẽ không phát huy tác dụng, nhưng về sau ở lúc chém giết với thiên khiển giả, có thể phát huy tác dụng mấu chốt. Hả? Đột nhiên, Tô Dịch chợt nhìn thấy, theo Thiếu Hạo xách vung tay áo. Trong khu vực hỗn độn kia, lộ ra một cánh cửa thời không thật lớn. Bóng dáng một đám cường giả từ trong đó lao ra. Có nam có nữ, nhiều tới 7 người, trên thân mỗi người thế mà tràn ngập uy năng khủng bố thuộc về cấp thủy tổ. Không ổn. Trong lòng Tô Dịch trầm xuống. Ở vận mệnh bỉ ngạn, thế lực cấp thủy tổ rất nhiều, tự nhiên cũng ý nghĩa có rất nhiều nhân vật thủy tổ. Chỉ trên ẩn thế sơn, đã không thiếu nhân vật khủng bố tương tự. Chẳng qua, bởi vì những năm qua ở chiến trường tiền tuyến chém giết chinh chiến với dị vực thiên tộc, không ít thủy tổ đều đã chết. Mà Mệnh Hà Khởi Nguyên lại khác. Ở trước khi trận chiến định đạo hỗn độn lúc ban đầu nhất, có rất nhiều hỗn độn sơ tổ hoành hành thiên hạ. Như đám người Hồng Vân Tiên, Vân Trung Tiên của Cửu Khúc Thiên Lộ, đều như thế. Mà ở trong trận chiến định đạo, tuy rất nhiều tồn tại cấp thủy tổ đều đã chết, nhưng ở trong năm tháng dài lâu sau khi trận chiến định đạo kết thúc đến nay, cũng có cường giả cấp thủy tổ mới ngang trời xuất thế. Các nhân vật cấp thủy tổ này, phần lớn đến từ năm đại thiên khiển thần tộc. Chỉ có một ít cấp thủy tổ, đến từ thế lực khác của bốn đại thiên vực. Dù vậy, so với thế gian ức vạn vạn tu đạo giả, số lượng cấp thủy tổ vẫn ít đến đáng thương. Trước đó, Huyền Hoàng thần tộc tộc trưởng Hoàng Trừng Vũ từng nói, ở trên đời hiện nay, mang toàn bộ nhân vật cấp thủy tổ của bốn đại thiên vực các nơi cộng lại, cũng nhất định sẽ không vượt qua con số 50. Đáng nhắc tới là, lúc trước Huyền Hoàng thần tộc trước khi trở thành tội tộc, đã gặp bốn đại thiên khiển thần tộc liên hợp bao vây tiễu trừ. Nhiều vị nhân vật thủy tổ của tông tộc họ đều chết ở lúc đó. Thẳng đến sau khi trở thành tội tộc, trên dưới Huyền Hoàng thần tộc, trừ thủy tổ Hoàng Thế Cực, không có thủy tổ thứ hai nữa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Huyền Hoàng thần tộc sẽ xuống dốc như vậy. Mà bây giờ, theo Thiếu Hạo xách vung tay áo, đã có 7 vị thủy tổ đặt chân trung cực chi cảnh giá lâm, bảo Tô Dịch làm sao không cả kinh. Các ngươi đi Cửu Khúc Thiên Lộ, chóc nã Tô Dịch, mau. Thiếu Hạo Sách hạ đạt mệnh lệnh. Rõ. 7 vị cường giả cấp thủy tổ, tất cả đều dịch chuyển hư không, hướng về Cửu Khúc Thiên Lộ bên này đánh tới. Cùng lúc đó, 3 vị thiên khiển giả đều tự lộ ra đòn sát thủ. Trong tay Thiếu Hạo Sách hiện lên một tấm gương đồng cổ xưa. Chuyên Du Thiên Võ há mồm phun, lao ra một cây phi đao màu xanh đen. Sơn Hành Hư nâng cổ tay áo, một tấm bí phù màu sắc rực rỡ giống như linh xà quấn quanh gào thét lao ra. Gương đồng, phi đao, bí phù, 3 món bảo vật. Nhìn qua tầm thường, nhưng khi xuất hiện, trong lòng Tô Dịch chợt chấn động, rốt cuộc biến sắc. Bởi vì, 3 món bảo vật này, rõ ràng tràn ngập một luồng uy thế vô thượng không cách nào hình dung. Đó là khí tức thuộc về định đạo giả. Tô Dịch lúc trước ở Ngô Đồng, thiên từng kiếm phá thiên tù lực định đạo giả trấn áp Hoàng Thế Cực, sao có thể không nhận ra. Hiển nhiên, mắt thấy không thể làm gì được tâm ma kiếp thứ nhất, 3 thiên khiển giả này tất cả đều bất chấp mọi giá, không giữ lại nữa, ở cùng lúc triệu hồi ra 7 vị cường giả cấp thủy tổ. Trực tiếp lấy ra đại sát khí áp đáy hòm. Ầm, một khu vực hỗn độn kia kịch liệt rung chuyển. Một tấm gương đồng kia phóng thích ánh sáng u ám màu tím chói mắt, diễn hóa thành một mảng mây ánh sáng hỗn độn màu tím. Phi đao màu xanh đen bắn nhanh, cũng kéo lên một mảng đao quang màu tím làm người ta tim đập nhanh. Mà một tấm bí phù kia giống như rắn quấn quanh, càng chợt nổ tung, nở rộ ra ức vạn giọt mưa hào quang bí văn màu tím. Lực lượng của 3 loại bảo vật này, tất cả đều trấn áp về phía tâm ma kiếp thứ nhất. Bao trùm bóng người hắn, khu vực 4 phương 8 hướng đều bị hoàn toàn phong cấm. Mà 7 vị cường giả cấp thủy tổ kia, tự nhiên không có khả năng bị ngăn cản nữa, sớm thừa dịp thời cơ này, lao về phía Cửu Khúc Thiên Lộ. Tất cả biến cố này, hầu như trình diễn ở trong chớp mắt. Trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi trầm xuống. Thế cục nguy hiểm. Tô Dịch trái lại không lo lắng cho an nguy của mình, mà là lo lắng tâm ma kiếp thứ nhất không chống đỡ được. Nhưng ngay lúc này, tâm ma kiếp thứ nhất đã lâm vào trong tầng tầng vây khốn. Tình cảnh tràn ngập nguy cơ, lại phát ra một tiếng cười khinh. Thường, chuẩn bị lâu như vậy, cũng chỉ chuẩn bị những con bài chưa lật này. Các ngươi đây là hoàn toàn không mang ta tâm ma này đặt ở trong mắt hả? Thanh âm vừa vang lên, ở trong tầm nhìn của Tô Dịch, chỉ thấy trên thân tâm ma kiếp thứ nhất, có một đạo kiếm ý chưa bao giờ có dựng thẳng lên trời. Kiếm ý kia thần dị tới cực điểm, rõ ràng là do một luồng lực lượng thần bí kia phong ấn trong bổn nguyên cửu khúc thiên lộ, ngưng tụ thành. Ngay sau đó, khí thế trên thân tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên thay đổi, bước ra một bước, các loại lực lượng kia chấn áp ở trên người ầm ầm tán loạn. Mây ánh sáng màu tím nổ tung. Phi đao kéo theo một mảng hào quang màu tím bắn ngược đi. Ức vạn hạt mưa hào quang bí văn do một tấm bí phù nhấc lên, trực tiếp như cát bụi bị cơn bão thổi quét, tán loạn điêu linh. Ngoài ra, toàn bộ khu vực hỗn độn ầm ầm chấn động, vô tận kiếm ý như trời long đất lở khoách tán. Một tích tắc, bảy cường giả cấp thủy tổ kia đang lao về phía cửu khúc thiên lộ, đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bóng người bọn họ tất cả đều bị hất bay đi, máu thịt nổ tung, thần hồn bị thương nặng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không, đáng chết, đại nhân cứu mạng. Tiếng thét hoảng sợ thê lương vang lên. Nhưng một đạo kiếm ý vô song kia quá mức khủng bố, đạt tới trình độ không thể tưởng tượng. Chỉ kiếm ý khuếch tán mà thôi, ở sau khi phá hủy nhục thân cùng thần hồn của bảy vị thủy tổ này, cũng bao phủ tính mạng bổn nguyên của mỗi người bọn họ. Thanh âm thê thảm kia còn đang quanh quẩn, thân hình, thần hồn, cùng với tính mạng bổn nguyên nổ tung của bọn họ tất cả đều bị xóa sổ. Bảy vị thủy tổ, đặt ở vận mệnh bỉ ngạn, cũng là tồn tại cùng thế hệ với Nam Cực Lão Quân, Chi Vô Chung, cường đại cỡ nào, siêu nhiên cỡ nào. Nhưng bọn họ vừa mới ra sân, còn chưa trở lao đến trên cửu khúc thiên lộ, đã bị một đạo kiếm ý nghiền nát, hoàn toàn mài mòn hủy diệt hết. Cứ như vậy chết rồi. Khi thấy một màn này, Tô Dịch cũng không khỏi động dung, bị rung động. Ở hải nhãn kiếp khư trước phi tiên đài, Tô Dịch từng kiến thức một màn lực lượng đạo nghiệp của kiếp thứ nhất thoải mái chấn áp chém giết thái hạo kình thương. Một luồng đạo nghiệp mà thôi, đã giết thiên khiển giả như lấy đồ trong túi. Mà lúc trước, khi nhìn thấy cảnh tượng tâm ma kiếp thứ nhất đối chiến cùng ba vị thiên khiển giả, làm Tô Dịch theo bản năng cho rằng, chỉ luận chiến lực tâm ma kém xa bản tôn của hắn. Chênh lệch quá rõ ràng rồi. Nhưng lúc này, Tô Dịch mới ý thức được, mình sai rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất trước đó căn bản chưa hạ tử thủ. Chỉ bằng một đạo kiếm ý, đã đánh tan lực lượng ba món bảo vật tràn ngập khí tức của định đạo giả. Khi kiếm ý khuếch tán, bảy tồn tại cấp thủy tổ hoàn toàn không chịu nổi, ở trong chớp mắt hóa thành tro bụi. Ba vị thiên khiển giả kia đều gặp phải trùng kích, bóng người lay động, bị đánh không kịp trở tay. Điều này sao có thể? Thiếu Hạo Sách tức giận, khuôn mặt xanh mét, trái tim cũng đang rỏ máu. Trong bảy thủy tổ kia, có bốn đến từ Thiếu Hạo Thị, ba người khác cũng rất có sâu xa với Thiếu Hạo Thị. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã chết. Dù là Thiếu Hạo Sách thiên khiển giả như vậy, cũng bị kích thích cảm xúc nôn nóng, sắp phá vỡ phòng thủ rồi. Tâm ma kia trước đó luôn ra vẻ đáng thương. Chuyên Du Thiên Võ mặt mũi âm trầm. Hắn rất lý giải sự phẫn nộ của Thiếu Hạo Sách. Từ sau khi trận chiến định đạo kết thúc, số lượng thiên khiển giả là cố định, mỗi một thiên khiển thần tộc chỉ có một vị. Ở dưới tình huống cỡ này, so đấu nội tình năm đại thiên khiển thần tộc hùng hậu bao nhiêu, mấu chốt là ở trên số lượng cấp thủy tổ có được. Huyền Hoàng thần tộc vì sao sẽ lưu lạc đến tình trạng hôm nay như vậy? Nguyên nhân chính là, năm đó trong một trận chiến kia với Mệnh Quan Tiêu Tiễn, cường giả cấp thủy tổ Huyền Hoàng thần tộc có được, hầu như bị tàn sát hết. Mà ở Thiếu Hạo Thị, số lượng cấp thủy tổ cũng cực kỳ có hạn, không vượt qua 8 người. Trước mắt lại một lần tổn thất 4, đối với toàn bộ Thiếu Hạo Thị mà nói, cũng là một hồi đả kích nặng nề tới cực điểm. Đủ làm Thiếu Hạo Thị nguyên khí tổn thương nặng nề. Thứ hắn vận dụng, nghi ngờ là một loại lực lượng cấm kỵ của hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, có thể đối kháng lực lượng bí bảo định đạo giả đại nhân để lại. Sắc mặt Sơn Hành Hư khó coi. Hỗn độn lúc ban đầu nhất còn chưa trình diễn trận chiến định đạo. Lúc đó cổ tiên lộ mới là đại đạo chí cao bao trùm phía trên chư thiên vạn đạo. Nhưng Sơn Hành Hư không cách nào tưởng tượng, ở sau trận chiến định đạo, tất cả đại đạo cổ kim đều đã bị định đạo giả dẫm ở dưới chân. Vì sao ba món bí bảo định đạo giả tặng cho, không những chưa thể đánh chết tâm ma kia, ngược lại sẽ bị đánh tan. Điều này quá mức không thể tưởng tượng. Khu vực hỗn độn kia rung chuyển sụp đổ. Trong loạn lưu càn quét, bóng người tâm ma kiếp thứ nhất hiện ra. Một thân kiếm ý mạnh mẽ, áp bách thập phương run rẩy. Hắn giống như sớm phát hiện Tô Dịch đang xem chiến đấu, giờ phút này đắc ý khoe khoang, Tô Dịch, một kiếm này của ta như thế nào? Tô Dịch không khỏi day day mi tâm, uổng cho mình lo lắng. Ngươi không thể giết địch trước, tự biên tự diễn sau. Chấn kinh nói không ra lời rồi. Ta hiểu. Tâm ma kiếp thứ nhất rung đùi đắc ý, dương dương đắc ý, dù sao, ta giờ phút này sử dụng, chính là một luồng hỗn độn tiên lực năm đó lúc mở cửu khúc thiên lộ, để lại ở đây. Ngươi chưa từng thấy, tự nhiên không thể lý giải. Thì ra là thế. Tô Dịch mơ hồ đã hiểu. Ở niên đại hỗn độn lúc ban đầu nhất, từng có một đám hỗn độn sơ tổ liên thủ mở cửu khúc thiên lộ, mà kiếp thứ nhất là người đầu tiên giết ra con đường này. Tự nhiên, trên cửu khúc thiên lộ này cũng để lại dấu ấn của kiếp thứ nhất. cũng là một luồng lực lượng thần bí kia phong ấn ở trong bổn nguyên cửu khúc thiên lộ, hắn trước đó cảm giác được. Chỉ đáng tiếc, tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên thở dài một tiếng, như muốn nói cái gì, nhưng lại từ đây trầm mặc. Hắn không nói một lời, hướng về ba thiên khiển giả kia chém giết. Cùng lên, không tin hắn một tâm ma, còn có thể chiến thắng chúng ta. Sát khí của Thiếu Hạo Sách như thiêu đốt. Hắn đã sớm nổi giận, lúc thanh âm quanh quẩn, người đã ra tay. Một tấm gương đồng cổ xưa kia bị hắn toàn lực thúc giục, vung ra ánh lửa màu tím, chậm rãi thổi quét đi. Cùng lúc đó, Chuyên Du Thiên Võ và Sơn Hành Hư cũng toàn lực tấn công. Làm thiên khiển giả, bọn họ căn bản không lo lắng việc sinh tử. Chỉ cần Chu Hư quy tắc mệnh hà khởi nguyên còn, bọn họ liền không cần lo lắng chuyện tử vong xảy ra. Khu vực hỗn độn sụp đổ, khí tức hủy diệt càn quét. Chỉ trong một đòn, ba vị thiên khiển giả một lần nữa bị lay động, bí bảo cùng thần thông vận dụng đều bị đánh tan. Ngay cả toàn thân bọn họ cũng bị đánh bay đi. Thế như trẻ tre. Tâm ma kiếp thứ nhất giờ khắc này hoàn toàn không giống với trước đó, toàn thân dâng trào kiếm ý thần bí mênh mông cuồn cuộn, có đại thế đè ép tất cả. Ở trong mắt Tô Dịch, bóng dáng tâm ma kiếp thứ nhất giống như dần dần dung hợp cùng một chỗ với bản tôn kiếp thứ nhất trong ấn tượng. Đều trầm mặc như vậy, bá đạo như vậy, giơ tay nhấc chân, có uy thế không thể địch nổi, giống như có thể kiếm chạm tất cả kẻ địch trên trời dưới đất. Phanh! Tiếng va chạm nặng nề nổ vang. Một đạo kiếm khí như giải lụa, ầm ầm xuyên thủng đạo thể Thiếu Hạo Sách, kéo theo hoa máu đầy trời. Bạch Đế Thương, gương đồng cổ xưa trong tay hắn, hoàn toàn bị một kiếm này áp chế, không thể ngăn cản. Nếu không phải Chuyên Du Thiên Võ và Sơn Hành Hư kịp thời viện trợ, một kiếm này cũng có thể hoàn toàn hủy diệt Thiếu Hạo Sách. Mà tất cả cái này, tựa như một bước ngoặt. Rất nhanh, Chuyên Du Thiên Võ bị thương. Bị kiếm y như vô song bổ ở trên người, toàn bộ bóng người bắn ngược đi, cả người be bét máu thịt. Khí thế như vô địch kia của tâm ma kiếp thứ nhất, khiến ba vị thiên khiển giả đều không khỏi kinh sợ, biến sắc hẳn. Đều không ngờ, một đạo tâm ma mà thôi, vậy mà có được thủ đoạn không thể tưởng tượng như thế. Điều này vượt xa xa bọn họ dự kiến. Dù là Tô Dịch đang quan sát chiến đấu, tâm tình cũng dâng trào, không thể bình tĩnh. Lúc ở Huyền Hoàng thần tộc, tâm ma kiếp thứ nhất từng thổi phồng, vì trận quyết đấu này ở Cửu Khúc Thiên Lộ, hắn đã bỏ vốn gốc, dốc hết tâm huyết, lo lắng hết lòng, chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, cam đoan cho dù xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn, cũng có thể thoải mái hóa giải. Lúc ấy, Tô Dịch còn nửa tin nửa ngờ, theo bản năng cho rằng gã này lại đang tự biên tự diễn, không cần thiết quá coi là thật. Nhưng lúc này, khi thấy tất cả cái này, Tô Dịch mới rõ, tâm ma kiếp thứ nhất lúc trước thổi phồng, không phải là khoa trương. Thích thổi phồng, có lẽ là tật xấu. Nhưng nếu chuyện mỗi một lần khoác lác, đều có thể lần lượt thực hiện, cái này, còn gọi là thổi phồng sao? Theo một tiếng hét thảm, Sơn Hành Hư cũng bị thương nặng, thương Sơn Ấn bị đánh bay, toàn bộ đạo thể bị chém thành hai nửa. Đến đây, ba vị thiên khiển giả đều bị thương nặng. Cho dù Triệu gia bí bảo tràn ngập khí tức định đạo giả, cũng không chịu nổi tâm ma kiếp thứ nhất sát phạt. Còn chưa đợi Tô Dịch thở phào, tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên ngẩng đầu lên, như cảm ứng được cái gì. Ngay sau đó, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, thật sự bị ta đoán trúng rồi. Trong lòng Tô Dịch dùng mình, còn có biến cố. Một dải cầu vòng màu tím yểu điệu đẹp đẽ, lặng yên xuất hiện ở nơi xa. Nó tựa như một dải tơ mềm mại mờ mịt, vừa mới xuất hiện, đã hóa thành một vòng tròn màu tím thần bí. Vòng tròn như một con mắt, lại như một cánh cửa thần bí cấm kỵ. Mà theo vòng tròn màu tím lơ lửng ở nơi đó, một hồi kinh biến không thể tưởng tượng cũng theo đó xảy ra. Khu vực hỗn độn vốn dung chuyển sụp đổ, thế mà lại lập tức yên lặng xuống, tất cả đều như bị đọng lại, đông lại, đình trệ ở trong một loại yên tĩnh như vĩnh hằng. Như dừng hình ảnh thành một bức họa cuộn tròn yên lặng. Ba thiên khiển giả bị thương nặng kia, đầu tiên là cả kinh, sau đó lộ vẻ mặt vui mừng, ánh mắt cũng trở nên cuồng nhiệt. Ở trong tay mỗi người bọn họ, gương đồng, phi đao, bí phù đều gào thét lao lên, lao vào trong một vòng tròn màu tím kia, biến mất không thấy. Mà vòng tròn màu tím thì như bỗng nhiên có được linh tính cùng sinh mệnh dao động, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Mơ hồ có thể thấy được, trong vòng tròn kia giống như có một bóng người mờ mịt đứng ở trong đó, quanh thân bị các luồng quang ảnh màu tím quỷ dị cấm kỵ bao phủ. Căn bản không thể thấy rõ dung mạo. Nhưng một khí tức khủng bố không cách nào hình dung, thì ở một khắc này lặng yên bao phủ khu vực hỗn độn này. Tất cả kinh biến này, đều xảy ra ở trong chớp mắt, nhanh tới mức không thể tưởng tượng. Đây là... Khi Tô Dịch đang muốn tiến một bước đi quan sát khí tức một vòng tròn màu tím kia, tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên nâng tay. Nhất thời, lực lượng cảm giác của Tô Dịch chịu cản trở, bị ngăn ở nơi đó. Đừng để tha nhìn chằm chằm ngươi. Tâm ma kiếp thứ nhất mở miệng, tuy thong dong như trước, nhưng Tô Dịch chú ý tới một chi tiết. Tha trong miệng tâm ma kiếp thứ nhất, là một cái xưng hô chỉ tồn tại ở hỗn độn lúc ban đầu nhất, chuyên chỉ các tồn tại vô thượng từ trong đại đạo ẩn đi. Bởi vì người như đại đạo, độn ở vô hình, không thể gọi tên, cho nên lấy tha để xưng hô thay. Điều này làm Tô Dịch lập tức ý thức được, vòng tròn màu tím kia rất có thể ra từ bút tích của định đạo giả. Ở Mệnh Hà Khởi Nguyên, cũng chỉ có định đạo giả sẽ được lấy tha để xưng hô. Ý thức được một điểm này, Tô Dịch quả thực như bị sét đánh, không thể bình tĩnh nữa. Định đạo giả kia, thế mà ra tay rồi. Nhưng dựa theo cách nói của lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ nhất, định đạo giả kia đang ở trong đột phá cảnh giới mấu chốt nhất, trong thời gian ngắn căn bản không thể hiện ra lực lượng của hắn. Chẳng lẽ nói, định đạo giả đã đột phá cảnh giới, bước lên con đường sinh mệnh? Tô Dịch nhíu mày. Vốn, hắn cho rằng thiên khiển giả xuất hiện đã là biến số nguy hiểm nhất. Nhưng chưa từng nghĩ, nguy cơ thật sự lại có liên quan với định đạo giả. Chẳng qua, xem phản ứng của tâm ma kiếp thứ nhất, tựa như sớm đoán được sẽ xảy ra biến số như vậy. Yên tâm, chỉ là một luồng lực lượng ý chí của định đạo giả kia, do bổn nguyên ba món bí bảo kia ngưng tụ thành. Tâm ma kiếp thứ nhất mở miệng, chẳng qua, ta trái lại không ngờ, tha thế mà đã có được đạo hạnh bực này. Lời còn chưa nói xong, bỗng nhiên, một bóng người mơ hồ kia đặt chân ở trong vòng tròn màu tím tựa như, động đậy một cái. Sau đó, một cầu vồng màu tím quỷ dị từ trên trời giáng xuống, chém lên trên thân tâm ma kiếp thứ nhất. Tâm ma kiếp thứ nhất tuy ngăn được một đòn này, lại bị bổ khiến bóng người lảo đảo, trên người xuất hiện một vết nứt, cả người thế mà thiếu chút nữa bị đánh xuyên qua. Nhưng hắn lại ngửa mặt lên trời cười to, nói, ngươi đến rồi, cũng không được. Chỉ thấy tâm ma kiếp thứ nhất tay áo căng phồng, bóng người bỗng lao vút lên, tay phải hướng lên trời chộp một cái. Trên cửu khúc thiên lộ, chu hư quy tắc ầm ầm sôi trào. Đã xảy ra chuyện gì? Phía sau lạch trời đàn tràng tinh không hóa thành, đám người Nam Cực lão quân, Bất Thắng Hàn, Vương Chấp Vô đều cả kinh. Đại chiến xảy ra ở khu vực hỗn độn, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Mà lúc này, ở nơi bọn họ không thể cảm giác đến, trong bổn nguyên thuộc về chu hư quy tắc cửu khúc thiên lộ kia, lại có một rồi lại một loại lực lượng phong ấn kỳ dị thần bí thức tỉnh lại. Cũng làm cả cửu khúc thiên lộ sôi trào, khiến mọi người chấn động. Hả? Đó là Hồng Vân Tiên, Vân Trung Tiên các tồn tại khủng bố, sớm đã rút khỏi khu vực tinh không này, mà lúc này cũng bị kinh động. Toàn bộ cửu khúc thiên lộ, tựa như lô đỉnh nấu sôi, có các loại đại đạo thần quang kỳ dị khủng bố lao ra. Mỗi một đạo thần quang, đều tràn ngập ra uy năng khủng bố đến mức không thể đo lường được. Sau đó, ở dưới toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú, hiển hóa thành một rồi lại một bóng người thần bí mà siêu nhiên. Ai cũng khí tức khủng bố, dung chuyển tinh không. Thế mà là Tam Thanh Thủy Tổ, Nho Gia Thủy Tổ, Phật Môn Thủy Tổ, Binh Gia Thủy Tổ, Ma Môn Thủy Tổ mấy mấy vị tồn tại ở Bỉ Ngạn tựa như chúa tể. Thì ra là bọn họ. Các tồn tại khủng bố bọn Hồng Vân Tiên tất cả đều nhận ra, đó là đồng đạo năm đó từng cùng bọn họ mở ra cửu khúc thiên lộ. Cũng là một đám hỗn độn sơ tổ duy nhất còn sống giết ra ngoài Mệnh Hà Khởi Nguyên. Chính bởi vì có nhóm người này, mới có một cái cửu khúc thiên lộ này. Đó là Tam Thanh Thủy Tổ của ta. Thiện Tai, Phật Tổ Hiển Linh. Thì ra Thủy Tổ nói là thật, lão nhân ra lúc trước thật sự từ trong Mệnh Hà Khởi Nguyên này giết ra ngoài. Khi thấy bóng người mười mấy vị Thủy Tổ kia, đám người Bất Thắng Hàn, Ngu Khách Tăng, Không Tẫn, Tuân Khanh đều động dung, tâm thần kích động. Nam Cực lão quân liếc một cái nhận ra, các bóng người đó không phải là bản tôn của những tồn tại cấp Thủy Tổ này, mà là một luồng lực lượng dấu ấn, dung nhập trong bổn nguyên cửu khúc. Thiên lộ này, ở giờ khắc này sau khi bị đánh thức, ngang trời xuất thế. Điều này tỏ ra rất không thể tưởng tượng. Nhưng Nam Cực lão quân lại cân nhắc ra, đây tất nhiên là hậu chiêu của tâm ma đại lão gia. Ba thiên khiển giả kia thế mà lợi hại như thế, ép tâm ma đại lão gia cũng thi triển ra con bài chưa lật bực này. Nam Cực lão quân run sợ, ở dưới toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú, bóng người mười mấy vị thủy tổ bọn Tam Thanh Thủy Tổ ở sau khi vừa xuất hiện, liền hóa hết thành thần quang chói mắt, cắt qua cửu khúc thiên lộ, hướng về một mảng hỗn độn kia lao đi. Tất cả cái này, cũng bị Tô Dịch thấy trong mắt. Cũng không ngờ, lực lượng một chảo của tâm ma kiếp thứ nhất, vậy mà khiến cửu khúc thiên lộ xảy ra động tĩnh không thể tưởng tượng như thế. Thẳng đến lúc nhìn thấy lực lượng dấu ấn đám người Tam Thanh Thủy Tổ lao đến, Tô Dịch lúc này mới bỗng hiểu ra hoàn chỉnh, vì sao một trận chiến này sẽ chọn ở cửu khúc thiên lộ. Bởi vì cửu khúc thiên lộ này, không chỉ phong ấn dấu ấn của kiếp thứ nhất, còn có dấu ấn của Tam Thanh Thủy Tổ bọn mười mấy vị tồn tại cường đại. Mà phải biết rằng, thời điểm một năm trước, trận quyết đấu này chính là do kiếp thứ nhất cùng đám người Tam Thanh Thủy Tổ khởi xướng. Hiển nhiên, chính là trải qua đám người Tam Thanh Thủy Tổ cho phép, tâm ma kiếp thứ nhất mới sẽ đánh thức lực lượng dấu ấn mỗi người bọn họ để lại, trên cửu khúc thiên lộ. Ngay tại lúc Tô Dịch ý niệm chuyển động, bóng dáng đám người Tam Thanh Thủy Tổ cũng đã đến khu vực hỗn độn này. Ba vị thiên khiển giả kia đều lộ ra nét kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ sẽ xảy ra một hồi biến cố như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, bọn họ liền cười lạnh không thôi. Trước mắt ra tay, chính là lực lượng của định đạo giả. Nào phải những lực lượng dấu ấn này có thể chống lại. Nhất định không lật trời được. Bởi vì vòng tròn màu tím kia xuất hiện, một khu vực hỗn độn vốn dung chuyển sụp đổ này đã sớm như đông lại, đình trệ ở trong yên tĩnh. Giống như ngay cả thời không cũng bị giam cầm. Nhưng theo bóng người mười mấy vị thủy tổ bọn Tam Thanh thủy tổ xuất hiện, khí tức trên người bọn họ phóng ra, đã đánh vỡ loại yên tĩnh quỷ dị này. Mọi thứ đông cứng đọng lại cũng theo đó sụp đổ, toàn bộ khu vực hỗn độn một lần nữa trở nên rung chuyển. Thì ra thật là tha. Đáng tiếc, bản tôn chúng ta không thể quay về, nếu không, trận chiến định đạo năm đó, sao có thể để cho tha bắt lấy cơ hội trở thành vô thượng chúa tể của Mệnh Hà Khởi Nguyên. Lời không thể nói như vậy, chỉ nhìn khí tức của tha hôm nay, hiển nhiên đã chạm đến bậc cửa con đường sinh mệnh. Ở Mệnh Hà Khởi Nguyên này, mặc dù bản tôn chúng ta cùng nhau ra tay, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Mười mấy vị thủy tổ sau khi giá lâm, tất cả đều chú ý tới một vòng tròn màu tím kia lơ lửng ở nơi đó. Cũng thấy được một bóng người mờ mịt mơ hồ kia đặt chân ở trong vòng tròn màu tím. Xem bọn họ nghị luận, hiển nhiên đều sớm đoán ra thân phận chân thật của định đạo giả bị gọi là tha. Tầm Ma Kiếp thứ nhất thì thở dài, hảo hán không đề cập tới cái dũng năm đó, trước mắt muốn thu thập một luồng lực lượng ý chí này của tha. Cũng chỉ có thể mời các ngươi cùng nhau ra tay. Thanh âm lơ đãng biểu lộ một chút buồn bã. Hắn khi còn sống, cầm kiếm chinh chiến thiên hạ, chưa từng cầu người. Nhưng hôm nay trở thành tâm ma, hắn cũng chỉ có thể như thế. Ngươi nếu không chuyển thế trùng tu, nào đến nỗi như thế? Binh gia thủy tổ mở miệng. Ha ha, không nói những thứ này, không có ý nghĩa. Tâm ma kiếp thứ nhất cười to. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, giao chuyển thế chi thân của ngươi cho ta. Ta có thể cam đoan sẽ không thương tổn tính mạng hắn. Thanh âm này, tối nghĩa kỳ dị, như đại đạo hiển hóa, rõ ràng là từ trong một vòng tròn màu tím kia truyền ra. Tầm Ma Kiếp thứ nhất lại không để ý tới, mà là ngẩng đầu lên, nói, Tô Dịch, cho ta mượn kiếm dùng một chút. Được. Trên cửu khúc thiên lộ, Tô Dịch tâm niệm khẽ động, thức hải nổ vang, cửu ngục kiếm yên lặng chợt gào thét lao ra, hướng về chỗ Tầm Ma Kiếp thứ nhất lao đi. Giống như ý thức được cái gì. Trong vòng tròn màu tím, bóng người mơ hồ kia đột nhiên phất tay. Ầm, vòng tròn màu tím nổ vang xoay tròn. Một luồng đạo quang màu tím đẹp đẽ cấm kỵ bắn ra, quét ngang toàn bộ khu vực hỗn độn, chém về phía Tâm Ma Kiếp thứ nhất. Hầu như cùng lúc, đám người Tam Thanh thủy tổ ra tay toàn bộ. Ầm, khu vực hỗn độn này trực tiếp như muốn nổ tung. Bóng dáng đám người Tam Thanh thủy tổ, mỗi kẻ thế mà lại bị lay động, bị một luồng đạo quang màu tím kia đánh lui. Nhưng chính bởi vì có bọn họ ra tay ngăn cản, khiến Tâm Ma Kiếp thứ nhất bắt lấy cửu ngục kiếm. Trái lại không ngờ, đời này lại vẫn có cơ hội lại vận dụng ngươi. Trong ánh mắt Tâm Ma Kiếp thứ nhất tràn đầy cảm khái, hắn bấm tay lao thân kiếm, cửu ngục kiếm chấn động, phát ra tiếng kiếm ngân vang ngập trời. Cây đạo kiếm này đen tối như hỗn độn không thể diễn tả, ở trong tay Tâm Ma Kiếp thứ nhất bộc phát, ra một luồng kiếm uy vô thượng chưa bao giờ có. Kiếm uy kia mạnh mẽ, vừa mới xuất hiện, đã nháy mắt áp chế toàn bộ khu vực hỗn độn. Cũng áp bách một luồng đạo quang màu tím quét ngang mà đến kia dừng lại ở đó, không thể tới gần. Ba vị thiên khiển giả đều biến sắc. Đây là kiếm uy cỡ nào? Vòng tròn màu tím nổ vang xoay tròn, bóng người mơ hồ trong đó rõ ràng cũng có chút bất ngờ, phát ra âm thanh, thanh kiếm này chẳng lẽ là... Ầm. Không đợi nói xong, theo một tiếng kiếm ngân kinh thiên động địa vang lên, Tâm Ma Kiếp thứ nhất giơ lên đạo kiếm trong tay. Mũi kiếm hướng lên trời. Bóng người Tâm Ma Kiếp thứ nhất cũng ở một khắc này tựa như thiêu đốt lên. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, các vị, theo ta cùng nhau giết địch. Sớm nên như thế. Tốt, để chúng ta kiến thức phong thái một kiếm này của đại lão gia ngươi. Liền thấy bóng dáng mười mấy vị cường giả cấp thủy tổ bọn Tam Thanh, thủy tổ đều hóa thành một đạo thần quang, lướt vào trong cửu ngục kiếm, biến mất không thấy. Mỗi một bóng người cấp thủy tổ biến mất, khí tức cửu ngục kiếm liền tăng vọt một mảng lớn, thân kiếm tỏa ra uy năng liền mạnh hơn một mảng lớn. Toàn bộ khu vực hỗn độn đều bị áp bách chấn động rung chuyển, lung lay sắp đổ, có dấu hiệu hoàn toàn sụp đổ xuất hiện. Ba vị thiên khiển giả ra đầu phát tê, vẻ mặt ai cũng ngưng trọng chưa từng có, bọn họ cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng đập vào mặt. Trên cửu khúc thiên lộ, lực lượng bổn nguyên trực tiếp giống như dung nham núi lửa bùng nổ, như điên cuồng hướng về một khu vực hỗn độn kia ùa đi. Đám người bất thắng hàn, ngu khách tăng đều ở một tích tắc này, bỗng sinh ra một loại cảm giác kinh sợ tận thế buông xuống. Trên trời dưới đất tất cả đều sắp hoàn toàn diệt vong. Ầm ầm, vòng tròn màu tím xoay tròn, liên tiếp chém ra một rồi lại một đạo thần quang màu tím, rực rỡ như quang điện, tràn ngập uy thế sát phạt vô thượng. Lực lượng bực này, như chu hư thiên đạo chí cao vô thượng, đại biểu cho uy năng chúa tể của Mệnh Hà Khởi Nguyên. thiên khiển lực mà thiên khiển giả nắm giữ so sánh với nó, nghiễm nhiên như gặp sư phụ. Khi lực lượng bực này xuất hiện, lập tức kịch liệt đối kháng với kiếm uy khủng bố cửu ngục kiếm phóng ra. Kiếm khách, không sợ đánh thức bản tôn của ta. Trong vòng tròn màu tím, truyền ra thanh âm tối nghĩa của bóng người mơ hồ kia, ngươi dừng tay ở đây, ta vẫn như cũ hứa hẹn, cho chuyển thế chi thân của ngươi một cơ hội sống sót, nếu không. Tâm ma kiếp thứ nhất cười khẩy một tiếng, ở thời khắc cuối cùng này, ta nói luôn ở đây, ngươi về sau mặc dù đặt chân con đường sinh mệnh, cũng nhất định không phải đối thủ của chuyển thế chi thân của ta. Keng, ở sau khi dung nhập lực lượng dấu ấn mười mấy vị cấp thủy tổ, uy năng đã liên tiếp kéo lên đến mức tột đỉnh, cửu ngục kiếm theo tiếng của tâm ma kiếp thứ nhất vang lên, bỗng nhiên chém ra một kiếm. Một kiếm này, đã không cách nào hình dung uy năng của nó. Bất cứ lời nói nào cũng tái nhợt cùng vô lực như vậy. Khi chém ra, từng luồng đạo quang màu tím kia trước đó kịch liệt tranh phong với kiếm uy cửu ngục kiếm, nhất thời chia năm xẻ bảy. Ba vị thiên khiển giả kinh hãi muốn chết, sợ mất vía. Ngay cả bọn họ cũng thấy mắt đau đớn, như phàm nhân nhìn thẳng vào mặt trời chói chang, tầm nhìn trắng xóa một mảng, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Như biến thành người mù, mất đi cảm giác, trong lòng thì dâng lên tuyệt vọng cùng sợ hãi như thủy triều. Đây, nên là một kiếm như thế nào? Cũng gặp Lan đến, còn có Tô Dịch. Dù là hắn mượn lực lượng bổn nguyên cửu khúc thiên lộ xem chiến đấu, nhưng lúc này cũng không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Chỉ ở trước khi tầm nhìn biến mất, Tô Dịch mơ hồ chỉ nhìn thấy, ở cùng lúc chém ra một kiếm này, bóng người tâm ma kiếp thứ nhất hoàn toàn thiêu đốt, hóa thành một đạo hào quang hừng hực nhất, dung nhập đến bên trong cửu ngục kiếm. Một cảm xúc bi ai, không cam lòng, cay đắng, phiền muộn nói không nên lời, dâng trào ở trong lòng Tô Dịch, bị đè nén sắp thở không nổi. Cho dù sớm từ lúc ở Ngô Đồng Thiên uống rượu nói chuyện với tâm ma kiếp thứ nhất, hắn đã dự cảm được đối phương như là đang sắp xếp hậu sự. Cho dù, cũng sớm đoán được trong biến cố hôm nay trình diễn, tâm ma kiếp thứ nhất rất có thể sẽ không tiếc tất cả đi ra tay. Nhưng khi thật sự xảy ra, Tô Dịch vẫn như cũ khó có thể tiếp nhận, ngực như bị hung hăng đâm một đao. Từng chi tiết nhỏ lúc trước ở chung cùng tâm ma kiếp thứ nhất, từng hình ảnh quá khứ từng âm thầm đọ sức với nhau như ảo ảnh lướt qua, lần lượt lóe lên xuất hiện ở trong lòng Tô Dịch. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, thể xác và tinh thần run rẩy, vẻ mặt tiểu tụy, nắm giữ luân hồi lại như thế nào, tìm hiểu thấu đáo bí mật niết bàn lại như thế nào. Khi đối mặt sinh tử, chung quy cũng có thời điểm vô lực. Lúc lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ nhất rời khỏi, Tô Dịch tuy cảm thấy buồn bã cùng mất mát, lại xa chưa nói là bi ai. Dù sao, đó chỉ là lực lượng đạo nghiệp. Nhưng bây giờ, khi đối mặt tâm ma kiếp, thứ nhất dốc hết toàn bộ, một kiếm được ăn cả ngã về không, Tô Dịch thất thố. Đau thấu nội tâm, khó có thể kiềm chế. Ở lúc tâm ma kiếp thứ nhất chém ra một kiếm kia, từ trên cửu khúc thiên lộ nhìn lại, khu vực hỗn độn kia tựa như lập tức nổ tung, nở rộ ra hào quang hừng hực chói mắt. Cho dù cách nhau rất xa xôi, vẫn như cũ khiến cửu khúc thiên lộ gặp chấn động nghiêm trọng, dòng chảy hỗn loạn của chiến đấu càn quét, như có thể cắn nuốt toàn bộ cửu khúc thiên lộ. Đám người Bất Thắng Hàn, Không Tẫn, Ngu Khách Tăng đều biến sắc hẳn. Không có ai ngờ được, một trận chiến này vậy mà lại sẽ khủng bố đến mức này, chỉ là khí tức cỡ đó, đã làm bọn họ dựng cả lông tóc lên, kinh hãi muốn chết. Thời khắc mấu chốt, Hồng Vân Tiên biến thành một cái đại đỉnh xuất hiện trước, phóng ra đại đạo hồng quang, trấn áp tinh không. Ngay sau đó, Vân Trung Tiên, Cổ Man Tiên các tồn tại khủng bố cũng lục tục hiện ra bóng người, phân biệt trấn thủ một khu vực tinh không. Dù là như thế, toàn bộ cửu khúc thiên lộ vẫn đang kịch liệt rung chuyển, cho người ta cảm giác lung lay sắp đổ. Dưới cái tổ bị đổ, làm sao có trứng lành? Một khi cửu khúc thiên lộ bị hoàn toàn hủy diệt, mọi người đặt mình trong đó, cũng nhất định khó thoát khỏi kiếp nạn này. Mọi người, cùng nhau ra tay. Nam Cực Lão Quân quát to một tiếng, dẫn đầu lấy ra bảo vật, đối kháng dư âm chiến đấu từ nơi hỗn độn kia khuếch tán đến. Người khác như ở trong mộng mới tỉnh, cũng không chút do dự ra tay. Nhưng so sánh với dư âm chiến đấu khủng bố kia, bọn họ cường giả mười mấy đạo thống cấp thủy tổ cho dù cùng nhau liên thủ, cũng tỏ ra rất vô lực. Sao có thể như vậy? Có người sắc mặt khó coi. Lực lượng dấu ấn của các thủy tổ kia đều đã liên thủ với tâm ma đại lão gia, cũng không làm gì được thiên khiển giả sao? Có người sầu lo. Mọi người ở đây chưa từng nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu, cho nên không rõ đối thủ của một trận chiến này thực ra là một luồng lực lượng ý chí của định đạo giả. Tô Dịch hắn đây là làm sao vậy? Lỗ Chuyết chú ý tới, Tô Dịch đứng ở nơi đó, ngẩn ngơ không nói, không nhúc nhích, một bộ dáng mất hồn mất vía. Điều này làm Lỗ Chuyết không khỏi sinh ra dự cảm bất hảo, chẳng lẽ nói, tâm ma đại lão gia đã xảy ra chuyện. Bỗng nhiên, ở đây vang lên tiếng mắng to phẫn nộ của Vương Chấp Vô, còn mẹ nó chi vô chung, lão tử biết ngươi ngay đây, vì sao không ra tay? Cứ phải trơ mắt nhìn tất cả mọi người đều chết, ngươi mới cam tâm. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người khẽ biến sắc. Bản tôn của Vô Trung giáo chủ cũng ở đây. Nhưng hắn vì sao không ra tay? Chẳng lẽ... Còn chưa chờ mọi người nghĩ nhiều, một thanh âm lạnh nhạt đã vang lên, yên tâm, các ngươi không chết được. Hư không nơi xa lặng yên xuất hiện một bóng người. Chính là Chi Vô Trung. Người đời đều biết, vô luận gặp bất cứ hung hiểm nào, cũng vô luận gặp được bất cứ biến cố nào, Chi Vô Trung chưa bao giờ sửa được tật xấu hay ăn vặt. Nhưng phá lệ, một lần này Chi Vô Trung lại hai tay trống trơn, đứng ở đó, quan sát khu vực hỗn độn nổ tung như thiêu đốt, ánh lửa khủng bố kia, vẻ mặt tràn đầy trầm tĩnh. Hắn chưa làm cái gì hết. Nhưng khi đứng ở đó, liền cho người ta cảm giác không thể lay động. Ngay cả dư âm chiến đấu càn quét khoách tán kia, ở nơi cách bóng người hắn rất xa đã trì trệ không tiến lên được. Như một lạch trời, chặn sóng chiều ngập trời. Mọi người thấy vậy, tinh thần đều rung lên. Nam Cực lão quân cũng âm thầm thở phào một hơi, bản tôn Chi Vô Trung, xa không phải thủy tổ bình thường có thể so sánh. Ngươi vì sao không đi chém giết? Vương Chấp Vô phẫn nộ, nhát gan như vậy. Lời lẽ rất không khách khí. Chi Vô Trung lại hoàn toàn không thèm để ý, chỉ bình tĩnh nói, liều mạng không phải việc của ta, chức trách của ta, là cam đoan Tô Dịch không xảy ra chuyện, khi trận này hạ màn, thì hộ tống các ngươi rời khỏi. Nhưng Vương Chấp Vô vẫn không bỏ qua, cả giận nói, không có đại lão gia, nào có Chi Vô Trung ngươi hôm nay. Hôm nay đại lão gia hắn. Chi Vô Trung ngắt lời, đây vốn chính là đại lão gia sắp xếp, sớm từ nửa năm trước, đã định ra, mà ta chỉ là dựa theo hắn phân phó làm việc. Mọi người lúc này mới rõ, thì ra bản tôn Chi Vô Trung xuất hiện, thế mà cũng có liên quan với tâm ma đại lão gia. Ầm ầm, cửu khúc thiên lộ rung chuyển, khắp nơi bày ra dấu hiệu tàn phá. Chi Vô Trung đột nhiên thở dài một tiếng, lẩm bẩm, sau khi trận chiến hôm nay kết thúc, cửu khúc thiên lộ này sợ là sẽ đi hướng suy sụp, hoàn toàn tiêu vong. Trong lòng Nam Cực lão quân căng thẳng, nếu như thế, chẳng phải ý nghĩa, về sau người trên dòng sông vận mệnh không thể đến mệnh hà khởi nguyên nữa. Mà người mệnh hà khởi nguyên thì cũng không thể rời khỏi nữa. Hỗn độn lúc ban đầu nhất, một đám hỗn độn sơ tổ liên thủ, trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề mới rốt cuộc ở, trong hỗn độn mở ra cửu khúc thiên lộ này. Một khi con đường này bị hủy, toàn bộ mệnh hà khởi nguyên cùng bên ngoài, sẽ hoàn toàn chặt đứt tất cả liên hệ. Hậu quả nghiêm trọng, thiết nghĩ không chịu, nổi, gãy cũng tốt. Chi Vô Trung nói, đây vốn là điều ở trong dự đoán của đại lão gia cùng tam thanh thủy tổ bọn họ. Mọi người kinh ngạc, khó có thể tin. Nam Cực lão quân lại như đã hiểu, nói, thì ra là thế, cửu khúc thiên lộ không còn, cũng liền ý nghĩa, cho dù chẳng may có một ngày dị vực thiên tộc từ Bỉ Ngạn, băng qua dòng sông vận mệnh đánh tới, cũng sẽ bị chặn ở ngoài mệnh hà khởi nguyên. Chi Vô Trung gật gật đầu, nói, đây là kết quả xấu nhất. Nam Cực lão quân tâm tình nặng nề nói, xem ra, chúng ta các đạo tổ này đến từ thế lực cấp thủy tổ của Bỉ Ngạn, phải ở trước khi cửu khúc thiên lộ bị hủy rời khỏi mới được. Chi Vô Trung chuyển giọng. Không cần bi quan như vậy, cho dù cửu khúc thiên lộ bị hủy, về sau cũng có thời điểm một lần nữa mở ra. Khi nói chuyện, hắn nhìn Tô Dịch nơi xa một cái. Về sau, khi chuyển thế chi thân của đại lão gia bước lên đại đạo tuyệt đỉnh, một lần nữa mở cửu khúc thiên lộ đã tính là gì? Keng! Đột nhiên, một tiếng kiếm ngân vang vọng, mang theo một tia ý tứ trầm thấp như khóc như kể, như đang rên rỉ. Một thanh đạo kiếm từ nơi hỗn độn chỗ cực xa xôi lướt đến, hóa thành một mảng hào quang. Biến mất ở chỗ mi tâm Tô Dịch, cả người Tô Dịch run lên, như ở trong mộng mới tỉnh, ngay sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi, hoàn toàn không để ý tới bất cứ chuyện gì nữa. Hầu như cùng lúc, bóng người Vương Chấp Vô bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh Tô Dịch, mặt hướng về nơi hỗn độn xa xa, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đám người Nam Cực lão quân, Bất Thắng Hàn cũng theo đó ngẩng đầu, đồng loạt nhìn về phía nơi hỗn độn xa xa kia. Lúc trước, nơi hỗn độn kia như cháy bùng nổ tung. Ánh lửa lóa mắt, làm người ta căn bản không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng gì. Mà lúc này, dư âm chiến đấu kia cũng đã dần dần tiêu tán, trở về yên lặng, ánh lửa chói mắt hừng hực kia cũng đã ảm đạm điêu linh. Nhìn qua một cái, nơi hỗn độn kia tàn toái, rách nát, thủng trăm ngàn lỗ, như hoàn toàn nổ tung, có rất nhiều vết nứt thật lớn như khe rãnh. Lại không nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tâm ma đại lão gia kiếm đế thành. Lực lượng dấu ấn mười mấy vị tồn tại cấp thủy tổ bọn tam thanh thủy tổ, ba vị thiên khiển giả. Tất cả đều không thấy. Trống trơn. Cái này. Mọi người sửng sốt, vẻ mặt biến ảo. Cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra đại chiến thảm thiết cỡ nào, mới sẽ hiện ra cảnh tượng tàn phá trống trơn như vậy. Quy tắc trật tự của mệnh hà khởi nguyên vẫn còn, cũng liền ý nghĩa ba vị thiên khiển giả kia còn sống. Giọng điệu Nam Cực lão quân trầm thấp. Hiện thực tàn khốc này ý nghĩa, cho dù tâm ma đại lão ra dốc hết toàn bộ. Cũng chưa thể tiêu diệt đối phương, mà bản thân hắn thì không còn nữa. có thể đánh lui bọn họ, mở ra một đường sống, mục đích đã đạt tới. Chi Vô Trung lời tuy nói như vậy, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một phần buồn bã. Nửa năm trước, khi tâm ma đại lão ra tìm tới hắn, hắn mới biết được, thì ra ở vận mệnh bỉ ngạn, ở sau khi đánh tan đại quân dị vực thiên tộc, một luồng lực lượng đạo nghiệp của đại lão gia đã hoàn toàn tiêu vong. Mà nay, ngay cả tâm ma đại lão gia cũng từ thế gian biến mất, Chi Vô Trung cũng không khỏi đau thương, buồn bã như mất mát. Một trận chiến hôm nay, tâm ma đại lão gia tất cả mục đích đều đã đạt tới, chỉ là lại là hy sinh chính hắn làm trả giá. Đáng giá sao? Chi Vô Trung khẽ lắc đầu. Ở trong mắt tâm ma đại lão gia, có lẽ chỉ cần Tô Dịch có thể sống sót, cho dù hy sinh toàn bộ, cũng không đáng kể chút nào. Làm nói gì có đáng giá hay không? Các vị, các ngươi có thể đi rồi. Chi Vô Trung nhìn về phía đám người Nam Cực lão quân, Bất Thắng Hàn, sau khi xuyên qua khu vực hỗn độn này, hoàng thế cực của Huyền Hoàng thần tộc tự sẽ tiếp ứng các ngươi, không cần lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mọi người lúc này mới ý thức được, thì ra tâm ma đại lão gia ngay cả đường lui cũng đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ. Nam Cực lão quân nhìn Tô Dịch một cái, nói, Tô đạo hữu thì sao? Chi Vô Trung nói, ta sẽ lưu lại, bảo vệ bên cạnh hắn. Ta cũng không đi. Vương Chấp Vô kêu to, kết quả bị Chi Vô Trung phất tay áo thu lại. Ngu khách tăng sải bước tiến lên, hai tay chắp lại, hướng Tô Dịch ngồi khoanh chân chắp tay chào. Sau đó sải bước mà đi. Không Tẫn thở dài một tiếng, ôm quyền chào. Những người khác cũng đều như vậy. Đều lục tiến lên, hành lễ với Tô Dịch. Dáng vẻ cử chỉ, đều có kính nể cùng tôn trọng phát ra từ trong lòng. Cuối cùng, ngay cả Bất Thắng Hàn cũng lên trước, lấy lễ tiết đạo ra trịnh trọng hành một lễ. Trong lòng Chi Vô Trung biết, trong lòng những người này kính là hành động vĩ đại của tâm ma đại lão gia hôm nay. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch ngồi im bất động, như hoàn toàn không có cảm giác. Rất nhanh, đám người Nam Cực lão quân và Bất Thắng Hàn khởi hành, lướt qua quan ải thứ 9 sớm đã sụp đổ hủy diệt. Khi xuyên qua một khu vực hỗn độn tàn phá không chịu nổi kia, chỉ là nhìn thấy những dấu vết chiến đấu kia, đã khiến mọi người hết hồn. Không thể tưởng tượng, tâm ma đại lão gia rốt cuộc đã trải qua một trận ác chiến như thế nào. May mắn, một đường có kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Bóng dáng mọi người rất nhanh đã biến mất không thấy. Thấy tất cả cái này, Chi Vô Trung lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tô Dịch. Tô đạo hữu đây là làm sao vậy? Nơi xa, Hồng Vân Tiên, Vân Trung Tiên, Cổ Man Tiên các tồn tại khủng bố bay tới, xuất hiện ở phụ cận Tô Dịch. Chi Vô Trung lắc lắc đầu, không rõ, chờ lúc hắn tỉnh lại, lại hỏi một câu cũng không muộn. Vốn, dựa theo kế hoạch trước đó, sau khi tất cả hạ màn, Chi Vô Trung sẽ tự mình hộ tống Tô Dịch trở về Mệnh Hà khởi nguyên. Nhưng bây giờ, lại chỉ có thể gác lại kế hoạch, chờ Tô Dịch tỉnh lại. Lúc mới bắt đầu, đối với đề nghị của kiếm khách đại ca, chúng ta còn có chút kháng cự, không muốn rời khỏi, muốn tử thủ nơi đây, vì hắn dốc hết toàn bộ cũng sẽ không tiếc. Nhưng hôm nay mới phát hiện, kiếm khách đại ca sớm an bài sẵn tất cả. Hồng Vân Tiên mở miệng, mang theo sầu não. Tâm ma kiếp thứ nhất từng đề nghị, ở sau khi chuyện hôm nay hạ màn, do Tô Dịch mang đi lực lượng dấu ấn của các tồn tại khủng bố bọn Hồng Vân Tiên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó, tâm ma kiếp thứ nhất không cho phép đám người Hồng Vân Tiên tham gia trận đại chiến này. Dù sao, một khi lực lượng dấu ấn đám người Hồng Vân Tiên bị hủy, tất cả không cần bàn nữa. Mà bây giờ, lực lượng bổn nguyên của Cửu Khúc Thiên Lộ đã sắp hao hết khô kiệt, sắp hoàn toàn đi hướng suy vong. Bọn họ những kẻ trở thành lực lượng dấu ấn này cũng sẽ trở thành cây bèo không dễ, chỉ có thể lựa chọn theo Tô Dịch cùng nhau rời khỏi. Tất cả cái này đều ở trong sắp xếp của tâm ma kiếp thứ nhất, chưa từng xuất hiện lệch lạc. Nghe được Hồng Vân Tiên nói, người khác cũng không khỏi sinh ra bi thương buồn bã. Về sau, thật sự không gặp được kiếm khách đại ca nữa sao? Theo bản năng, ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía Tô Dịch ngồi khoanh chân. Đoàn người Nam Cực lão quân, Bất Thắng Hàn xuyên qua một khu vực hỗn độn kia không lâu, liền trở về Mệnh Hà khởi nguyên. Toàn bộ Mệnh Hà khởi nguyên bốn đại thiên vực đều bao phủ ở trong một tầng hỗn độn thật dày. Hỗn độn vô biên vô tận, như một bức tường bao trùm ở đó, dâng trào lực lượng chu hư quy tắc của Mệnh Hà khởi nguyên. Nếu từ bốn đại thiên vực nhìn lại, vách ngăn hỗn độn kia tựa như ở nơi vô cùng cao xa thiên ngoại. Xa không thể chạm tới, không thể vượt qua. Chỉ có tồn tại đạo tổ cảnh mới có thể xông lên, thật sự rõ ràng cảm ứng được một tầng vách ngăn hỗn độn kia tồn tại. Nhưng muốn xuyên qua, vẫn hung hiểm vô cùng. Dù sao, trong vách ngăn hỗn độn bao phủ chu hư quy tắc thuộc về cả Mệnh Hà khởi nguyên. Chẳng qua, cái này tự nhiên không làm khó được đám người Nam Cực lão quân. Nhưng khi đến một tầng vách ngăn hỗn độn kia, trong lòng mọi người đều chấn động. Lực lượng chu hư quy tắc tràn ngập trong vách ngăn hỗn độn kia, thế mà như từng gặp công kích nghiêm trọng, trở nên cuồng bạo dung chuyển, hỗn loạn mà pha tạp. Các loại lực lượng cấm kỵ như thiên tai tràn ngập trong đó, trực tiếp giống như trời xanh đang tức giận, phát tiết lửa giận. Chẳng lẽ nói, lúc trước một trận chiến kia của tâm ma đại lão gia, còn khiến vách ngăn hỗn độn của Mệnh Hà khởi nguyên bị lan đến. Trong đầu mọi người đồng loạt toát ra ý nghĩ này, đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Thiên hạ đều biết, từ khi trận chiến định đạo kết thúc, chu hư quy tắc của Mệnh Hà khởi nguyên đã do định đạo giả nắm giữ, đối kháng với định đạo giả, tựa như đối kháng cùng chúa tể thiên đạo. Người đời cũng rõ, chu hư quy tắc bất diệt, năm vị thiên khiển giả liền bất tử bất diệt, mà trong năm tháng tuyên cổ đến nay, còn chưa ai có thể lay động chu hư quy tắc của Mệnh Hà khởi nguyên. Nhưng hôm nay, chu hư quy tắc của Mệnh Hà khởi nguyên lại rõ ràng gặp công kích, trở nên pha tạp, dung chuyển, hỗn loạn. Đổi lại mà nói, dư âm chiến đấu một trận chiến kia của tâm ma đại lão gia đã lay động chu hư quy tắc Mệnh Hà khởi nguyên. Cái này quả thực đánh vỡ thiết luật, khơi dòng lịch sử. Đáng tiếc, tâm ma đại lão gia trung quy vẫn không còn nữa. Ngũ khách tăng than thở. Người khác cũng đều có tâm tình phức tạp. Tâm ma không còn thì đã sao, Tô Dịch vẫn còn. Lỗ Chuyết nói, Tô Dịch ngày khác, một thân đại đạo chắc chắn xuyên qua phía trên bầu trời cổ kim, không thể với tới. Một đoạn lời, hùng hồn khí phách. Mọi người nhớ tới chiến tích của Tô Dịch ở trong quyết đấu cửu khúc thiên lộ, đều không thể phản bác lời của Lỗ Chuyết. Ý nghĩa của một trận chiến này, không chỉ thể hiện ra chiến lực của Tô Dịch nghịch thiên cỡ nào. Đối với giới tu hành vận mệnh bỉ ngạn cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng sâu xa. Kiếm đế thành từng bị diệt kia, ở sau khi cách vạn cổ 5 tháng, rốt cuộc trời được hy vọng phục hưng. Kiếm quang kia chỉ thuộc về đại lão gia, cũng sẽ một lần nữa chiếu sáng thiên hạ. Cần biết, hôm nay Tô Dịch đã có thể ở dưới cấp thủy tổ xưng vô địch, thành tựu về sau, so với đại lão, gia nhất định chỉ có hơn chứ không kém. Các vị, Hoàng Mỗ đã chờ lâu ở đây. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Chỉ thấy trong vách ngăn hỗn độn vô biên vô tận nơi xa, có một bóng người lướt đến. Một bộ áo trắng, tóc dài đỏ rực như thiêu đốt, dáng vẻ vĩ ngạn như trời. Chính là Hoàng Thế Cực. Đám người Nam Cực lão quân đều không dám chậm trễ, ùn hành lễ. Xin hỏi Tô Mệnh Quan hôm nay ở đâu? Hoàng Thế Cực hỏi. Nam Cực lão quân nói, Tô Đạo Hữu không việc gì, hôm nay còn ở cửu khúc thiên lộ. Hoàng Thế Cực rõ ràng thở phào một hơi, nói, như thế rất tốt. Lúc một trận chiến kia ở cửu khúc thiên lộ trình diễn, dư âm chiến đấu đánh đến vách ngăn hỗn độn của Mệnh Hà khởi nguyên, dẫn phát chu hư quy tắc dung chuyển. Ở chỗ sâu trong bầu trời toàn bộ bốn đại thiên vực đều trình diễn cảnh tượng như tai kiếp tận thế, dẫn phát thiên hạ chấn động. Mà Hoàng Thế Cực làm thiên khiển giả, càng rõ ràng bắt giữ được lực lượng dao động thuộc về định đạo giả. Lúc ấy, Hoàng Thế Cực cũng không khỏi bị kinh động, sầu lo vạn phần, sợ ở trong một trận chiến này, Tô Dịch bại trận. Thẳng đến cuối cùng, khi dư âm chiến đấu kia biến mất, Hoàng Thế Cực mới rốt cuộc dám xác định lực lượng của định đạo giả tán loạn rồi. Ngay cả khí tức Thiếu Hạo Sách, Chuyên Du Thiên Võ, Sơn Hành Hư Ba lão gia hỏa này cũng từ trong chu hư quy tắc yên lặng xuống. Điều này làm Hoàng Thế Cực không khỏi hoài nghi, ba lão gia hỏa này rất có thể đã bị thương nặng, không thể không sớm co đầu rút cổ lại. Đương nhiên, tất cả đều chỉ là phỏng đoán. Hoàng Thế Cực cũng không rõ chi tiết đại chiến, cũng không biết Tô Dịch bên kia tình trạng như thế nào. Thẳng đến lúc này biết được Tô Dịch không sao, lúc này mới hoàn toàn an tâm. Các vị, ta phụng lệnh Tô Mệnh Quan, ở đây tiếp dẫn các vị, còn xin các vị theo ta. Hoàng Thế Cực ôn hòa nói. Khi nói chuyện, hắn đã đi trước dẫn đường. Đám người Nam Cực lão quân, Bất Thắng Hàn đều đi theo sau. Chỉ là, trong lòng mỗi người bọn họ đều rất không bình tĩnh. Hoàng Thế Cực một vị thiên khiển giả như vậy, thế mà xưng phụng lệnh Tô Dịch tới tiếp dẫn bọn họ. Cái này có phải ý nghĩa, Hoàng Thế Cực đã tôn Tô Dịch làm chủ hay không? Nếu như thế, Tô Dịch muốn bảo Hoàng Thế Cực đến đối phó bọn họ mà nói, chẳng phải là chuyện của một câu nói. Người truyền kinh nho gia nhất mạch Lỗ Chuyết đột nhiên nói một câu khó hiểu, phong cốt cùng trí tuệ kiếm đế thành, như hạo nhật trên trời, không thể so sánh. Mọi người đều trầm mặc, thưởng thức ra ý tứ trong lời nói của Lỗ Chuyết. Vì sao Tô Dịch ở trong quyết đấu chưa từng hạ tử thủ? Vì sao còn sắp xếp thiên khiển giả Hoàng Thế Cực tới tiếp dẫn bọn họ? Là mềm lòng? Là bình thản đối đãi ân oán quá khứ? Không. Là vì chiến trường tiền tuyến bỉ ngạn kia, có kẻ thù bên ngoài ở dị vực xâm nhập. Cho nên, đại lão gia mới sẽ làm sắp xếp ra như thế. Cho nên, ở trên cửu khúc thiên lộ, Tô Dịch cũng tốt, tâm ma đại lão gia cũng thế, đều chưa hạ tử thủ. Lòng dạ cùng khí khái như vậy, người nào có thể sánh bằng? Tầm của ta, tựa như xác thực nhỏ đi nhiều. Luôn kiêu ngạo tự phụ như Bất Thắng Hàn, ở một khắc này cũng không khỏi trầm mặc, tâm cảnh xảy ra biến hóa. Hắn trước kia, một lòng chỉ muốn tiêu diệt Tô Dịch, chấp nhất vào tranh đạo thống, tranh ân oán. Nhưng hôm nay, hắn mới ý thức được, so với Tô Dịch cùng đại lão gia, chỉ ở trên lòng dạ cùng tầm nhìn, mình đã thua một mảng lớn. Hít sâu một hơi, Bất Thắng Hàn thầm nghĩ, kiếm đế thành hắn có thể làm được, tam thanh quan ta tự nhiên cũng có thể làm được. Đoàn người càng lúc càng xa. Có Hoàng Thế Cực dẫn đường, dọc đường vẫn chưa xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Cửu khúc thiên lộ. Tô Dịch ngồi khoanh chân, cô quạnh bất động. Từng cảnh tượng tựa như bức họa cuộn tròn thiêu đốt, lộ ra trong lòng hắn, sau đó hóa thành cho tàn ảm đạm biến mất. Đó là khí tức lưu lại trên cửu ngục kiếm. Là cảnh tượng chiến đấu sau khi tâm ma kiếp thứ nhất chém ra một kiếm kia hiện ra. Chỉ là quá mức mơ hồ, quá mức pha tạp, rất nhiều cảnh tượng đều chợt lóe rồi biến mất. Dù vậy, Tô Dịch vẫn nhìn thấy, ở dưới một kiếm đó, kiếm ý hừng hực vô cùng, như một hồi kiếp nạn diệt thế. Thiếu Hạo sách toàn lực thúc giục Bạch Đế Thương. Quanh thân chuyên du thiên võ đắm chìm dưới quang ảnh thần hỏa giám. Bóng người Sơn Hành hư hóa thành nhỏ bé như bụi bậm, chui vào trong thương sơn ấn. Ba vị thiên khiển giả này, ở trong đại chiến kịch liệt trước đó đều đã bị thương nặng, khi giáp mặt một kiếm này, mỗi người đều kinh hãi muốn chết. Trên mặt mang theo sợ hãi. Đây, vẫn là lần đầu tiên Tô Dịch nhìn thấy, thiên khiển giả gần như bất tử bất diệt, thì ra cũng sẽ sợ hãi. Đáng tiếc, dưới một kiếm này, tất cả sự dãy dụa của ba thiên khiển giả đều là phí công. Chỉ là kiếm uy chém ra kia, đã áp bách bọn họ không chịu nổi, thân thể từng người tàn phá. Đây, là hình ảnh thuộc về ba thiên khiển giả kia. Đến đây liền im bặt mà dừng, như bức họa cuộn tròn đốt thành tro, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào khác nữa. Chẳng qua, trừ những bức họa này, điều thật sự khiến Tô Dịch lâm vào rung động, hoặc là lâm vào mất hồn mất vía, thì có liên quan với một vòng tròn màu tím kia. Ở dưới một kiếm đó, vòng tròn màu tím cũng theo đó nổ vang, tựa như hoàn toàn thiêu đốt, nở rộ ra hào quang vô lượng chói mắt. Trong vòng tròn, một bóng người mơ hồ kia như muốn từ trong vô ngần thời không đi ra, toàn lực ra tay. Nhưng hình ảnh cũng ở lúc này biến mất. Thẳng đến cuối cùng, Tô Dịch chỉ miễn cưỡng nhìn thấy, bóng người mơ hồ kia, loáng thoáng như hóa thành một con bướm. Thậm chí, khiến Tô Dịch sinh ra một tia cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết. Nhưng mặc kệ Tô Dịch nhớ lại như thế nào, cũng nghĩ không ra đáp án. Điều duy nhất xác định là, đó là một luồng lực lượng ý chí của định đạo giả, bị gọi là tha, như đại đạo vô hình, không thể nhìn nó. Khi ở Hải Nhãn Kiếp Khư, lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ nhất từng nói, hắn từng xa xa nhìn thấy định đạo giả, hơn nữa ở trên thân định đạo giả đã phát hiện một tia khí tức thuộc về luân hồi. Điều này làm Tô Dịch hoài nghi, mình sở dĩ sẽ cảm thấy như đã từng quen biết, có lẽ có liên quan với một tia khí tức luân hồi kia trên thân định đạo giả. Đáng tiếc, không có nhiều manh mối khác hơn nữa. Các hình ảnh đó đều rất không trọn vẹn mơ hồ, lưu lại ở trên cửu ngục kiếm, đang nhanh chóng tiêu tán, cũng căn bản không cho Tô Dịch thời gian cẩn thận cân nhắc. Tô Dịch như nghe được, tâm ma kiếp thứ nhất giống như đang cười to, lại hát lên một khúc nhạc cổ quái lại hào sảng kia. Nước thương lãng hề, lấy để rửa chân ta. Nhật nguyệt trên trời hề, hái xuống làm bữa khuya. Hồng trần đằng đẵng hề, quấn quýt si mê như nữ tử, lao đầu vào lòng để ta ôm. Đáng hận thiên hạ đại đạo nha, vì sao chỉ ta cao? Khiến một thân tịch liêu. Thanh âm là hào sảng như vậy, tiêu sái như vậy. Nhưng trong lòng Tô Dịch lại dâng lên bi thương cùng buồn bã không ức chế được. Từng bức tranh đang tiêu tán, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cảnh tượng, ở dưới một kiếm kia, khu vực hỗn độn hoàn toàn sụp đổ. Nhìn thấy kiếm uy vô song khuếch tán đến nơi vô tận xa xôi. Thẳng đến cuối cùng, khi toàn bộ hình ảnh đều sắp biến mất, một thanh âm khàn khàn mờ mịt bất thình lình vang lên. Tô Dịch, không cần bao lâu, người ta tự sẽ gặp lại. Một câu, không có uy hiếp, không có ý vị sâu xa, thanh âm tựa như thiên đạo tối nghĩa, không có bất cứ cảm tình dao động gì. Nhưng chính là một câu nói nhìn như tầm thường này, lại khiến trong lòng Tô Dịch chấn động, cả người từ trong suy nghĩ hỗn loạn tỉnh táo lại. Hắn rốt cuộc xác định, bản tôn của định đạo giả vẫn đang bế quan, không rảnh chiếu cố việc khác. Nếu không, vì sao hôm nay không hiện ra? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng câu này cũng từ một mặt chứng minh, định đạo giả đã có được nội tình đánh vỡ vách ngăn, không cần bao lâu, có lẽ có thể bước lên con đường sinh mệnh. Cho nên, mới sẽ nói gặp lại chuyện này. Tất cả hình ảnh đều đã biến mất, ngay cả thanh âm cũng đã hoàn toàn yên lặng. Chỉ có cửu ngục kiếm lẳng lặng lơ lửng trong thức hải, phía trên kiếm thân kia, vốn có một sợi xiềng xích đại biểu đạo nghiệp kiếp thứ nhất. Ở sau khi đạo nghiệp kiếp thứ nhất rời khỏi, xiềng xích sớm đã không thấy. Mà hôm nay theo tâm ma kiếp thứ nhất biến mất, lại có một dấu ấn chưa từng có xuất hiện ở trên thân kiếm. Tô Dịch biết, đó là ký ức thuộc về kiếp thứ nhất của mình. Chỉ cần mình muốn, lập tức có thể thức tỉnh toàn bộ ký ức cùng từng trải của cả đời kiếp thứ nhất. Trong thức hải, cửu ngục kiếm yên lặng không tiếng động. Chỉ có lực lượng đạo nghiệp thuộc về Tiêu Tiễn vẫn còn. Tô Dịch trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng chưa đi kế thừa ký ức kiếp thứ nhất của mình. Không có tâm tình. Hoặc là nói, bởi vì tâm ma kiếp thứ nhất đi mất, Tô Dịch trung quy còn chưa thật sự nguôi ngoai. Ngươi có thể làm được, ta kiếp này tự nhiên cũng có thể làm được, đến lúc đó, ta tự sẽ kế thừa mọi thứ của ngươi. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm. Hôm nay, Tầm Ma kiếp thứ nhất vung kiếm đánh lui lực lượng ý chí của Định Đạo giả, đánh bại 3 vị thiên khiển giả. Ngày khác, hắn tự nhiên cũng có thể làm được. Nghiêm khắc mà nói, khi chứng đạo thành tổ, hắn có lòng tin làm được một bước này. Đã không cần chờ đợi quá lâu. Lặng yên mở mắt, Tô Dịch vươn người đứng dậy. Chi Vô Trung đang cắn hạt dưa đầu tiên là đánh giá Tô Dịch một phen, lúc này mới nói, không có việc gì chứ. Dấu ấn Hồng Vân Tiên, Vân Trung Tiên, Thiên Hình Tiên một đám tồn tại khủng bố vẫn chờ ở đó, cũng đều nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch lắc lắc đầu, không sao. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía đám người Hồng Vân Tiên, các vị thật sự đã quyết định theo ta cùng nhau rời khỏi. Các tồn tại khủng bố kia nhìn nhau, đều gật gật đầu. Tô Dịch là chuyển thế chi thân của kiếm khách đại ca, lại là mệnh quan, bọn họ tự nhiên tin tưởng được. Tô Dịch ôm quyền chắp tay nói, đợi ta nắm giữ lực lượng luân hồi cùng niết bàn hoàn chỉnh, tự sẽ đúc lại tính mạng cho các vị, sống ra kiếp thứ hai. Một đám lão quái, vật tinh thần đều rung lên. Bản tôn bọn họ sớm đã chết ở lúc mở cửu khúc thiên lộ, lưu lại lực lượng dấu ấn này sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ, đơn giản là luôn đạt được bổn nguyên cửu khúc thiên lộ tẩm bổ. Nhưng hôm nay, bổn nguyên cửu khúc thiên lộ đã ở bên bờ vực khô kiệt, toàn bộ cửu khúc thiên lộ cũng đều sắp sụp đổ tiêu vong. Cái này cũng ý nghĩa, bọn họ nhất định trở thành bèo không dễ, ngay cả lực lượng dấu ấn cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần suy yếu, thẳng đến khi hoàn toàn biến mất. Nhưng có Tô Dịch hứa hẹn, tất cả đều nhất định đã khác. Lực lượng dấu ấn của bọn họ không những có thể tiếp tục kéo dài, còn có thể đạt được cơ hội đúc lại tính mạng, sống ra kiếp thứ hai. Đa tạ Tô đạo hữu, đa tạ mệnh quan đại nhân. Ta vẫn quen xưng hô kiếm khách đại ca. Một đám tồn tại khủng bố nhao nhao mở miệng, biểu đạt cảm kích. Chi Vô Trung ở bên thu hết tất cả cái này vào mắt, trong lòng đột nhiên toát ra một ý tưởng. Nếu Tô Dịch có thể hồi sinh nhóm sơ tổ đầu tiên sinh ra trong hỗn độn này, chẳng phải ý nghĩa sẽ tự dưng có thêm một đám trung cực, cảnh chiến lực khủng bố làm trợ thủ. Cần biết, những hỗn độn sơ tổ này cùng đám người kiếm khách, Tam Thanh Thủy Tổ, Phật Môn Thủy Tổ, đều là đại lão cùng một thời đại. Tâm Ma đại lão ra trái lại lợi hại, mượn một trận chiến này, mang tất cả chuyện từ trước tới sau đều đã sắp xếp rõ ràng minh bạch. Chi Vô Trung thầm nghĩ, chỉ đáng tiếc, Tâm Ma kia lại đặt cược cả bản thân vào. Trước mắt, còn xin các vị tới Niết Bàn Mệnh Thổ tu hành. Tô Dịch lấy ra mệnh thư, mở ra cửa vào tới Niết Bàn Mệnh Thổ. Lập tức, Hồng Vân Tiên dẫn đầu, cùng khủng bố tồn tại khác, cùng nhau tới Niết Bàn Mệnh Thổ, trong giây lát đã biến mất không thấy. Sau đó, Tô Dịch thu hồi mệnh thư, quay mặt về phía Chi Vô Trung. Nói, lúc trước ta còn cho rằng, ngươi sẽ là tử địch của ta. Chi Vô Trung phun ra vỏ hạt dưa, cười nói, tử địch chưa nói tới, nhưng có thể coi là kẻ địch đại đạo. Chi Vô Trung thu liễm nụ cười, nói, chẳng qua, ta có dự cảm, sợ là không cần bao lâu, ta cũng đã không có khả năng là đối thủ của ngươi nữa. Trong thanh âm, mang theo một tia ý tứ hàm xúc phức tạp khó có thể nói thành lời. Rất lâu trước kia, hắn ở trước mặt đại lão gia cứ đánh là thua, thua rồi lại đánh, mới có được thành tựu hôm nay. Nhưng người đời lại thường thường xem nhẹ, vì sao hắn mỗi một lần thua, đại lão gia đều chưa từng hạ tử thủ. Đáp án thật ra không phức tạp, thậm chí có thể nói cực kỳ đơn giản. Đại lão gia coi Chi Vô Trung hắn là tài năng có thể bồi dưỡng. Mà hôm nay, Tô Dịch làm chuyển thế chi thân của đại lão gia, đã thật sự trưởng thành lên, Chi Vô Trung ngoài vui mừng, lại không khỏi cảm thấy rất bất đắc dĩ. Vạn cổ năm tháng trôi qua, Chi Vô Trung hắn sớm ở cuối trung cực cảnh dừng lại không tiến lên. Mà chuyển thế chi thân của đại lão gia thì nhất định sẽ đến sau mà vượt trước. Điều này làm Chi Vô Trung cũng có chút cảm xúc không phải. Chẳng lẽ về sau, hắn tương tự vẫn phải ở trước mặt Tô Dịch cứ đánh là thua, thua rồi lại đánh hay sao? Tô Dịch chợt hỏi, muốn đánh vỡ trung cực cảnh, đi chạm tới con đường sinh mệnh, thật sự khó khăn như thế. Chi Vô Trung cười lên, toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên từ khi sinh ra đến nay, bước lên con đường sinh mệnh không vượt qua 5 ngón tay, người nói xem. Tô Dịch khẽ gật đầu. Đúng vậy, nếu không khó, vậy định đạo giả nào đến nỗi đến nay còn chưa thật sự bước lên con đường sinh mệnh. Nếu không khó, kiếp thứ nhất của mình, rõ ràng cũng đã có được vô thượng tạo hóa có liên quan với con đường sinh mệnh, lại vì sao phải lựa chọn chuyển thế trùng tu. Đi thôi, ta tiễn người một đoạn đường. Chi Vô Trung nói, Tâm Ma kia từng dặn dò, Hoàng Thế Cực tuy có thể tin, nhưng hắn dù sao cũng là thiên khiển giả, nhất cử nhất động sẽ dẫn phát quá nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, cho nên mới bảo ta bảo hộ ngươi đoạn đường. Nói đến Tâm Ma kiếp thứ nhất, Tô Dịch âm thầm thở dài, cũng mất đi hứng thú nói chuyện, lập tức cùng Chi Vô Trung hướng về nơi xa lao đi. Sau khi xuyên qua khu vực hỗn độn, thẳng đến lúc trở về Mệnh Hà Khởi Nguyên, Chi Vô Trung lặng yên dừng chân. Hắn lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Tô Dịch, ta chỉ đưa đến nơi đây, đây là ngọc giản Tâm Ma kia để lại cho ngươi, ngươi thu lấy. Tô Dịch tiếp nhận ngọc giản, dương mắt nhìn Chi Vô Trung, về sau, ta còn có thể gặp được Vương Chấp Vô hay không? Ở trên đường, hắn đã tìm hiểu được, Chi Vô Trung sẽ ở lại Cửu Khúc Thiên Lộ, tiếp dẫn các đạo tổ đạo thống cấp thủy tổ kia, đưa bọn họ tới chiến trường tiền tuyến Bỉ Ngạn. Hơn nữa, Chi Vô Trung cũng sẽ không quay về nữa. Ánh mắt Chi Vô Trung cổ quái, như có chút căm tức, lại như đau đầu, nói, tiểu tử đó khốn kiếp như thế, cũng không biết như thế nào lại thành giao tình sinh mệnh với ngươi. Nói xong, hắn vung tay áo bào, Vương Chấp Vô bỗng dưng xuất hiện, chẳng qua lại ở trong một loại trạng thái như hôn mê. Ta đã chém liên hệ giữa hắn cùng ta, từ nay về sau, mặc dù bản tôn ta chết, hắn cũng có thể sống sót, không chịu ta ảnh hưởng nữa. Chi Vô Trung nói. Tô Dịch ôm quyền nói, đa tạ. Hắn biết rõ, Chi Vô Trung làm như vậy, tất nhiên trả giá đắt. Dù sao, Vương Chấp Vô là một bộ phận tính mạng cùng đại đạo của hắn, hôm nay lại lựa chọn lưu lại Vương Chấp Vô, chắc chắn sẽ tạo ảnh hưởng đối với bản tôn hắn. Cảm tạ cái gì, hắn chung quy là đại đạo phân thân của ta, hắn còn sống, cũng tương đương để lại cho ta một đường sống. Chi Vô Trung khoát tay, xoay người lại dọc theo đường cũ lao về phía Cửu Khúc Thiên Lộ. Vẫn đang cắn hạt dưa, vẫn thong dong như vậy. Ta có dự cảm, ngươi về sau nhất định có thể đột phá trung cực cảnh. Tô Dịch đột nhiên nói. Bước chân Chi Vô Trung hơi dừng lại, chưa quay đầu, hỏi, do đâu thấy được? Bởi vì ngươi tên Chi Vô Trung. Tô Dịch cười nói. Trung cực cảnh, cũng có trung. Mà Chi Vô Trung. Chi Vô Trung bật cười, vung tay lên, mượn lời tốt lành. Cười to mà đi. Nhìn theo bóng người đối phương biến mất, Tô Dịch lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vương Chấp Vô. Một thân khí tức của gã này bị phong cấm lại, rất dễ dàng có thể cởi bỏ. Chẳng qua, Tô Dịch chưa làm như vậy. Hắn chỉ phất tay áo, thu lại Vương Chấp Vô, sau đó cất bước tới vách ngăn hỗn độn vô biên vô hạn kia. Trên đường, Tô Dịch mở ra ngọc giản tâm ma kiếp thứ nhất để lại, tĩnh tâm lật xem. Câu đầu tiên đập vào mắt chính là, để ta đoán chút, tiểu tử ngươi khẳng định khóc như mưa đúng hay không? Tô Dịch sửng sốt, đổi là trước kia, hắn đối với điều này tất khinh thường để ý, sẽ châm chọc tâm ma kiếp thứ nhất ngây thơ. Nhưng nhìn giọng điệu quen thuộc này, Tô Dịch lại trầm mặc hiếm thấy, mũi không hiểu sao có chút cay cay. Nếu không khóc, ngươi quá không có lương tâm rồi. Ha ha, dù sao khi ngươi nhìn thấy ngọc giản này, lão tử sợ là đã đi đời nhà ma, ta tự mình nghĩ một chút cũng cảm giác thực con mẹ nó cảm động. Đương nhiên, ngươi không khóc không đại biểu trong lòng không khó chịu, đúng không? Vậy là được rồi. Chứng minh tiểu tử ngươi ít nhất coi như có lương tâm. Tô Dịch lẳng lặng xem những lời này. Vẫn như vậy, như kẻ lắm lời, nói liên miên cằn nhằn mãi không thôi, nào giống di ngôn. Nhưng cũng không biết vì sao, Tô Dịch lần này lại đọc rất nghiêm túc, trong hoảng hốt giống như lại về tới trước kia, đang giáp mặt nói chuyện với tâm ma kiếp thứ nhất, đối phương chuyện trò vui vẻ, thần thái phấn chấn. Thẳng đến cuối cùng, tâm ma kiếp thứ nhất mới nói tới chính sự. Tổng cộng có 3 cái. Thứ nhất, chớ cô phụ Uyển Quân cô nương, nàng hôm nay đã không giống với trước kia. Đại đạo vô tận, nếu bởi một lòng cầu đạo mà xem nhẹ người bên cạnh, chung quy sẽ trở thành tiếc nuối suốt đời không thể quay đầu. Trong đầu Tô Dịch lặng yên hiện ra bóng người Hy Ninh, cũng nhớ tới những bạn cũ kiếp này ở trên đường tu hành kết bạn. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ cuồn cuộn. Thứ hai, đừng mang cứu về Tiêu Tiễn coi là chấp niệm, đợi về sau thành tổ, đi Hồng Mông Thiên Vực một chuyến, khi tìm hiểu được quá khứ của Tiêu Tiễn, có lẽ có thể hóa giải khúc mắc cứu sống Tiêu Tiễn. Khi xem đến nơi đây, Tô Dịch không khỏi giật mình. Hắn quả thực sớm từ Thái Hạo Linh Ngu nơi đó biết được, Tiêu Tiễn từng nhiều lần tới Hồng Mông Thiên Vực, Hoàng Hồng Dược từng nói, cố hương của Tiêu Tiễn rất có thể ngay tại Hồng Mông Thiên Vực. Mà bây giờ, đoạn dặn dò này của tâm ma kiếp thứ nhất, không thể nghi ngờ tiến một bước xác minh, Hồng Mông Thiên Vực lưu lại dấu vết quá khứ của Tiêu Tiễn. Thẳng đến khi nhìn thấy cuối cùng một sự kiện cuối cùng tâm ma kiếp thứ nhất dặn dò, Tô Dịch lại giật mình. Một sự kiện cuối cùng này, cũng không phải bí ẩn gì cực kỳ quan trọng, cũng không phải an bài nhất định phải làm. Chỉ là một câu dặn dò vô cùng đơn giản, ngươi nha, nhất định phải nhớ kỹ, tốt với bản thân chút. Chỉ một câu như vậy mà thôi, lại khiến Tô Dịch lặng im hồi lâu, hồi lâu. Cuối cùng, không thể không hít sâu một hơi, mới kiềm chế cảm xúc cuồn cuộn kia trong lòng. Chậm rãi thu hồi ngọc giản, Tô Dịch lấy ra bầu rượu, ngửa mặt lên trời uống một hớp lớn, trong lòng yên lặng lẩm bẩm, ta sẽ. Đột nhiên, Tô Dịch sinh ra cảm ứng, nhìn về phía nơi xa. Lại thấy nơi xa trong hỗn độn bao trùm ở phía trên màn trời Mệnh Hà Khởi Nguyên, một bóng hình xinh đẹp đi tới. Bóng người mảnh mai, cao gầy yểu điệu, một bộ áo trắng tay áo rộng. Mái tóc đen như mực kia tùy ý búi thành búi tóc, lộ ra một dung nhan tuyệt đẹp thanh lệ tuyệt tục. Khi nhìn thấy Tô Dịch, trên khuôn mặt điềm tĩnh lạnh nhạt kia nhất thời hiện lên một nụ cười. Hỗn độn quang vụ ảm đạm xung quanh, đều như ở trong một nụ cười kia trở nên tươi sáng rực rỡ hẳn lên. Trái tim Tô Dịch như bỗng nhiên đình trệ, cả người dại ra một lúc lâu, sau đó cũng nhịn không được nở nụ cười. Hắn sải bước tiến lên, ôm chặt nữ tử áo trắng. Chưa từng nói một chữ, chỉ dùng sức ôm. Bi thương cùng buồn bã bởi vì tâm ma kiếp thứ nhất biến mất mà tích góp trong lòng, ở một khắc này được an ủi thật lớn. Một trận quyết đấu của cửu khúc thiên lộ, dẫn phát một trận động đất lớn ở toàn bộ mệnh hà khởi nguyên bốn đại thiên vực. Tin tức cũng căn bản không giấu được. Bởi vì một ngày này, chu hư quy tắc mệnh hà khởi nguyên gặp phải trùng kích nghiêm trọng, dẫn tới ở các nơi trong thiên hạ đều dẫn phát dị tượng như tai kiếp tận thế. Theo cường giả các đại thế lực cấp thủy tổ Bỉ Ngạn tham dự trận chiến này, lục tục quay về, tin tức cũng theo đó khuếch tán ra ngoài. Trong lúc nhất thời, thiên hạ sôi trào. Ba vị thiên khiển giả cùng nhau liên thủ xuất kích, thế mà chưa thể đánh chết mệnh quan Tô Dịch. Thì ra, chu hư quy tắc mệnh hà khởi nguyên gặp trùng kích, vậy mà có liên quan với một đạo tâm ma của đại lão gia kiếm đế thành. Cái này chẳng phải ý nghĩa, lực lượng trong tay mệnh quan Tô Dịch đã có thể lay động thiên đạo mệnh hà khởi nguyên. Cái này chẳng lẽ là sắp đổi trời? Khắp thế gian nhấc lên cơn bão lớn, các đạo thống lớn đều chấn động, đang phỏng đoán ảnh hưởng của một trận chiến này đối với trật tự thiên hạ. Từ khi trận chiến định đạo kết thúc đến nay, toàn bộ mệnh hà khởi nguyên không ai có thể lay động trật tự chu hư thiên đạo nữa. Đây là thiết luật, là đạo lý, quy luật người đời sớm tập mãi thành quen. Như bốn mùa luân chuyển, ngày đêm luân phiên, là chuyện theo lý thường mỗi một tu đạo giả đều nhận định vậy. Rất lâu trước kia, mệnh quan Tiêu Tiễn từng cùng nhau liên thủ với thiên khiển giả Hoàng Thế Cực, bùng nổ xung đột với thiên khiển giả khác. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn đã thua. Cái này không thể nghi ngờ tiến một bước chứng minh thiết luật, thiên đạo không thể vượt qua. Nhưng hôm nay, một đạo thiết luật này lại bị lay động, gặp phải trùng kích rất lớn. Ngay cả ba vị thiên khiển giả cũng chưa thể ngăn cản tất cả cái này. Sự thực như vậy, mang cho thế gian rung động cùng ảnh hưởng, tuyệt đối có thể xưng là trước đó chưa từng có. Quả thật, tâm ma đại lão gia cuối cùng mất đi, chu hư quy tắc mệnh hà khởi nguyên vẫn còn. Nhưng một đạo thiết luật này do định đạo giả đến nắm giữ, lại ở trong một trận chiến này nứt ra một vết nứt. Các đạo thống lớn của thế gian lúc này mới chợt ý thức được, thiết luật không phải không thể lay động, thiên khiển giả không phải chúa tể chí cao không thể chiến thắng. Lẽ đương nhiên mà tất cả nhận định, cũng có khả năng bị đánh vỡ cùng đảo điên. Khi quan niệm như vậy, bắt đầu ở trong một trận chiến này lan tràn đến trong lòng tu đạo giả thế gian, mọi người nhận biết đối với thiên khiển giả, đối với chu hư thiên đạo, tự nhiên cũng theo đó trở nên dao động, không kiên định giống như trước nữa. Tất cả cái này có phải ý nghĩa, mệnh quan Tô Dịch rất có cơ hội trở thành chúa tể vận mệnh trong truyền thuyết, kết thúc cục diện do thiên khiển thần tộc chúa tể thiên hạ hay không? Không ngờ, thiên khiển giả cũng có thể thua nha. Thiên hạ này, nhất định thay đổi to lớn. Năm tháng ngày xưa, năm đại thiên khiển thần tộc cao cao tại thượng, ta trái lại rất chờ mong, có một ngày khi bọn họ từ chỗ cao nhất ngã xuống, nên là kết cục thế nào? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nghị luận tương tự, không ở số ít. Đặt ở trước kia, ai dám tùy tiện nghị luận thiên khiển thần tộc. Nhưng hôm nay, lại đã khác. Đây, chính là trùng kích cùng ảnh hưởng một trận chiến cửu khúc thiên lộ mang đến. Mà sau một trận chiến này, cũng khiến cái tên Tô Dịch vang vọng bầu trời, một lần nữa cập nhật lại nhận biết của người đời. Ra ngoài mọi người dự kiến, ở trong một đoạn thời gian kế tiếp, các thiên khiển thần tộc kia đều rất trầm mặc. Đừng nói tỏ thái độ với bên ngoài, thậm chí cũng chưa từng áp dụng bất cứ hành động nào. Dẫn tới thế gian nghị luận về trận chiến này, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Quá tốt rồi. Ha ha, trải qua một trận chiến này, huyền hoàng thần tộc ta cuối cùng có thể nở mày nở mặt một lần. Tộc trưởng huyền hoàng thần tộc Hoàng Trừng Vũ vỗ bàn cười to. Một đám các đại nhân vật đang ngồi cũng cảm xúc dâng trào. Một trận chiến này khiến ba vị thiên khiển giả chịu kìm kẹp. Khiến chu hư quy tắc mệnh hà khởi nguyên gặp trùng kích. Đây tuyệt đối là chuyện trước nay chưa từng có. Mà đối với huyền hoàng thần tộc bọn họ mà nói, trận chiến này cũng làm bọn họ càng thêm có lòng tin đối với Tô Dịch, thấy được hy vọng tông tộc một lần nữa quật khởi, khôi vinh quang ngày xưa. Chỉ có Hoàng Hồng Dược ngồi nơi đó, tâm thần không yên. Nàng không quan tâm ảnh hưởng cái gì, cũng không để ý trận chiến này có ý nghĩa như thế nào. Nàng chỉ đang nghĩ, Tô Dịch hắn trải qua một trận chiến này nên trả giá lớn bao nhiêu. Hắn bây giờ còn ổn không? Thủy tổ đâu? Có người đột nhiên hỏi, lão nhân gia khi nào mới có thể trở về? Trong mắt Hoàng Trừng Vũ toát ra biểu cảm lạ, nói, thủy tổ có chuyện quan trọng khác, sớm đã tới Xâm La Thiên Vực. Xâm La Thiên Vực. Trong lòng mọi người chấn động, nghĩ ngợi miên man. Xâm La Thiên Vực. Một giới vực mênh mông cằn cỗi như vùng đất bỏ đi trong bốn đại thiên vực. Nơi này sinh cơ khô kiệt, không, có một ngọn cỏ. Nhưng, nơi này lại có một cái Xâm La động thiên thiên hạ đều biết, chính là Tổ Đình Thiếu Hạo Thị một trong năm đại thiên khiển thần tộc. Mà ở Xâm La thiên vực như mênh mông vô ngần này, còn có một tòa thiên cố sơn. nơi này là chỗ đặt chân của một đám kiếm tu kiếm đế thành. Rất nhiều năm trước, kiếm tu kiếm đế thành sau khi đến Mệnh Hà khởi nguyên, liền bị các đại thiên khiển thần tộc bài xích chèn ép, không thể không phiêu bạt trên thế gian. Cho dù cuối cùng lựa chọn ở Sâm La Thiên vực cắm rễ, cũng không phải bởi vì thiên khiển thần tộc nhân từ nương tay mở một mặt lưới, mà là làm như vậy, có thể vây kiếm tu kiếm đế thành ở nơi đây. Lúc này, ở đỉnh Thiên Cố Sơn, một bữa tiệc đang trình diễn. Tô Dịch tùy ý ngồi ở trên chủ tọa, một bên là Tố Uyển Quân, một bên khác là Hoàng Thế Cực. Trên ghế hai bên, ngồi phân biệt là Hà Bá, Lý Tam Sinh, Quy Niên, Bách Lý Thanh Phong, Diệp Hồng Diệp, Cô Hàn Chu, Minh Cửu các kiếm tu kiếm đế thành. Vương Chấp Vô cũng ở trong đó. Mọi người vừa uống rượu, vừa nói chuyện với nhau, dáng vẻ nhàn tản, có một loại thoải mái lâu rồi không có. Tâm ma kia dù có muôn vàn thứ không tốt, nhưng một lần này lại làm rất tốt, làm người ta muốn không khâm phục cũng không được. Lý Tam Sinh uống một ngụm rượu, cảm khái lên tiếng. Một trận chiến cửu khúc thiên lộ, bọn họ đều đã biết, hơn nữa từ chỗ Tô Dịch biết được rất nhiều chi tiết. Mà nghe Lý Tam Sinh nói đến tâm ma đại lão gia, trong lòng kiếm tu đang ngồi không khỏi cảm xúc lẫn lộn. Giống với tiểu lão gia, bọn họ các kiếm tu kiếm đế thành này đều coi tâm ma đại lão gia là thù địch, vô cùng bài xích cùng đối địch, cho rằng chính là tâm ma này, làm hại đại lão gia chuyển thế trùng tu. Tuy trong mấy năm nay, bọn họ dần dần thay đổi một ít cái nhìn đối với tâm ma đại lão gia, nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc, trong thời gian ngắn căn bản không thể lao đi. Mà hôm nay, biết được tâm ma kia lấy sức một người, chém lực lượng ý chí của định đạo giả, đánh tan ba vị thiên khiển giả, tâm ma kia cũng bởi vậy mà biến mất khỏi thế gian, bọn họ lại căn bản không cao hứng nổi. Hắn rời khỏi, đối với Tô Dịch mà nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hà Bá châm trước nói, dù sao, khi Tô Dịch kế thừa mọi thứ của đại lão gia, cũng tương đương kế thừa mọi thứ của tâm ma kia. Ta đối với hắn cũng không có ý kiến, chỉ thầm oán hắn lần này vì sao không để chúng ta ra tay. Quy Nhiên nhịn không được nói. Ở trước khi một trận chiến cửu khúc thiên lộ bắt đầu, ở dưới tâm ma kiếp thứ nhất bày mưu đặt kế, Tố Uyển Quân và kiếm tu kiếm đế thành đều chưa từng ra tay. Theo cách nói của hắn, một khi Tố Uyển Quân cùng đám người kiếm đế thành xuất hiện, ngược lại sẽ dẫn phát biến số lớn hơn nữa, bị các thiên khiển giả kia coi là điểm yếu có thể lợi dụng. Mắt thấy mọi người còn muốn tiếp tục tán gẫu đề tài này, Tố Uyển Quân đột nhiên nói, đừng nói nữa, chuyện đều đã qua rồi. Mọi người ngẩn ra, như ý thức được cái gì, ánh mắt đều nhìn Tô Dịch một phen, đều trầm mặc xuống. Mà Tô Dịch luôn trầm mặc ngược lại chủ động mở miệng. Hắn uống một chén rượu trước, cười nói với Tố Uyển Quân, ta không sao, cũng không cần cố kỵ cảm thụ của ta, tâm ma kia quả thực không được lòng người khác, ta cũng phiền hắn. Lời tuy nói như vậy, mọi người lại không tiếp tục nói chuyện có liên quan với tâm ma đại lão gia. Tô Dịch tự nhiên cũng sẽ không nhắc lại. Hoàng Thế Cực thì cười nói, đạo hữu lần này mời ta đến, hẳn không phải chỉ vì uống một bữa sảng khoái nhỉ. Mọi người nhất thời vểnh tai. Hôm nay lúc hoàng hôn, Hoàng Thế Cực bỗng nhiên giá lâm, Tô Dịch chỉ nói là hắn mời Hoàng Thế Cực đến, về phần vì chuyện gì, cũng không có ai biết. Tô Dịch cũng không giấu nữa, nói, ta tính đi Sâm La Động Thiên một chuyến. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều chấn động. Mí mắt Hoàng Thế Cực cũng không khỏi giật một cái, ngươi, tính ra tay đối với Thiếu Hạo Thị. Một trận chiến cửu khúc thiên lộ, vừa mới kết thúc không đến 10 ngày thời gian, toàn bộ thiên hạ đều còn đang chấn động, nghị luận việc này. Ai dám tưởng tượng, Tô Dịch không ngờ đã nhằm vào Sâm La Động Thiên. Ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về phía Tô Dịch. Những ngày này, tin tức truyền khắp thiên hạ, các thiên khiển thần tộc kia lại mỗi cái đều biến thành câm điếc, thái độ khác thường lựa chọn trầm mặc. Tô Dịch nói, ta không tin, bọn họ chịu thiệt lớn như vậy, sẽ nhịn được. So với để bọn họ lại áp dụng hành động gì, chẳng bằng chúng ta dẫn trước ra tay. Thứ nhất có thể tránh bị động, thứ hai có thể thử một chút, các thiên khiển thần tộc kia rốt cuộc còn có năng lực lớn bao nhiêu. Ở chỗ sâu trong đôi mắt Tô Dịch hiện lên một mảng sát khí lạnh lẽo, đặt ở trước kia, ta chỉ có thể tránh mũi nhọn, mai danh ẩn tích, nhưng hôm nay, đã không cần che giấu cái gì nữa. Bản tôn Thái Hạo Kình Thương bị hủy, đã sớm nguyên khí tổn thương nặng nề, thậm chí cũng không thể tham dự một trận chiến cửu khúc thiên lộ. Mà ở trong một trận chiến cửu khúc thiên lộ, Thiếu Hạo Sách, Chuyên Du Thiên Võ, Sơn Hành Hư Ba thiên khiển giả cũng bị đánh tan. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch tự nhiên có lòng tin đọ sức với đối phương một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần phải có Hoàng Thế Cực vị thiên khiển giả này. Mặc dù cộng thêm ta, sợ cũng không giết được Thiếu Hạo Sách lão giả này. Hoàng Thế Cực nhíu mày nói, ngược lại một khi làm như vậy, rất có thể sẽ làm to chuyện. Không đợi nói xong, Tô Dịch khẽ lắc đầu nói, ta cũng không trông cậy vào có thể giết Thiếu Hạo Sách, dù sao lấy thực lực trước mắt của ta, còn không cách nào đi đảo điên chu hư quy tắc Mệnh Hà khởi nguyên. Sở dĩ làm như vậy, chỉ là muốn xem Thiếu Hạo Sách rốt cuộc ở trong một trận chiến cửu khúc thiên lộ, bị thương đến mức độ nào. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn quét bốn phía, hôm nay Cố Sơn không có một ngọn cỏ, cũng không khác gì vùng khỉ ho có gáy. Theo ta thấy, nếu có cơ hội mang tổ đỉnh kiếm đế thành một lần nữa lập ở Xâm La Thiên Vực, tự nhiên càng tốt. Mọi người nghe xong, trong lòng chấn động bởi ý tưởng lớn mật đó của Tô Dịch, đồng thời cũng không khỏi tinh thần rung lên, bỗng sinh ra một tia chờ mong. Kiếm tu kiếm đế thành, chưa bao giờ sợ chém giết chiến đấu. Tố Uyển Quân ánh mắt như nước, nhẹ nhàng nói, vậy làm như thế. Vương Chấp Vô sắn tay áo vỗ mạnh cái bàn, đại trượng phu nên như thế, Tô ca ta ủng hộ ngươi. Hoàng Thế Cực thấy vậy, cũng chợt sinh ra hào tình, cười nói, vậy đi cân nhắc một phen, Thiếu Hạo Sách lão già này xương cốt còn mấy cân mấy lượng. Thanh âm còn quanh quẩn, đột nhiên dưới bầu trời nơi cực xa truyền đến một tràng tiếng xe gió. Bóng dáng một đám tu đạo giả khí tức cường đại, khống chế một đám mây lành thật lớn lấp lánh như vàng, nhanh như điện chớp hướng về Thiên Cố Sơn bên này lướt đến. Dưới bầu trời, một đám tu đạo giả không chút nào che giấu khí tức trên thân, gào thét mà đến. Ở lúc cách Thiên Cố Sơn mấy ngàn trượng, một nam tử áo bào vàng cầm đầu bỗng dừng chân, phất phất tay. Người khác lập tức đều dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Thiên Cố Sơn nơi xa. Nơi sơn thủy hiểm trở, không có linh khí đáng nói như thế, lại vẫn bố trí hộ sơn đại trận, các kiếm tu kiếm đế thành kia trái lại đủ cẩn thận. Có người mở miệng, rất khinh thường. Đừng lắm miệng, nay không giống ngày xưa, có Tô Dịch kia, kiếm đế thành không là chó nhà có tang của trước đây nữa. Người trung niên áo bào vàng vẻ mặt uy nghiêm mở miệng. Ánh mắt mọi người lóe lên, trong lòng rất không phục. Một trận chiến cửu khúc thiên lộ, quả thực ở thiên hạ sinh ra ảnh hưởng thật lớn. Nhưng thiên khiển giả vẫn còn, thiên đạo trật tự vẫn còn. Tô Dịch kia có năng lực nữa, còn có thể không sợ thiên khiển thần tộc trả thù. Càng miễn bàn, ở trong một trận chiến cửu khúc thiên lộ, tâm ma đại lão gia kiếm đế thành kia đã chết. Kiếm đế thành chỉ dựa vào một gã Tô Dịch, cùng với nữ tử tên Tố Uyển Quân kia, lại có thể làm nên trò chống gì. Một nữ tử xinh đẹp đồ đen nhịn không được nói, ngũ trưởng lão, nơi này là Xâm La Thiên Vực, Thiếu Hạo thị chúng ta nào cần kiêng kỵ cái gì. Chúng ta trực tiếp ra tay, bắt đám dư nghiệt kiếm đế thành kia tuyệt đối không phải việc gì khó. Người trung niên áo bào vàng tên Thiếu Hạo Thương Quân, chính là ngũ trưởng lão của Thiếu Hạo thị, một vị tuyệt thế đạo tổ thành danh đã lâu. Hắn ở trong tông tộc uy vọng cực cao, vẫn luôn được coi là phụ tá đắc lực của tộc trưởng Thiếu Hạo Đằng Giao. Mà nữ tử xinh đẹp đồ đen kia, chính là Thiếu Hạo Vũ Ảnh, từng ở nguyên giới ra tay đối phó Tô Dịch. Vẫn là cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Thiếu Hạo Thương Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời, nếu để đám dư nghiệt kiếm đế thành kia đào tẩu, vậy thì phiền toái. Khi nói chuyện, hắn bước ra một bước, trong mắt nở rộ thần quang, trầm giọng nói, người kiếm đế thành ở đâu? Thanh âm ù ù vang vọng, chỉ sóng âm kia, đã va chạm khiến hộ sơn cấm trận của Thiên Cố Sơn kịch liệt quay cuồng một trận. Có việc, thanh âm già nua kia của Hà Bá truyền ra. Mấy năm nay, kiếm đế thành cắm rễ ở Xâm La Thiên Vực, tuy cùng Thiếu Hạo thị nước giếng không phạm nước sông, nhưng đôi bên không phải là không có tiếp xúc. Mà phàm là có việc, luôn do Hà Bá ra mặt tiến hành trao đổi. Thiếu Hạo Thương Quân tự nhiên cũng biết Hà Bá. Hắn nói thẳng, tộc trưởng tộc ta có lệnh, sắp xếp chúng ta đến, mời đạo hữu kiếm đế thành tới Xâm La Động Thiên làm khách. Làm khách? Hà Bá kinh ngạc, đây là cớ gì? Thiếu Hạo Thương Quân giọng điệu lạnh nhạt nói, các vị đi là biết, nếu từ chối, chính là không nể mặt Thiếu Hạo thị ta. Cường giả khác của Thiếu Hạo thị đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, tính một khi kiếm đế thành rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lập tức ra tay. Bầu không khí trong thiên địa cũng trở nên áp lực. Liền nghe một thanh âm xa lạ truyền ra, làm khách. Còn có chuyện tốt bực này. Ngay sau đó, một tiếng cười cũng vang lên. Người ta cũng chủ động tới cửa mời rồi. Nếu không đi thì không thích hợp. Nếu không chúng ta cứ đi một chuyến. Có thể. Một chàng. Thanh âm ồn ào vang lên. Nghe được những lời này, bọn Thiếu Hạo Thương Quân đều không khỏi sửng sốt. Kiếm đế thành này rất thức thời nha. Đây là tính chủ động phối hợp. Ta biết mà, đối mặt chúng ta mời, đoán chắc bọn hắn cũng không dám từ chối. Có người thản nhiên nói. Khi nói chuyện với nhau, hộ sơn cấm trận trên Thiên Cố Sơn kia mở ra, bóng dáng một đám người đi ra. Khi thấy rõ mấy người cầm đầu, đám người Thiếu Hạo Thương Quân, Thiếu Hạo Vũ Ảnh quả thực như bị sét đánh, con mắt chợt trừng lớn. Tô Dịch, Tố Uyển Quân, còn có Hoàng Thế Cực. Lập tức, các đại nhân vật Thiếu Hạo thị kia tựa như ngỗng bị bóp cổ, vẻ mặt đọng lại, hoàn toàn há hốc mồm. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, ở trên Thiên Cố Sơn này, sẽ gặp phải một màn như vậy. Không khí cũng trở nên nặng nề. Nhìn xem dọa những tên này rồi, ai không biết, còn tưởng rằng cha mẹ bọn hắn vừa mới chết. Vương Chấp Vô vui sướng khi người gặp họa. Đám người kiếm đế thành cũng ánh mắt nghiền ngẫm, quả thực rất khéo, lúc trước bọn họ đều đang bàn bạc, muốn giết lên Xâm La Động Thiên kiến thức một chút đây. Kết quả, Thiếu Hạo thị liền chủ động tới cửa mời. làm càn. Thiếu Hạo Thương Quân hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm, dám bất kính Thiếu Hạo thị đối với ta, là sống lâu ngại phiền. Vương Chấp Vô cười ha ha nói, đúng vậy, lão tử chính là thọ tinh uống thuốc độc, chán sống rồi, đến, giết chết ta đi. Thiếu Hạo Thương Quân nhíu mày, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía Hoàng Thế Cực, các hạ chính là thiên khiển giả Huyền Hoàng thần tộc, bị cấm túc ở trong Ngô Đồng Thiên, mà nay lại phá hỏng quy củ ra ngoài, không sợ bị truy cứu. Ở trong mắt hắn, đám người Kiếm Đế thành sở dĩ không sợ hãi, rõ ràng có liên quan với Hoàng Thế Cực. Sợ. Hoàng Thế Cực nghiêm túc nói, nếu không, ngươi tới truy cứu ta một phen thử xem. Thiếu Hạo Thương Quân. Sắc mặt hắn liên tục biến đổi, nói không ra lời. Thiếu Hạo Vũ Ảnh ở bên thì nổi giận nói, Hoàng Thế Cực, đừng quên, ngươi là tội đồ, mà nơi này là Xâm La Thiên Vực, là địa bàn của Thiếu Hạo thị ta. Hoàng Thế Cực thản nhiên nói, nếu không, ngươi cũng đến truy cứu ta một lần thử xem. Thiếu Hạo Vũ Ảnh nghẹn lời, tức giận đến nghiến răng. Đối mặt một vị thiên khiển giả, bọn họ tuy không sợ, nhưng cũng không dám quá mức lỗ mãng. Lúc này, Tô Dịch chủ động đứng ra, ôn hòa nói, các vị không cần tức giận, Thiếu Hạo thị các ngươi đã thịnh tình mời chúng ta đi làm khách. Chúng ta tự nhiên không dám chối từ, nếu không chúng ta lập tức xuất phát. Đám người Thiếu Hạo thị nhìn nhau, bọn họ hưng sư động chúng đến, quả thực tính mời người Kiếm Đế thành tới Xâm La Động Thiên làm khách. Thậm chí đã làm tốt dự tính đối phương một khi từ chối, liền ra tay. Nhưng ai có thể ngờ được, Tô Dịch, Tố Uyển Quân cùng Hoàng Thế Cực đều có mặt. Hơn nữa thế mà còn chủ động dán lên. Dù là các đại nhân vật này của Thiếu Hạo thị đã trải nhiều sóng gió, trong lúc nhất thời cũng do dự. Như thế nào, lời Thiếu Hạo thị các ngươi nói chính là đánh rắm. Hoặc là nói, các ngươi đường đường chúa tể Xâm La Thiên Vực, một trong năm đại thiên khiển thần tộc thế gian đều biết, cũng không dám mời chúng ta đi làm khách. Vương Chấp Vô hùng hồ mở miệng. Ý tứ châm chọc trong giọng nói kia, kích thích đám người Thiếu Hạo thị xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, ánh mắt mỗi kẻ đều trực tiếp muốn giết người. Có gì không dám? Chợt, Thiếu Hạo Thương Quân trầm giọng nói, chẳng qua, chúng ta mời là người Kiếm Đế thành, cũng không có mời hạng người không liên quan khác. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn liếc nhìn Hoàng Thế Cực cùng Vương Chấp Vô một lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xuy, thực con mẹ nó keo kiệt. Vương Chấp Vô khiển trách, lão tử cũng mắng các ngươi thành bộ dáng gì rồi, vì sao không dám để ta cũng đi làm khách? Lo lắng lão tử san bằng Xâm La Động Thiên, diệt Thiếu Hạo thị các ngươi hay sao? Không thể không nói, không trách Vương Chấp Vô sẽ được tâm ma kiếp thứ nhất đối đãi bằng ánh mắt khác, vô cùng thân thiết xưng hô là Tiểu Vương. Ở trong mọi người, hắn tu vi thấp nhất. Nhưng không kiêng nể gì nhất, mắng người cứ phải nói là không gì cố kỵ. Được, ngươi cũng đi. Thiếu Hạo Vũ Ảnh tức đến hỏng rồi, chỉ Vương Chấp Vô, nói từng chữ một, đợi tới Xâm La Động Thiên, nhất định có trái cây ngon cho ngươi ăn. Vương Chấp Vô cười ha ha nói, ngươi nếu không chơi chết ta, về sau trên dưới Thiếu Hạo thị đều là cháu nội ta. Phi, không được, ta cũng không có các ngươi đám con cháu không nên thân này. Để các ngươi làm cháu nội, quả thực chính là chiếm tiện nghi lão tử. Ngươi... Thiếu Hạo Vũ Ảnh còn muốn nói gì nữa, phía trên bầu trời đột nhiên truyền ra một thanh âm uy nghiêm, không cần tranh chấp, mời bọn họ đến. Đám người Thiếu Hạo thị nghe ra, đây là thanh âm của tộc trưởng, lập tức nhận lệnh. Hoàng Thế Cực, ngươi nếu không lo lắng Huyền Hoàng thần tộc một lần nữa bởi vì ngươi mà gặp liên lụy, hoàn toàn có thể đi cùng. Thanh âm uy nghiêm kia vang lên lần nữa. Hoàng Thế Cực cười cười, tốt, ta cũng đã rất lâu rồi chưa từng đi Xâm La Động Thiên làm khách. Mời đi. Ánh mắt Thiếu Hạo Thương Quân lạnh như băng nhìn quét đám người Tô Dịch một cái, dẫn theo mọi người hướng về Xâm La Động Thiên lao đi. Trên đường, Hoàng Thế Cực truyền âm cho đám người Tô Dịch, Xâm La Động Thiên là tổ địa của Thiếu Hạo thị, hội tụ lực lượng bổn nguyên của Xâm La Thiên vực, tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu ở trong đó ra tay, ta nhiều nhất chỉ có thể chế trụ Thiếu Hạo sách. Tô Dịch hơi gật đầu, như thế là đủ rồi. Hoàng Thế Cực ngẩn ra, đạo hữu chẳng lẽ đã có được chiến lực diệt sát cấp thủy tổ? Tô Dịch lắc lắc đầu, còn xa xa không đủ. Hoàng Thế Cực chợt cảm thấy nghi hoặc. Còn chưa chờ hắn hỏi tiếp, Tô Dịch đã truyền âm nói, chẳng qua, chỉ cần đạo hữu có thể chế trụ Thiếu Hạo sách, hôm nay tới Xâm La Động Thiên, liền không cần lo lắng cái gì. Hoàng Thế Cực nheo mắt, ý thức được Tô Dịch tất là có nắm chắc nào đó, mới dám nói ra đoạn lời này. Suy nghĩ một chút, Hoàng Thế Cực nói, ta ngược lại lo lắng, Thiếu Hạo sách ý thức được không ổn, sẽ mời thiên khiển giả khác ra tay giúp đỡ. Nếu như thế, vậy sự việc liền khó giải quyết. Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh nói, chúng ta là đi làm khách, lại không phải nhất định cần một hơi san bằng Thiếu Hạo thị, cho dù đánh không lại, rời khỏi là được. Hoàng Thế Cực cười nói, như thế rất tốt. Sau đó, trong lòng hắn không khỏi cảm khái một phen. Tô Dịch biến hóa quá lớn rồi. Đặt ở trước kia, ai dám tưởng tượng hắn là mệnh quan, có gan chủ động đi hang ổ Thiếu Hạo thị làm khách. Đây, có lẽ chính là ảnh hưởng của một trận chiến cửu khúc thiên lộ. Đám người Tố Uyển Quân, Lý Tam Sinh cũng cảm nhận được mãnh liệt một điểm này. Tô Dịch hôm nay, quả thật không giống với trước kia, biến hóa cực lớn. Cử chỉ nhìn như nhàn tản tự nhiên, bình thản tùy ý, nhưng lại cho người ta một loại uy thế vô hình chưa bao giờ có. Làm Lý Tam Sinh, Hà Bá các lão nhân kiếm đế thành này, đều bỗng sinh ra một loại cảm giác áp bách, không thể giống như trước coi Tô Dịch là tiểu bối cần bọn họ đến che chở cùng chiếu cố nữa. Tố Uyển Quân là sớm nhất cảm nhận được loại biến hóa này, cảm giác đó, giống như Tô Dịch đã có được nội tình thật sự một mình đảm đương một phía, đứng ngạo nghễ trên đời. Một loại khí thế đủ để gánh vác quyền bính chúa tể kiếm đế thành. Đối với điều này, trong lòng Tố Uyển Quân tự nhiên rất cao hứng. Nàng sớm biết Tô Dịch không giống với đại lão gia, nhưng về sau tuyệt đối có hy vọng vượt qua đại lão gia. Sau nửa canh giờ, một ngọn núi lớn nguy nga xuất hiện ở trong tầm nhìn. Toàn bộ Xâm La Thiên Vực đều là cảnh tượng sinh cơ khô kiệt, hoang vu thê lương, nhưng ngọn núi lớn kia lại khác, bao phủ ở trong mây thấp đại đạo như thần thánh, bầu trời hội tụ mây lành, vạn tia nắng, dáng lành bốc hơi. Một cảnh tượng như thế ngoại tịnh thổ. Nơi đó, chính là Xâm La Động Thiên, một trong 10 đại động thiên, tổ đình của thiên khiển thần tộc Thiếu Hạo Thị. Khi đám người Thiếu Hạo Thương Quân dẫn theo bọn Tô Dịch đến, xa xa có thể nhìn thấy, ở trước sơn môn Xâm La Động Thiên kia đã sớm hội tụ rất nhiều bóng người. Trước sơn môn, tộc trưởng Thiếu Hạo Thị Thiếu Hạo Đằng Giao khoanh tay mà đứng, ánh mắt lạnh lùng. Ở phía sau hắn là một đám trưởng lão Thiếu Hạo Thị, chừng mấy chục người, có nam có nữ. Khi xa xa nhìn thấy Tô Dịch, Tố Uyển Quân, Hoàng Thế Cực, Thiếu Hạo Đằng Giao lập tức mở miệng, bổn tọa đã ở trong tộc bố trí tiệc, mời. Lời ít mà ý nhiều, tuyệt không nói lời thừa. Vương Chấp Vô bật cười ra tiếng, gã này không tệ, biết chúng ta đến, liền chủ động đến nghênh giá, có thể nói là tràn đầy lòng hiếu thảo. Toàn trường nhất thời xôn xao một phen. Ngươi là cái thá gì, thế mà dám nói chuyện như thế với tộc trưởng tộc ta. Muốn chết, kiếm đế thành các ngươi là tới gây chuyện. Hoàng Thế Cực, đây là ý gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.